Nga, điều này cũng đúng à, chúng ta đến hảo hảo làm việc, tranh thủ sớm một chút thăng trở, như vậy cũng không cần làm cái này sống mặt khác cái kêu kêu tiểu nguyệt nữ hài tử nói. Úc Hân cùng tiểu hạ nghe xong, cũng đều gật gật đầu đồng ý. Diệp Nhi thấy các nàng không có gì sự tình tìm chính mình nói, cũng chính là chào hỏi. Nói là chính mình cũng phải đi quét tức thư phòng đi. Úc Hân các nàng ba người cũng liền không có ở lâu Diệp Nhi nói chuyện, đều chạy nhanh mà làm khởi chính mình sống tới. Rốt cuộc tối hôm qua thượng các nàng ba cái chính là làm đến đã khuya đâu. Ngay sau đó Diệp Nhi liền đi tới thư phòng. Nơi này ngày hôm qua Phúc Tấn buổi chiều tới ngồi trong chốc lát, cho nên có chút mặc a, bút a gì đó có điểm loạn. Cho nên Diệp Nhi liền chạy nhanh đi ra ngoài đánh thủy tới, đem vài thứ kia tẩy sạch sau đó ở tìm cái chỗ ngồi phơi khô. Chờ lượng thứ tốt lúc sau, lúc này mới bắt đầu quét tức khởi thư phòng tới. Chờ quét tức hảo thư phòng lúc sau, Diệp Nhi mới đem phơi nắng đồ vật chỉnh lý hảo. Những việc này làm tốt lúc sau, ly buổi trưa cũng không sai biệt lắm. Diệp Nhi cũng liền không có lại kia quyển sách nhìn, chỉ thấy sẽ hạ nhân phòng đi ăn chút điểm tâm đi. Này Diệp Nhi buổi chiều còn muốn đi đại á ca chỗ đó đi hầu hạ đâu. Chờ Diệp Nhi ăn được điểm tâm lúc sau, liền đi tìm Du Mama, hai người ngày hôm qua đã ước hảo nói là mấy ngày nay Du Mama đều bồi Diệp Nhi cùng đi đại á ca xứ sở đi. Vì thế Diệp Nhi cùng Du Mama hai người liền đi đại á ca xứ sở. Sau đó Du Mama sẽ dạy Diệp Nhi đi bước một thượng thủ đại A-ca sự tình, tỉ như cấp đại A-ca huy thủy, như thế nào ôm đại A-ca gì đó. Tóm lại là hết thể như thế nào chiếu cố em bé phương pháp gì đó. Đương nhiên, chúng ta Diệp Nhi cũng chính là mới 6 tuổi mà thôi, bế lên đại A-ca tới cũng là thực miễn cưỡng. Nhìn nhân tâm hoang mang rối loạn, Du Mama nhìn đến cái này tình huống, cũng liền đem cái này sự tình cấp miễn. Tổng không hảo quăng ngã tiểu chủ tử không phải. Chuyện khác đã kêu Tử Yến hảo hảo mà giáo giáo Diệp Nhi. Nay Tử Yến A, Du Ma Ma nguyên lai ngày hôm qua liền muốn cho nàng giáo Diệp Nhi, chỉ là lúc ấy bị Tân Ma Ma cấp sai xử đi ra ngoài làm việc. Người không có ở, cho nên ngày hôm qua Diệp Nhi đi theo Du Ma Ma xem qua đại A ca lúc sau cũng liền đi trở về. Hôm nay Tử Yến ở, chắc là Tân Ma Ma ngày hôm qua nghe lọt được Du Ma Ma cảnh cáo đi. Cho nên hôm nay không có làm Tử Yến làm thượng vàng hạ cám sự tình đi. Tiếc hảo, Tử Yến A. Ngươi A hiện tại nhiều giáo giáo Diệp Nhi, như vậy A ngươi cũng liền có thể nhẹ nhàng điểm. Chờ ngươi dạy biết Diệp Nhi, ta liền cùng Phúc Tấn đi nói, làm ngươi cùng ngươi vị hôn phu sớm ngày đi thành hôn đi. Đến lúc đó nói không chừng ngươi này làm tốt lắm Phúc Tấn còn khả năng cho ngươi tự do thân đâu, ngươi nói đúng không? Du Ma Ma hứa hẹn mà nói liền biến thành nói giỡn. Du Ma Ma xem ngài nói, cho dù Phúc Tấn không trả ta tự do thân, ta đây cũng đến đi ta sai sự làm hảo A. Từ Hiến e thẹn mà trở về Du Ma Ma này một câu, sẽ không bao giờ nữa nói chuyện. Nay đầu thấp đều đến ngực, trên mặt cũng là hồng diễm diễm, sấn cả người đều là rất đẹp. Nga, Từ Hiến tỉ tỉ thẹn thùng. Diệp Nhi cũng thấu thú mà nói. Ngươi này tiểu nha đầu, như thế nào nói chuyện mà đâu. Từ Hiến bực xấu hổ mà nói, còn vặn vẹo Diệp Nhi khuôn mặt nhỏ. Hảo, hảo, xem Từ Hiến xấu hổ, chúng ta không nói cái này đề tài. Từ Hiến à, ngươi nhưng đến muốn bắt chẹt trụ kia Tân Ma Ma à. Phúc Tấn chính là không phải thực yên tâm nàng a, nếu không phải vì cố kỵ Đức Phi nương nương, sớm đem cái này nô tài cấp đổi đi. Du Ma Ma lời nói thâm thiế mà nói. Ai, Du Ma Ma ta hiểu, chỉ là ta trong khoảng thời gian ngắn ta còn là có điểm sợ nàng a, có thể là nguyên lai ở trong cung thời điểm bị nàng cấp sai xử con đi. Ngài yên tâm sau này ta nhất định sửa, sẽ không tái phạm cái này sai lầm. Rốt cuộc chúng ta đã ra cùng, không phải. Từ Hiến thản nhiên mà nói ra chính mình tính cách yếu đuối. Cũng tỏ vẻ muốn sửa. Du Ma Ma nghe được cũng liền an tâm rồi. Ngươi à, sửa ta là cảm thấy không còn kịp rồi, ngươi chỉ cần không đem Diệp Nhi giáo thành ngươi như vậy Nhi là được. Du Ma Ma cũng không đúng Tử Yến ôm hy vọng. Du Ma Ma ngài yên tâm đi, ta nhất định giáo hảo Diệp Nhi. Như vậy đến lúc đó ta ra tới nơi này cũng liền an tâm rồi. Ngài là biết đến ta không yên lòng đại A ca. Tử Yến nói. Hảo, ta cũng không nói nhiều, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, ta cũng đi rồi. Nói không chừng Phúc Tấn hiện tại kêu ta có chuyện gì đâu. Ta chính là không thể làm Phúc Tấn tìm không thấy người a. Nói Du Ma Ma liền đứng lên chuẩn bị hồi chính phòng đi. Kiếc hảo, Du Ma Ma ngài chậm một chút đi a, ta liền không tiễn, Diệp Nhi ở ta nơi này ta sẽ hảo hảo giáo. Từ Hiến lăn qua lộn lại cũng chính là như vậy một câu mà thôi. Cứ như vậy, Diệp Nhi liền đi theo Tử Hiến hầu hạ đại A ca. 51 chương 48. Cứ như vậy Diệp Nhi liền đi theo Tử Hiến học tập, cho nàng trợ thủ. Cùng nhau chiếu cố đại A-ca. Diệp Nhi liền quá thượng buổi sáng đi quét tức thư phòng vệ sinh, buổi chiều liền đi đại A-ca xứ sở học tập chiếu cố đại A-ca sinh hoạt. Một tháng liền như vậy vội vàng mà đi qua, Diệp Nhi cũng ở Đại A Ca chỗ đó rất là thích ứng, cũng thực thích hiện tại loại này sinh hoạt. Nhìn Đại A Ca rất là thỏa mãn. Có một ngày mau giữa trưa thời điểm, Diệp Nhi vừa mới quét tước hảo thư phòng, đang chuẩn bị trở về ăn chút cái gì đâu. Du Ma Ma liền tới kêu Diệp Nhi, nói là có chuyện nói. Chu Hà Diệp A, hôm nay ngươi quét tước hảo thư phòng về sau liền không cần đi Đại A Ca chỗ đó, trực tiếp tới chính phòng đi, Phúc Tấn có việc cùng ngươi nói đi. Nói liền lôi kéo Diệp Nhi đi Ô Lạp Na Lạp Thị Phúc Hy Viện. Không có cấp Diệp Nhi nói cái gì chính là cơ hội. Chờ tới rồi chính phòng bên ngoài, Du Ma Ma liền đối trông cửa tiểu nha đầu nói lời nói, cùng Phúc Tấn bẩm báo một tiếng đi, nói là ta mang Chu Hà Diệp tới. Kia tiểu nha đầu hiển nhiên là đã được Phúc Tấn phân phó, trực tiếp làm hai người vào bên trong đi. Kia tiểu nha đầu liền đối Du Ma Ma nói Ma Ma, ngài trực tiếp vào đi thôi, Phúc Tấn đã phân phó qua, làm ngài đã tới liền vào đi thôi. Này Chu Hà Diệp cũng là đâu? Nói liền cấp Du Ma Ma cùng Diệp Nhi vén lên rèm cửa làm hai người đi vào. Du Ma Ma không khỏi cùng kia tiểu nha đầu nói lời cảm tạ, chính là không cần xem thường này đó trông cửa a. Nếu là ngươi có cái gì việc gấp tình nói, nhân ra chính là không cho ngươi đi bẩm báo, ngươi cũng mại nàng không được a, cho nên mọi người đều là thực khách khí. Đánh hảo tiếp đón, Du Ma Ma cùng Diệp Nhi hai người liền như vậy đi vào. Phúc Tấn, nô tỳ đã đi Chu Hà Diệp mang đến, ngài có việc liền phân phó đi. Du Ma Ma đối Phúc Tấn nói, hơn nữa hành lễ. Nga, Diệp Nhi tới a, ngươi ở Đại A Ca chỗ đó còn thích đứng sao? Cảm thấy làm tốt lắm sao? Phúc Tấn hỏi. Hồi Phúc Tấn nói, nô tỳ ở Đại A Ca chỗ đó rất là thích đứng, Đại A Ca cũng thực đáng yêu đâu. Nô tỳ nhất định sẽ ở đàng kia hảo hảo mà làm việc. Diệp Nhi hiện tại là lần thứ hai thấy Phúc Tấn, cũng không có nhiều khẩn trương. Chỉ là dựa theo nguyên lai nói chuyện ngữ khí hồi phục Phúc Tấn vấn đề. Nga, thích ứng liền hảo á, hiện tại này một tháng cũng tới rồi, ta xem ngươi hầu hạ Đại Á Ca vẫn là khá tốt, cũng thực tỉ mỉ. Mà ta cũng là một cái tuân thủ lời hứa người ta nói là thăng trở, vậy thăng đi. Ngày mai bắt đầu ngươi liền thăng nhiệm tam đẳng nha hoàn đi, Tử Ngọc A, ngươi đi nhà kho lấy hai nhóm nguyên liệu tới, cấp Diệp Nhi đi. Diệp Nhi A, ngươi đi làm hai thân hảo xiêm y rìa đi. Lại cấp một cái kim lỏa tử đi, Diệp Nhi ngươi hảo hảo mà thu. Phúc Tấn thấy Diệp Nhi rất ổn trọng, đối Đại A Ca cũng rất trung tâm. Cũng liền mở miệng làm Diệp Nhi thăng tam đẳng nha hoàn. Còn ban thưởng Diệp Nhi hai nhóm làm xiêm y rìa nguyên liệu cùng một cái kim loại tử. Diệp Nhi nghe được lời này, liền ngây ngốc đứng ở chỗ đó, cũng không biết như thế nào phản ứng. Nơi này một tháng liền cấp thăng đợi, đây là cỡ nào khó lường sự tình a. Đứa nhỏ ngốc, còn không mau quỳ xuống cấp Phúc Tấn dập đầu tạ ơn nột, ngốc lăng làm gì đâu. Du Ma Ma thấy Diệp Nhi thẳng ngơ ngác mà đứng chỗ đó ngay cả vội nhắc nhở nói. Phúc Tấn ngài xem. Đứa nhỏ này ngài mới vừa khen khen nàng, nàng liền ngu như vậy ngơ ngác, thật là, ha ha. A Du Ma Ma cười đối Ô Lạp Na Lạp Thị nói. Nga, Nga, nô tỳ cảm ơn Phúc Tấn, nô tỳ ở cái này khấu tạ Phúc Tấn. Đa tạ ngài ban thưởng. Nói này liền quy xuống khái cái đầu, động tác vẫn là rất lưu loát. Không có biện pháp à, Diệp Nhi ở Ô Lạp Na Lạp trong phủ đều học tập đã lâu, tới rồi nơi này cũng học tập, đều trở thành thói quen, đây là tiềm di mạc hóa kết quả a. Nói nữa. Diệp Nhi cũng không có giống tiểu thuyết nữ chủ như vậy có năng lực, người khác đều là nhiều người, chính mình chính là lạn mệnh một cái A. Hảo, đứa nhỏ này thật là thật thành A, đứng lên đi, ngươi chỉ cần về sau hảo hảo mà hầu hạ Đại A Ca. Phải đối hắn trung tâm là được. Đem ngươi này phân tâm dùng ở Đại A Ca trên người, ta liền vừa lòng. Ô Lạp Na Lạp Thị buồn cười mà nói. Là Phúc Tấn, nô tỳ nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ Đại A Ca. Quyết không cho ngài thất vọng. Diệp Nhi lại lần nữa mặt đất trung tâm. Cho dù không được cũng đến hành A. Hảo, hiện tại cũng đã chậm, ngày mai đi, ngày mai ngươi lại dọn đến Đại A Ca Tây Sương phòng đi thôi. Đi theo Tử Hiến trụ cách vách đi. Như vậy liền có thể gần đây chiếu cố Đại A Ca đâu. Bất quá đâu, ngươi mỗi một tháng đều phải tới ta nơi này, tìm Du Ma Ma nói Đại A Ca chỗ đó tình huống đi. Đại A Ca đều làm chút cái gì, ăn chút gì đó. Hảo, này đều công đạo hảo, cũng không có gì sự tình, vậy ngươi liền đi xuống đi. Nói khiến cho Diệp Nhi đi xuống. Diệp Nhi được Phúc Tấn phân phó liền có hành lễ, lúc này mới đi xuống. Diệp Nhi ra tới thời điểm vừa vặn liền gặp phải Tím Cùng, Tím Cùng tỷ tỷ, hảo a. Diệp Nhi liền chào hỏi. Nguyên nghĩ, này Tím Cùng ngày thường cũng là một cái đến các nàng này đó tiểu nha đầu khá tốt người, rất là hòa ái, nhưng chắc chắn cùng Diệp Nhi chào hỏi. Ai ngờ này Tím Cùng lại không có để ý tới Diệp Nhi đánh tiếp đón, tựa như không có thấy Diệp Nhi dường như, rất là quái dị. Diệp Nhi không có được đến trả lời cũng không có để ý, chỉ là đột nhiên đánh cái hát xì, thật sự là quá thơm. Diệp Nhi tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là chúng ta làm tiểu nha đầu, lại không thể hỏi đến tiền bối việc tư. A Bằng không nói, nhân gia liền sẽ không làm ngươi hảo quá không phải. Diệp Nhi đi ra chính phòng liền đành phải nhỏ giọng mà nói thầm nói, nay tím cùng tỷ tỷ sao lại thế này a? Ta trước kia thấy nàng đều không cần hương phấn đâu, như thế nào hôm nay liền lau nhiều như vậy a? Chẳng lẽ là câu dẫn người đi? Ai, ta này tưởng chính là sao lại thế này tình a? Nàng đương nhiên sẽ không phản bội Phúc Tấn. Chính là vẫn là rất kỳ quái a tính, chuyện này lại không liên quan gì tới ta, ta còn là đừng nói nữa, tỉnh bị nghe được liền phải bị nói. Đến lúc đó lại hòa ái người, cũng là sẽ không bỏ qua ta a. Diệp Nhi lắc đầu, liền hồi chính mình hạ nhân phòng đi. Trở về tới trong phòng, Diệp Nhi liền bắt đầu đóng gói chính mình đồ vật. Kỳ thật Diệp Nhi đi vào nơi này cũng không có bao nhiêu thời gian, không có nhiều ít chủ tử ban thưởng đồ vật, chỉ có mới vừa lãnh một tháng tiền tiêu vặt mà thôi. Nói như vậy, ngày mai liền có thể trực tiếp đi qua, chỉ trừ bỏ đêm nay muốn tắm rửa quần áo không có bỏ vào đi. Nga đúng rồi, còn có Phúc Tấn ban thưởng nguyên liệu không có lãnh đâu. Chỉ là Diệp Nhi cảm thấy đi, cũng không cần cứ như vậy cấp, dù sao Diệp Nhi cũng biết chính mình là ở Phúc Tấn chỗ đó treo hảo, các nàng những người này không dám nuốt chính mình thứ tốt. Mà này kim lỏa tử tử ngọc đã sớm cấp Diệp Nhi, cũng liền sẽ không quá đục lỗ. Rốt cuộc tiền tài động nhân tâm a, cái này kim lỏa tử chính là để thật nhiều tiền tiêu vặt đâu. Chính là không dám làm người biết đâu, còn đặt ở tùy thân trong không gian tương đối an toàn một ít. Đến nỗi kia hai khối vải dệt, Diệp Nhi tính toán liền hai ngày này đi kim chỉ phòng chỗ đó cầu chỗ đó tỉ tỉ cho chính mình làm hai thân hảo quần áo đi. Diệp Nhi hiện tại còn sẽ không làm quần áo, chỉ biết làm một chút đơn giản tiểu ngoạn ý nhi. Bất quá đâu, này tím cùng còn phải có đoạn thời gian mới xuất giá, đến lúc đó liền đi theo nàng học học như thế nào làm quần áo đi. Về sau cũng liền không cần phiền toái người khác không phải. Đây chính là hạng nhất thực tốt kỹ năng đâu, Diệp Nhi nghĩ đến thực hảo đâu. Cũng là, nay Tử Yến tỷ tỷ chính là một cái thực dịu dàng người, Diệp Nhi tưởng nàng nhất định sẽ đáp ứng. Ngẫm lại liền rất vui vẻ a. Đang nghĩ ngợi tới đâu, nay Phúc Tấn ban thưởng đồ vật liền xuống dưới. Là một cái tử ngọc phái tới tiểu nha đầu, Chu Hà Diệp ở không, ta phụng Tử Ngọc tỷ tỷ mệnh lệnh cho ngươi đưa Phúc Tấn ban thưởng đâu. Ngươi mau tới tiếp một chút đi. Nga, ta ở đâu, tiểu tỷ tỷ ngươi vào đi, cảm ơn ngươi a. Lao ngươi đi một chuyến đâu? Diệp Nhi khách khí mà nói. Nói liền tiếp nhận nàng trong tay vải dệt. Không có sự tình lạc, ta cấp Tử Ngọc tỷ tỷ chạy chạy chân cũng là thực vinh hạnh chuyện này a. Ta kêu ngươi Diệp Nhi đi. Diệp Nhi ngươi thật tốt ta, như vậy đến Phúc Tấn coi trọng đâu, lúc này mới tới một tháng đâu, Phúc Tấn liền tăng lên ngươi đương tam đẳng nha hoàn. Còn có tốt như vậy ban thường đâu? Ngươi có cái gì bí quyết có thể quá thảo Phúc Tấn vui mừng sao? Giao giáo ta đi. Kia tiểu nha đầu hâm mộ mà nói. Xem tiểu tỷ tỷ ngươi nói, ngươi ở Phúc Tấn trong viễn ốc, cái gì không có thấy quá đâu, so với ta được sủng ái nhiều người có rất nhiều. Hơn nữa ở cái này trong viện, tiểu tỷ tỷ thứ gì không có gặp qua a, còn có thể coi trọng ta mấy thứ này a. Diệp Nhi đành phải nói như vậy. Diệp Nhi cảm thấy loại này không có thượng đẳng nha đầu, còn chưa tới chính mình nịnh bợ nông nôi đâu. Chính là không thể đoản khí thế. Nga, kia Diệp Nhi a, ta đi trước a, Tử Ngọc tỷ tỷ chỗ đó còn có chuyện đâu. Nhưng vội. Kia tiểu nha đầu thảo cái không thú vị, cũng liền vuốt cái mũi cáo tử. Nga, hảo à, vậy ngươi đi nhanh đi, cũng đừng làm cho Tử Ngọc tỷ tỷ đợi lâu đâu, ta đây nhưng chính là tội lỗi đâu. Diệp Nhi nghe thấy nàng phải đi, cũng liền chạy nhanh thúc giục nàng đi nhanh đi. Kia tiểu nha đầu vô pháp, đành phải cáo tử đi rồi. Hô, cuối cùng là đi rồi, nếu không ta xem a nàng không đem ta nơi này nguyên liệu ngạch một đám đi, là sẽ không bỏ qua. May mắn à, ta không có nhả ra. Dù sao ta hiện tại là tam đẳng, cũng không cần đi sợ nàng như vậy một cái không chờ tiểu nha đầu. Diệp Nhi tự nhủ nói. Nay tuy rằng nói là người đến khiêm tốn, nhưng là không nên làm sự tình không thể làm. Nói cách khác người khác liền sẽ cho rằng ngươi là cái dễ khi dễ. Đến lúc đó ngươi có điểm thứ gì liền tới hỏi ngươi muốn, kia chính mình không phải mệt đã chết sao. Chính mình còn tưởng tích điểm đồ vật đâu, chờ chính mình thành niên đi ra ngoài. Nhật tử cũng có thể quá đến khoan khoái một chút ta. Diệp Nhi chính là tưởng thông qua cái kia tiểu nha đầu tới nói cho người khác, chính mình không phải cái dễ khi dễ, chính mình cũng là thái độ cường ngạnh người. Không phải tùy tiện cái gì a miêu a cẩu người liền có thể khi dễ. Chờ Diệp Nhi trải vớt lại lý lẽ này lúc sau, chủ đối diện Lan Tâm liền tới đây. Diệp Nhi a, ngươi vừa rồi chính là thật giỏi a, cái kia tiểu nha đầu cho ngươi không giấu vết cấp đuổi rồi đâu. Rất có khí thế đâu. Nói liền cười ha ha lên. Hiển nhiên là biết này tiểu nha đầu muốn tới gõ Diệp Nhi, nếu là thật sự bị gõ tới rồi, khả năng cũng chính là sẽ không tốt như vậy đi. Rốt cuộc Lan Tâm cũng sẽ không theo tốt như vậy khi dễ người giao tiếp không phải. Lan Tâm tỷ tỷ, ngươi biết cũng không cùng ta nói một tiếng, thật là mà, làm hại ta sợ quá đắc tội nàng A Diệp Nhi cùng ngươi như vậy muốn hảo, mệnh ta còn đương ngươi là tỷ tỷ đâu. Diệp Nhi sinh khí mà nói, ai u, ta nguyên lai cũng là như vậy lại đây, mà thôi các nàng cũng là không cho ta nói cho ngươi A hảo, ngươi A cũng đừng sinh khí. Đúng rồi ngươi hảo hảo mà nghỉ ngơi ngày mai liền phải dọn đi đại A ca chỗ đó. Ta cũng đi rồi A. Nói liền đi ra ngoài. Diệp Nhi nghe được nàng lời nói cũng liền không có lại giữ lại, Diệp Nhi phải hảo hảo mà ngẫm lại chuyện này. Chính mình đoán được, cùng người khác cùng ngươi nói trước sau là không giống nhau. Diệp Nhi chỉ là suy nghĩ ở cái này trong phủ chính mình hẳn là như thế nào bảo hộ chính mình a, tiện đà bảo hộ đại ác ca, nơi này nơi trốn đều biểu hiện nguy cơ a, chính mình thoáng không chú ý liền sẽ mắc mưu người khác a, Phúc Tấn cũng sẽ không bởi vì ngươi là cho nàng làm việc mà cứu ngươi. Chỉ biết cho rằng là ngươi hành sự bất lực, không có giá trị lợi dụng a ân, chính mình nhất định không cần trở thành một cái không có giá trị người, ta muốn sống hảo hảo, ta còn nghĩ tới tuổi cấp thả ra đi đâu. Chờ nghĩ thông suốt những việc này lúc sau. Diệp Nhi liền bình yên mà đi vào giấc ngủ. Chính là đi, chờ tới rồi nửa đêm, lại đột nhiên nghe thấy chính phòng chỗ đó truyền đến ồn ào thanh âm, Diệp Nhi cũng bị đánh thức. Diệp Nhi vốn là không nghĩ lên, này hơn phân nửa cũng nhiều nháo tâm a chính là đi, thanh âm này là càng lúc càng lớn. Ngủ cũng ngủ không được, hơn nữa thanh âm cũng là nghe được rất rõ ràng. Cũng chính là Tử Hiến. Người cái này hồ mị tử, ngươi làm sao dám, như thế nào liền phản bội Phúc Tấn đâu. Phúc Tấn ngày thường đối với ngươi thật tốt a, ngươi sao lại có thể cô phụ nàng a, ngươi sao lại có thể làm ra chuyện này tới đâu. Ngươi có hay không ngẫm lại ngươi nương a, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cũng không có ngẫm lại ta a. Đây là Du Ma Ma thanh âm, bên trong thông cảm cực độ thất vọng, cùng tiếc hận. Đối chính mình đầy ngập yêu thương nước chảy về biển đông mà thống khổ. Diệp Nhi nghe được thanh âm này liền một cái giật mình, nên không phải là xảy ra chuyện gì đi đây chính là khó lường sự tình a, nghĩ tới cái này ý niệm. Diệp Nhi liền rốt cuộc ngủ không được. Lập tức liền lên khoác kiện quần áo, sau lại ngẫm lại cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu lạnh, chính mình ở bên ngoài muốn đãi bao nhiêu thời gian cũng không nhất định a lại chạy nhanh ở bên trong nhiều xuyên kiện quần áo, quần cũng thêm giày không ít a lúc này mới khai cửa phòng chuẩn bị đi ra ngoài, không nghĩ tới a đối diện Lan Tâm cũng là vừa rồi mở cửa. Diệp Nhi ngay cả vội chào hỏi Lan Tâm tỷ tỷ, ngươi cũng ngủ không được a, nghe thấy được cái kia thanh âm không có a, ta như thế nào cảm thấy là Du Ma Ma a. Nghe là xảy ra chuyện gì đi. Nga, đúng vậy, ta cũng thấy nếu là A, sao lại thế này A. Lan Tâm cũng là không rõ nội tình A, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Lan Tâm tỷ tỷ, nếu không chúng ta tiên tiến ngươi nhà ở đi, ta có lời muốn cùng ngươi nói đi. Ở bên ngoài chính là thực lãnh đâu, chúng ta chính là không có sinh bệnh tư cách đâu. Diệp Nhi đối này Lan Tâm xử cái ánh mắt nói. Lan Tâm ngầm hiểu mà, lôi kéo Diệp Nhi vào chính mình phòng. Lúc này mới vừa ngồi xuống, liền bắt đầu hỏi tới. Diệp Nhi là chuyện như thế nào a? Ta nhớ rõ đêm qua ta đi rồi lúc sau, ngươi liền không có đi ra ngoài qua a? Như thế nào sẽ biết nơi này sự tình a? Lan Tâm cũng là một cái cập cẩn thận người, cho nên liền hỏi trước xảy ra vấn đề. Diệp Nhi ngay cả vội đến gần Lan Tâm nhỏ giọng mà đối nàng nói, Lan Tâm tỷ tỷ ta cùng ngươi nói a, ngươi cũng không nên cùng những người khác nói a. Nói còn chiều chung quanh ngắm vài lần. Có chuyện gì ngươi liền nói đi, ta sẽ không nói cho người khác. Thân thân bí bí, ngươi biết cái gì a? Lan Tâm trắng liếc mắt một cái Diệp Nhi nói. Lan Tâm tỷ tỷ, ta chạng vạng thời điểm đi gặp Phúc Tấn này ngươi là biết đến. Ta ở ra tới thời điểm gặp phải tím cùng tỷ tỷ đâu, sau đó ta liền cùng nàng chào hỏi, chính là nàng không có lý ta. Nay cùng hiện tại việc này có quan hệ gì a? Ngươi này tiểu nha đầu chính là ái miên man suy nghĩ. Lan Tâm đánh gãy Diệp Nhi nói. Không phải a, Lan Tâm tỷ tỷ, ngươi cũng biết này ngày thường tím cùng tỷ tỷ là không mạt hương phấn, chính là ta gặp phải nàng thời điểm. Nàng trên người rất thơm đâu. Lúc ấy ta còn đánh cái hát xì đâu. Thật sự là quá thơm. Dù sao chính là rất quái dị sự tình a, ta cảm thấy hiện tại chuyện này cùng cái này có quan hệ đâu. Diệp Nhi lời thề son sắt mà nói. Nga, có việc này. Tính, chuyện này ngươi không cần lo cho, ngươi cũng đừng nói nữa, đối với ngươi không có chỗ tốt. Hảo, hôm nay Nhi cũng đã chậm, ngươi vẫn là trở về ngủ đi. Ngươi ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Lan Tâm nghe xong Diệp Nhi nói liền thay đổi sắc mặt, nhưng là lại khuyên Diệp Nhi sớm một chút trở về ngủ đi. Diệp Nhi bị Lan Tâm thúc giục mà vô pháp cũng liền đành phải trở về ngủ đi. Mà Lan Tâm khuyên trở về Diệp Nhi, chính mình cũng không tính toán đi ra ngoài, nếu đã biết chuyện này, ngày mai Phúc Tấn nhất định có phán đoán suy luận. Cũng không ở nóng lòng nhất thời A liền cũng xoay người mở cửa trở về ngủ đi. 52 chương 49. Diệp Nhi tuy rằng trở về chính mình phòng, nhưng là vẫn là thực lo lắng. Cho nên một buổi tối đều ngủ đến không tốt, này liền tạo thành ngày hôm sau buổi sáng thức dậy chậm. bất quá buổi sáng vừa ra trò hay lại không có bỏ lỡ. Sự tình là cái dạng này, hôm nay buổi sáng là hậu viện các nữ nhân tới cấp Ô Lạp Na Lạp thị thỉnh an. Vài người thỉnh hảo an lúc sau, đã bị Ô Lạp Na Lạp là ban ngồi, sau đó đại gia liền hàn huyên lên. Ai u, này đêm qua à, thật đúng là xảo à, ồn ào đến ta một đêm không có ngủ hảo, ngài xem ta nơi này đều thanh đâu. Này đó đáng chết nô tài chính là đến hảo hảo mà gõ. Này Lý Chắc Phúc Tấn vừa mới ngồi xuống, liền vô về chính mình đầu đối Phúc Tấn nói. Phúc Tấn ngài nói có phải thế không a? Này Lý Thị còn cố ý hỏi. Ô Lạp Na Lạp là tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng là nên có dáng vẻ vẫn phải có. Nga, có việc này à, này nô tài thật đúng là đáng chết ta, nếu không ta cấp Lý muội muội đem trong viện những cái đó hầu hạ người cấp thay đổi. Này đó nô tài ta xem a chính là đến gõ gõ. Ô Lạp Na Lạp thị liền mí mắt đều không có nâng liền chế trụ Lý Thị. À, Phúc Tấn không cần không cần, này đó nô tài hầu hạ mà vẫn là không tồi, muội muội ta cũng rất thói quen, tạm thời còn không nghĩ đổi đâu. Lý Thị khoan thai mà cười nói. Này xung phong Lý Thị là tắt lửa, ở phía sau Võ Thị liền tiếp theo đi lên nói chuyện. U, Phúc Tấn A, chính là ta đêm qua nghe được thanh âm là từ chính viện phát ra đâu. Phúc Tấn kia chính là ngài nô tài A, ngài nói nên làm cái gì bây giờ A. Võ Thị nhìn chính mình bao dưỡng rất khá móng tay nói. Nga, như vậy à, đó là trong viện một cái nô tài đã phát bệnh, cho nên mới phát ra nhiều như vậy thanh âm đâu. Phúc Tấn lâm thời tìm một cái cớ nói. Này Võ Thị vấn đề liền như vậy cấp tiếp nhận đi. Võ Thị vô pháp, đành phải xấu hổ đến cười cười. Sau đó liền chiều Phúc Tấn nhìn lại, đột nhiên ánh mắt sáng lên, liền có hỏi Phúc Tấn A, tỷ thiếp như thế nào không có thấy tím cùng A, thường lui tới chúng ta tới cấp ngài thỉnh an thời điểm nàng đều là hầu hạ lại cạnh ngươi A. Đúng vậy, Phúc Tấn A, ngài chính là rất là nể trọng tím cùng A, nên sẽ không cái kia bệnh thật sự trọng người chính là kia tím cùng A nha kia chúng ta chính là muốn phái người đi thăm vấn ăn A, tiểu lý tử A, ngươi đi xem tím cùng cô nương đi. Thuận tiện hỏi một chút ăn cái gì dược, thiếu cái gì liền từ ta nhà kho lấy A. Nói liền thuận miệng phân phó bên người thái giám tiểu lý tử. Đúng vậy, như thế nào cũng đến phái cá nhân đi thăm thăm A. Mặt khác Võ Thị cùng Tống Thị cũng là phụ họa địa đạo. Không cần, không phải tím cùng bị bệnh, tối hôm qua thượng ta kêu tím cùng đi hầu hạ ra. Xem nàng cũng mệt mỏi cả đêm, lúc này ta làm nàng đi nghỉ ngơi đi. Ô Lạp Na Lạp Thị nhàn nhạt mà nói. Nga, nguyên lai là Phúc Tấn ngài làm nàng hầu hạ ra à, kia chúng ta về sau không phải lại nhiều một cái tỉ muội sao. Kia cảm tình hảo a, này còn náo nhiệt đâu. Ta chính là cảm thấy nơi này quặng cu ẹ a. Lý Thị miệng không đúng lòng mà nói. Kỳ thật trong lòng sớm nôn đã chết, như vậy không có nhìn ra tím cùng nha đầu này có như vậy cái tâm tư a này khen ngược a, này Ô Lạp Na Lạp Thị liền nhiều một cái giúp đỡ a nghĩ vậy nhì, Lý Thị sắc mặt có điểm khó coi. Nga, Lý muội muội có này tâm tư là tốt a bất quá đâu. Này tím cùng A rốt cuộc là hầu hạ quá ra, ta tính toán A cho nàng một cái cô nương danh phận A đến lúc đó khiến cho nàng trụ đến tĩnh tư viện đi thôi, ta nhớ rõ chỗ đó trừ bỏ liễu cô nương, chu cô nương ở liền không có những người khác A vừa lúc A còn thừa một kiện nhà ở làm tím cùng trụ đâu, các ngươi nói như vậy hảo sao? Phúc Tấn nhàn nhạt mà nói, Phúc Tấn ngài thật đúng là hiền huệ A, hảo A, ta chính là không ngại đâu, dù sao không phải ta trong viện nha hoàn bỏ ra giường không phải. Lý Thị ở đáp ứng đồng thời còn không quên châm chọc một chút Phúc Tấn. Mà Ô Lạp Na Lạp Thị nghe được nàng lời nói, có như vậy một cái chớp mắt sắc mặt cứng đờ, nhưng là liền lập tức khôi phục lại. Cũng liền bắt đầu chúc khách, hảo, này thỉnh ăn cũng đều thỉnh qua, các ngươi cũng liền hồi từng người trong viện đi thôi. Ta nơi này còn có thật nhiều sự tình muốn phân phó nô tài đi làm đâu. Nói liền bưng lên trong tầm tay trên bàn trà uống một ngụm. Mọi người thấy cũng chỉ hảo bất đắc dĩ mà cáo tử, đều đứng dậy đối này Ô Lạp Na Lạp Thị hành lễ. Sau đó liền ra chính viện, chờ Diệp Nhi ở sân Lý thấy chính là này Lý Thị đi đầu, mặt sau đi theo chính là Võ Thị cùng Tống Thị. Các nàng bên người đều từ nha hoàng tùy hầu ở bên, hảo không phong cảnh A Diệp Nhi tưởng này trách không được này tím cùng như vậy nghĩ bỏ chủ tử dương A, này về sau chính là cũng có thể cùng này đó chủ tử như vậy phong cảnh A. Bất quá đâu, này tím cùng phản bội Phúc Tấn, này Phúc Tấn không biết sẽ như thế nào đối đãi nàng A rốt cuộc nói. Này bò thành công dường không đại biểu này, này nam nhân liền như vậy mà nhận ngươi A nói không chừng A nhân ra mặc vào quần liền quên mất ngươi là cái gì tím người nào. Đặc biệt là này tứ bối lạc giận chân, kia chính là hoàng tử A, các màu nữ nhân cái gì không có gặp qua A cái gì ôn nhu, quyến rũ, đầy đặn, tươi mát khả nhân, chỗ nào còn sẽ nhớ rõ này tím cùng loại này có vài phần nhan sắc A. Diệp Nhi nghĩ tới nơi này, cũng liền cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Liền nắm thật chặt trong tay bao vây, chuẩn bị hướng sân ngoại đi. Mặc kệ đây là thị phi phi, cũng quản không được không phải. Diệp Nhi chỉ cần quá hảo tự mình nhật tử là được. Đáng tiếc chính là không có làm Diệp Nhi đi thành. Này Du Ma Ma được Ô Lạp Na Lạp thị phân phó, liền đem cái này trong viện nha hoàn vũ giả đều cấp gọi vào trong viện đi. Nói là Phúc Tấn có chuyện phân phó đâu. Diệp Nhi cũng không có ngoại lệ mà đứng ở nơi này. Bất quá bên cạnh chính là Lan Tâm, làm Diệp Nhi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thật là không thế nào thói quen a. Chờ tập kết trong viện người, này Du Ma Ma mới nói lời nói hảo, ở chỗ này ta liền nói ngắn gọn, để tránh chậm trễ đại gia sự tình. Đêm qua sự tình ta tưởng đại gia cũng nghe nói, không có sai, chính là ta ở xảo. Không cũng mặc kệ đại gia nghĩ như thế nào ta, chính là này nếu ai lại phản bội chủ tử, ta đây cũng nhất định sẽ không tha nàng. Bất luận kẻ nào đều không biết, hôm nay đại gia cho ta nhớ kỹ cái này lời nói. Nếu ai muốn thử xem, vậy đến đây đi, ta nhất định làm người khó quên. Đã biết sao? Du Ma Ma nói lời này rất là nghiêm khắc, đại gia nghe được nàng lời nói cũng không dám nói chuyện. Dĩ vãng nhỏ giọng nói thầm đều biến mất không thấy. Hảo, ta bây giờ còn có sự tình muốn phân phó. Đó chính là tím cùng tối hôm qua thượng hầu hạ chủ tử ra, chúng ta Phúc Tấn A chính là thật thật hiền huệ nhân nhi A không nói hai lời liền tăng lên nàng đương cô nương, còn làm nàng rời đến tĩnh tư trong viện đi đâu. Chờ hạ A, các ngươi A đều đến nàng phòng đi chúc mừng đi. Du Ma Ma nói là tin tức tốt, nhưng là đại gia như thế nào rắc không ra là có cái gì không khí vui mừng A ngược lại là cảm thấy là có ti khí lạnh nhi từ dưới lòng bàn chân thoán đi lên A. Cũng là Nga, nếu là trước nói cho đại gia chuyện này, mọi người đều sẽ không nghĩ nhiều A nhưng là Du Ma Ma tiền lời nói đại gia còn không có quên đâu, này tím cùng làm sự tình còn không phải là tương đương phản bội Phúc Tấn sự tình sao. Có thể ở Phúc Tấn trong viện hầu hạ người đều là nhân tình A, cái kia không nghĩ tôi A, đây là ở cảnh cáo đại gia đâu. Hảo, ta nói cách khác xong rồi, các ngươi đi trước nhìn xem tím cùng đi thôi. Xem sau khi xong A, Tử Ngọc A, ngươi lại kêu hai người A nâng nàng đi tĩnh tư viện đi thôi. Nay về sau A, tím cùng liền cùng cái này sân không có quan hệ A đại gia nghe rõ không có A. Du Ma Ma nói. Nghe xong Du Ma Ma nói, đại gia trong lòng đều có nhất định đế. Phòng trưng này tím cùng đến không được hảo A, không biết sẽ thành bộ dáng gì A làm sao đại gia liền đi theo Du Ma Ma đi tím cùng phòng. Chờ mở ra môn, cho dù đại gia có trong lòng xây dựng. Nhưng là thấy rõ ràng tím cùng người này bộ dáng, đại gia cũng đều không khỏi mà hít ngược một hơi khí lạnh nhi a. Đây là thế nào người hạ tàn nhẫn tay a, này tím cùng trên mặt đều không có một khối hoàn chỉnh địa phương. Đều là móng tay hoa ngân, rất là thâm, tại đây trên mặt ngang dọc đan sen, rất là khủng bố a mà nàng tóc, này phía trước phía sau mà không biết bị nhổ nhiều ít đầu tóc, có địa phương da đầu còn bị kéo xuống tới rất nhiều, đến bây giờ còn không có ngừng huyết đâu. Phòng trưng A, nơi đó A về sau liền trường không ra cái gì tóc. Tay cũng là huyết nhục đan sen. Mọi người nhìn tím cùng như vậy một bộ dáng, đều ở trong lòng nói. Này đó là cái gì ân điển A, đây là tuyệt tím cùng lộ A, cái dạng này chủ tử ra chỗ nào còn sẽ nhận thức A cho dù nhận thức cũng là sẽ không lại đến tìm nàng. Này không phải tìm ngược sao, phỏng chừng là nam nhân kia đều sẽ không tìm như vậy một cái nhìn liền cách đêm cơm đều sẽ nổ ra nữ nhân đi. Này Phúc Tấn rốt cuộc là Phúc Tấn A. Như thế nào sẽ như thế nào đơn giản mà làm tím cùng đắc thủ đâu. Mọi người không khỏi đều lộ sơ sợ hại A. Các ngươi không cần tưởng Phúc Tấn gì đó, nói thật cho các ngươi biết đi. Phúc Tấn chính là không có phân phó cái gì đâu, đó là ta, mấy thứ này đều là ta chính mình làm chủ trương cấp thêm đi. Cùng Phúc Tấn cũng không có gì quan hệ A, này bối lạc ra nếu hỏi nói, kia đều là ta tội lỗi. Ta làm một chút đều sẽ không phủ nhận. Lần sau nếu lại làm ta gặp phải chuyện như vậy, ta còn sẽ càng thực đâu. Các ngươi có thể thử xem ta điểm mấu chốt. Du Ma Ma âm ngoan mà nói đến. Chỗ nào à, chúng ta như thế nào sẽ phản bội Phúc Tấn đâu? Du Ma Ma ngài nhiều lo lắng không phải. Mọi người vội vàng bồi thượng gương mặt tươi cười đối Du Ma Ma nói. Ta cũng hy vọng là ta nhiều lo lắng. Hảo, Tử Ngọc à, ngươi liền nhiều tìm hai người đem tím cùng quá mức đi thôi. Nhớ kỹ muốn che lại chăn, đừng làm khác trong viện người thấy, tỉnh có người có muốn nói nhàn thoại. Đã biết không có A Nga. Đúng rồi lại tìm một cái chúng ta người đi chiếu cố tím cùng đi. Ta là không nghĩ làm nàng liền như vậy đã chết đâu, nàng lớn nhỏ cũng là chủ tử gia nữ nhân không phải. Du Ma Ma lạnh lạnh mà nói. Nay vẫn là gia nữ nhân sao, phỏng chừng tối hôm qua thượng là tím cùng lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần hầu hạ ra đi. Mọi người đều ở trong lòng phản bác. Đáng tiếc ga không ai sẽ nói ra tới, nói cách khác chính là muốn chết, hiện tại ai dám đánh vào Du Ma Ma họng súng thượng A, không cần sống sao. Từ Ngọc được Du Ma Ma phân phó liền sai khiến bốn người đi nâng tím cùng. Mà Du Ma Ma thấy không có chính mình sự tình gì, cũng liền đi ra ngoài. Nay một buổi tối không có chớp mắt, cũng là rất mệt không phải. chờ Du Ma Ma cùng đại gia cái này đại bộ đội đều đi ra ngoài. Nay Tử Ngọc mới đến tím cùng bên người nói, ngươi này lại là hà tất đâu, ngươi này đổ mà là cái gì a? Ngươi hiện tại biến thành bộ dáng này, ra nhất định một chút cũng sẽ không lại xem ngươi a. Phi, ngươi người này có tà tâm không có tặc lá gan, thử chính mình không dám làm ra tới sự tình. Ngược lại tới hại ta, ngươi nếu không nói, chủ tử sẽ như vậy nhiều ta sao? Tím cùng rất là trơ trẽn Tử Ngọc. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta đều không có đã nói với người khác. Đến nỗi Du Ma Ma như thế nào sẽ phát hiện ta cũng không biết. Tử Ngọc bất đắc dĩ mà nói. 53 chương 50. Chờ Tử Ngọc cùng tím cùng hai người nói xong lời nói, những cái đó nâng tím cùng thô sử Ma Ma mới tiến lên đây. Đem tím cùng nâng tới rồi sập gụ thượng, sau đó liền lấy ra tím cùng cái quá chăn cho nàng đắp lên. Từ đầu đến chân đều cấp đắp lên, không cho nàng có một tia lộ ra tới, này đó đều là Du Ma Ma phân phó. Phúc tấn hình tượng chính là không hảo làm bẩn A nhâm Tử Ngọc nói như thế nào cũng vô dụng A. Tử Ngọc cô nương A, người A cũng đừng làm khó dễ chúng ta, này Du Ma Ma phân phó xuống dưới sự tình, sao có thể vi phạm đâu. Chúng ta chính là đến làm tốt đâu, ngươi nếu là có ý kiến gì nói, ngài liền đi hỏi một chút Du Ma Ma đi thôi. Nàng nếu là đáp ứng nói, chúng ta liền không nói hai lời, lập tức liền sửa lại. Trong đó một cái thô sử Ma Ma nói, thật sự là cũng thực khó xử A. Này, kia vẫn là thôi đi. Các ngươi xuống tay cũng ôn nhu một chút, trên người nàng còn có thương tích đâu, rốt cuộc chịu không nổi. Tính, ta còn là đi theo các ngươi đi thôi, thuận tiện an bài cái tiểu nha đầu cấp tím cùng đi. Như vậy ta tương đối yên tâm a. Tử Ngọc thở dài nói. Hừ, mèo khóc chuột giả từ bi, giả mù sa mưa, ai muốn ngươi thật tốt tâm a. Tím cùng không có cảm kích địa đạo. Tử Ngọc nghe xong cái này lời nói, trên mặt có một chút khó coi, nhưng là cũng không có ra tiếng phản bác. Rốt cuộc này tím cùng kết cục có điểm khó coi a, Tử Ngọc cũng liền khó nói cái gì. Vẫn là giúp đỡ nàng một chút đi. Tử Ngọc cũng liền đi theo tím cùng đoàn người cùng nhau đi rồi, nàng tưởng đi theo đi cấp tím cùng chuẩn bị. Nói như vậy cũng có thể đủ làm tím cùng thiếu chịu điểm khác người khi dễ, chính mình trong lòng cũng có thể đủ dễ chịu một chút. Diệp Nhi đi theo mọi người xem tím cùng lúc sau, rất là khiếp sợ. Này tím cùng đều có thể so sánh hiện đại phim kinh dị nữ chính đâu, nếu không phải đi theo đại gia tới, Diệp Nhi nhất định sợ tới mức thét chói tai. Như thế nào sẽ biến thành như vậy à, này Du Ma Ma chính là thật tàn nhẫn à, không cho để lối thoát à. Chờ đi theo mọi người đều xem qua lúc sau, cũng ngay cả vội ra tới, Diệp Nhi là ở cái kia phòng là một khắc cũng ngốc không nổi nữa. Diệp Nhi nghĩ đến, này tím cùng hay không xem qua hiện tại chính mình khuôn mặt, nàng có biết hay không chính mình về sau lộ đã đổ tuyệt, nói vậy nàng hiện tại hẳn là còn không biết đi. Nếu nàng đã biết, không biết sẽ làm ra sự tình gì đâu. Khẳng định là không tốt sự tình a, nếu yếu ớt một chút, chính là sẽ điên mất a, vẫn là như vậy tuổi trẻ a. Diệp Nhi nghĩ nghĩ vẫn là tính, việc này không phải chính mình sự tình, chính mình vẫn là đừng miên man suy nghĩ. Ta vẫn là nhanh lên đi đại A ca chỗ đó đi thôi, ở bên kia chính mình chính là một mình một người một gian đâu, như vậy tương đối có tư nhân không gian. Tuy rằng chính mình hiện tại là trụ chính là một người một gian phòng, nhưng là lại là tùy thời đều có khả năng có người dọn tiến vào. Không có gì cảm giác an toàn A chính là đại A ca chỗ đó lại là không giống nhau, Tử Yến tỷ tỷ đã minh xác mà cùng chính mình nói qua, phải cho chính mình đơn độc một gian phòng đâu. Nói như vậy về sau liền có thể thường xuyên tiến tùy thân không gian. Nghĩ vậy Nhi, Diệp Nhi đột nhiên rất là nhẹ nhàng. Nga đúng rồi, Diệp Nhi đột nhiên chụp một chút đầu mình, ta thật là buồn A, ta có thể ăn trong không gian kia viên mạnh mẽ qua đâu. Như vậy ta liền có thể ôm đến động đại A ca đâu. Ta như thế nào như vậy thông minh A. Diệp Nhi tự nhủ nói, còn cầm lòng không đậu mà khen nổi lên chính mình. Liền như vậy đi tới, liền ra chính viện, Diệp Nhi liền tới rồi hoa viên. Nói này hoa viên thật đúng là sự cố nhiều phát đoạn đường. Này không Diệp Nhi vừa mới đi vào trong hoa viên, nơi này lại có chuyện đã xảy ra. Diệp Nhi nhìn đến có chuyện, không khỏi đến chính mình bị lan đến vội vàng tìm một cái ẩn nấp địa phương đi trốn tránh đi, trộm mà nhìn, chờ hảo liền có thể lập tức rời khỏi. Diệp Nhi tuy rằng không nghĩ muốn nghe những cái đó sự tình, nhưng là đâu, những cái đó thanh âm không thể tránh né mà truyền vào Diệp Nhi lô thai. Nay cấp Phúc Tấn Thỉnh An Lý Thị, Tống Thị, còn có Võ Thị ba người ở trong hoa viên đang ở thưởng cảnh, tựa đang chờ tím cùng này đoàn người dường như. Chính là muốn biết đêm qua rốt cuộc là sự tình gì, nay Phúc Tấn trong viện nô tải khẩu phong rất là khẩn. Các nàng mấy cái cũng chưa tìm hiểu đến cái gì hữu dụng tin tức. Chờ Tử Ngọc mang theo đại gia đi tới hoa viên, xa xa mà thấy Lý Thị nhóm người này người. Tử Ngọc đầu một việc chính là muốn đường vòng đi. Như vậy liền có thể né tránh các nàng. Đáng tiếc mà là đã có mắt sắc nô tài thấy các nàng, liền lập tức đối chính mình chủ tử nói, chủ tử ngài xem a, này không phải Phúc Tấn bên người Tử Ngọc tỷ tỷ sao? Nga còn có a, nàng mặt sau người còn nâng cái chăn bông đồ vật đâu, cũng không biết là cái gì đâu. Đây là cùng Lý Thị lời nói. Nga, là thật vậy chăng? Kia hảo, tiểu Lý tử a, ngươi đi đem Tử Ngọc cho ta kêu lên đến đây đi. Thuận tiện đem cái kia nâng cũng lại đây đi, bổn trác Phúc Tấn ta trước muốn nhìn đâu. Nhớ kỹ nhưng đừng giống lần trước như vậy à, còn muốn ta tự mình mở miệng mới có thể đem cái kia họ Du lão nô tỉ cấp kêu lên tới. Nếu là cái dạng này lời nói, ta đây còn giữ ngươi có ích lợi gì a? Dứt khoát ngươi vẫn là về nhà ăn chính mình đi. Lý Thị trầm giai nói. Ai, chủ tử ngài xem hảo, nô tài lúc này chính là không dám cho ngài mất mặt đâu. Chủ tử ngài nhưng ngàn vạn đừng không cần ta a, nô tài nào còn có ra a. Kia tiểu Lý Tử vội vàng nói. Nói liền phải quỳ xuống dập đầu. Hảo, ngươi mau đi đi, lại không đi, này Tử Ngọc cô nương á liền phải trốn đi đâu. Này đến lúc đó ta cũng thật không cần ngươi a. Lý Thị không kiên nhẫn mà nói. Ai, là, nô tài này liền đi. Nói liền chiều Tử Ngọc chạy chậm mà đi qua. Nha, Tử Ngọc tỷ tỷ a, ngài đây là hướng chỗ nào đi a? Nếu có phải hay không sự tình khẩn yếu, kia ngài liền phân phó cho ta tiểu Lý Tử đi, ta a nhất định giúp ngài làm được thỏa đáng đâu. Ngài chính là Phúc Tấn bên người đại hồng nhân a. Làm sao dám lao động ngài làm này đó vụn vặt sự tình đâu. Tiểu Lý Tử mặt mang tươi cười mà nói. Nga, là ngươi a, ngươi như thế nào không có ở Lý Trác Phúc Tấn bên người hầu hạ a? Ngươi không phải cũng là Lý Trác Phúc Tấn bên người hồng nhân sao? Ta chính là không dám lao động ngươi a. Này Trác Phúc Tấn nói vậy cũng là ly không được ngươi a. Nói nữa, ta cái này việc chính là Du Ma Ma phân phó ta đi làm đâu, ta chính là không dám qua loa đâu. Ngươi nói đúng không a? Từ Ngọc có thể ở Phúc Tấn bên người làm việc, như vậy nhất định thủ đoạn vẫn phải có. Vừa rồi chẳng qua là cùng tím cùng nói chuyện mới như vậy mà, rốt cuộc hai người là ở bên nhau nhiều năm hảo tỉ muội a. Này sao có thể chứ, này không ta chủ tử không phải tại đây trong hoa viên ngắm hoa đâu, vừa lúc nhi thấy tỉ tỉ ngài. Lúc này mới kêu ta lại đây cho ngài phụ một chút không phải. Tiểu Lý Tử cợt nhả mà nói liền phải tiến lên đi hỗ trợ. Từ Ngọc thấy, vội vàng phải đi. Nga, kia không cần, ta này trên người có sai sự đâu. Liền không cho Lý Trác Phúc Tấn đi thỉnh ăn đi. Chờ lần sau Tử Ngọc bổ khuyết thêm đi. Tử Ngọc nói muốn đi. Đáng tiếc ga vẫn là bị tiểu Lý Tử cấp ngăn cản. Đừng à, Tử Ngọc tỷ tỷ, ngươi cũng đừng nóng vội mà đi à, nhà ta chủ tử có chuyện đang muốn hỏi ngài đâu. Tiểu Lý Tử vô pháp, đành phải đem chính mình chủ tử nâng ra tới. Vậy được rồi, các ngươi liền ở chỗ này chờ xem, chờ hạ đẳng Lý Trác Phúc Tấn hỏi xong lời nói, ta lại qua đây đi. Tử Ngọc đáp ứng rồi. Có quay đầu cùng kia bốn cái thô sử ma ma nói. Chờ các nàng đáp ứng rồi, lúc này mới cùng tiểu Lý Tử nói, kia chúng ta liền đi thôi. Nay tiểu Lý Tử xoay chuyển đôi mắt nói đừng à, các ngươi vẫn là nâng đi thôi, đến lúc đó liền có thể từ chúng ta bên kia qua a, này không rất tiện đường sao. Nói liền phân phó những người đó nâng đi qua. Còn lăng làm gì, các ngươi mấy cái còn không mau lại đây hỗ trợ. Tiểu Lý Tử đối phía sau mang đến người ta nói. Mấy người kia nghe xong tiểu Lý Tử phân phó. Liền lập tức đi lên hỗ trợ. Muốn tiếp nhận những cái đó thô sử ma ma trong tay cột, nhưng là bị các nàng cấp tránh đi. Ai ai Tử Ngọc đều, nhưng là vô dụng à, liền như vậy nâng người cũng đi theo tiểu Lý Tử đi Lý Thị các nàng bên kia đi. Tử Ngọc vô pháp, vội vàng đi đến Lý Thị trước mặt, thỉnh an nói nô tỳ Tử Ngọc cấp Lý Trác Phúc Tấn, Tống Khanh Khách, Võ Khanh Khách thỉnh an, chúc Lý Trác Phúc Tấn, Tống Khanh Khách, Võ Khanh Khách phúc thọ an khang. Đứng lên đi, Tử Ngọc cô nương, ngươi đây là hướng chỗ nào đi a? Như vậy vội vàng. Liên tiểu Lý Tử thỉnh ngươi đều là khó khăn tới a, có chuyện gì như vậy cấp a? Lý Thị trước mở miệng. Đúng vậy, liên Lý tỷ tỷ nô tài thỉnh ngươi đều không nghĩ tới đâu, đây là vì cái gì a? Chẳng lẽ có cái gì nhận không ra người nhiều sự tình không thành? Võ Thị ở một bên lạnh lạnh mà nói. Không phải a, Phúc Tấn làm nô tỷ đưa tím cùng đi tĩnh tư trong viện đi đâu, thuận tiện cấp an bài cái tiểu nha đầu cho nàng hầu hạ đâu. Nô tỷ là vội vã hoàn thành Phúc Tấn sai sự đâu. Cũng không có cái gì nhận không ra người sự tình A. Từ Ngọc vội vàng giải thích nói. Nga, nguyên lai nơi này nằm sự tím cùng A, kia có cái gì hảo tránh A. Ngày xưa chúng ta chỉ là thấy tím cùng đứng ở Phúc Tấn phía sau, ta cũng không có cẩn thận mà nhìn một cái quá rốt cuộc lớn lên thế nào. Này hôm nay cái vừa vặn gặp, kia chúng ta cũng liền trông thấy đi. Lý Thị nói. Đúng vậy, trông thấy, cũng đẹp xem chúng ta ra tân thu chính là cái gì mỹ nhân nhi A. Võ Thị cũng phụ hòa nói. Mà ở nơi này còn không có nói chuyện qua Tống Thị cũng đã mở miệng, đúng vậy, trông thấy đi, về sau chúng ta cũng có thể chào hỏi một cái không phải. Bằng không đến lúc đó ta chính là không quen biết đâu. Bất quá Lý Thị các nàng nói như thế nào, Tử Ngọc đều không đáp ứng cho đại gia xem. nói là Phúc Tấn phân phó xuống dưới, không thể xem. Mà bên cạnh tiểu lý tử nhiều cơ linh một người a, hắn thấy Tử Ngọc chính là không chịu cho các chủ tử xem. Có sân Tử Ngọc không có chú ý, liền lẹn đến kia tím cùng nằm ở sập gỗ bên. Kia mấy cái thô sử ma ma tưởng ngăn cản hắn, nhưng là bị hắn dùng đôi mắt chừng cũng liền không có dám ra tiếng. Chỉ thấy hắn một tay đem kia cái đến kín mít chăn vạch trần. Lộ ra tím cùng huyết nhục mơ hồ mặt tới, trên người quần áo cũng là dính đầy vết máu, rất là thảm không nỡ nhìn a còn ở dây dưa vài người, nói nói liền dừng lại. Bởi vì các nàng phát hiện chung quanh nô tài đều hướng Tử Ngọc sau lưng nhìn lại, như là thấy cái gì khủng bố sự tình. Vì thế Lý Thị, Tống Thị, Võ Thị ba người cũng liền đều lướt qua Tử Ngọc thân mình. Đều đi tới Tử Ngọc phía sau xem cái đến tột cùng đi. Chờ Lý Thị ba người thấy tím cùng người lúc sau, ba người đều là sắc mặt trắng nhợt. Đây là như thế nào thảm a? Lúc sau ba người liền khom lưng nôn mửa lên. Phun phun này Lý Thị liền té xỉu, chung quanh lại xem người liền một đoàn đổi loạn. Có đi đỡ từng người chủ tử, có đi kêu thái y yể, cái gì đều có. Tử Ngọc thấy mọi người đều ở đàng kia rối ren, cũng liền chạy nhanh mà cấp tím cùng đắp lên chăn. Sau đó một đưa mắt ra hiệu kêu bốn cái thô sử ma ma chạy nhanh mà đem này tím cùng nâng đi rồi. Tử Ngọc thừa dịp cơ hội này cũng liền lưu, cái này trường hợp rất khó nói rõ ràng à, chính mình vẫn là sớm một chút đi thôi. Nói cách khác này Lý Chắc Phúc Tấn vạn nhất xảy ra sự tình gì, kia chính mình bốn cái 100 lần đều không có người quản a đến lúc đó vẫn là Phúc Tấn khó xử a. Chờ mọi người đều đem từng người chủ tử đỡ trở về từng người sân, Lý Chắc Phúc Tấn cũng kêu ấm tiệu cấp nâng trở về chính mình sân. Mà thái ý ghi cũng bị thỉnh hảo. Ô Lạp Na Lạp Thị cũng nghe nói như vậy một việc, cho nên cũng hỏa tốc mà đuổi lại đây. Chờ thái ý khám quá mạch lúc sau, liền nói một đống lớn chi, hồ, giả, giã, vòng mọi người đều là mơ mơ màng màng. Ô Lạp Na Lạp Thị liền mở miệng liêu thái ý ghi à, ngài A liền không cần lại nói này đó, ngài chính là nói cho ta nghe một chút đi Lý Chắc Phúc Tấn là chuyện như thế nào té xỉu. Nga, Phúc Tấn A, này Lý Chắc Phúc Tấn sở dĩ sẽ té xỉu nguyên nhân là bị rất lớn kinh hoách. Hơn nữa này Chắc Phúc Tấn bản thân liền trong lòng ngực 2 tháng có thai, này thai còn không có ngồi ổn, có đẻ non dấu hiệu a. Này Liêu Thái Y thì chậm gì gì mà nói phục Ô Lạp Na Lạp Thị nói. Ô Lạp Na Lạp Thị nghe thấy cái này đáp án, trong lòng đột nhiên căng thẳng, nghĩ vậy Lý Thị cũng thật chính là có năng lực a này hoàng mong vừa mới không có, nàng liền có mang. Đang nghĩ ngợi tới đâu? Chỉ nghe Thái Y thì có nói, Phúc Tấn a, này Lý Chắc Phúc Tấn hiện tại cần thiết an tĩnh mà tính dưỡng. Nói cách khác liền rất dễ dàng xảy mất. Này đối thân thể cũng là có tổn thương a. Hảo, Liêu Thái Y Y A, ngươi này liền đi viết phương thuốc đi. Nói khiến cho tiểu lý tử lãnh Thái Y Y đi viết phương thuốc đi. 54 đệ 51 chương. Chờ Liêu Thái Y Y viết hảo phương thuốc, Ô Lạp Na Lạp Thị liền phân phó tiểu lý tử đi đưa hắn rời đi. Sau đó đã kêu Lý Thị bên người ma ma đi dược phòng đi lấy thuốc, cấp Lý Thị chiên thuốc dưỡng thai. Nàng cũng biết nếu là chính mình phái người, này Lý Thị sẽ không yên tâm. Chính mình liền dứt khoát liền nhiên nàng chính mình ma ma đi lấy thuốc đi. Về sau có chuyện gì liền không ở chính mình trên người không phải. Dược trộm tới lúc sau, Ô Lạp Na Lạp là xem cũng không có xem, đã kêu các nàng đi sắc thuốc. Đây là cho thấy chính mình là mặc kệ. Chờ Lý Thị ăn vào thuốc dưỡng thai lúc sau, qua có một hồi lâu, lúc này mới tỉnh lại. Ô Lạp Na Lạp Thị liền đi tới Lý Thị mép giường, ngồi ở mép giường mới trên ghế. Lý mội mội ngươi còn hảo đi, cảm giác thế nào a? Nếu không thoải mái nói liền phải nói ra à, cũng không thể chịu đựng không nói a hiện tại ngươi chính là bất đồng a, ngàn vạn phải bảo trọng thân mình a, chính là không thể có cái vạn nhất a. Ô Lạp Na Lạp là giống như quan tâm địa đạo. Nga, là Phúc Tấn a, ngại như thế nào tới, ta đây là làm sao vậy? Lý Thị nói chuyện, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì, kia trắng tinh khuôn mặt nhỏ một chút chi tái nhợt. Lại có té xỉu dấu hiệu, Ô Lạp Na Lạp Thị thấy lập tức đỡ lấy nàng, đối bên người ma ma nói mau đi thỉnh thái y y tới. Liền nói này Chắc Phúc Tấn lại muốn hôn mê. Không cần, Phúc Tấn tỷ thiếp không có sự tình, liền không cần lao động thái y y chỉ là nghĩ tới vừa rồi thấy tím cùng dáng vẻ kia. Trong lòng có điểm không khỏe mà thôi. Nói vậy quá một đoạn thời gian liền sẽ tốt. Lý Thị vội vàng giữ chặt Ô Lạp Na Lạp Thị ngăn cả nói. Như vậy liền hảo a, bất quá đâu ngươi hiện tại thân mình không thể so nguyên lai a, ngươi hiện tại mang thai. Này cho nên mới sẽ phản ứng như vậy mãnh liệt ta này lúc sau buổi sáng thỉnh an ngươi liền miễn đi. Chờ mang thai vững chắc lúc sau trở ra không muộn a ngươi a vẫn là hảo hảo mà dưỡng mới là đứng đắn. Cái khác sự tình liền đừng suy nghĩ bậy bạn, có cái gì muốn ăn, có cái gì tưởng chơi liền cùng ta nói đi. Đừng ngượng ngùng không phải. Ô Lạp Na Lạp là trực tiếp dùng lời nói lấp kín Lý Thị nói, nàng rõ ràng nàng là tưởng nhắc tới tím cùng cái này nha đầu thương thế. Nhưng là Ô Lạp Na Lạp Thị sao có thể làm nàng để đâu, tuy rằng Ô Lạp Na Lạp Thị không có nhìn đến tím cùng thương thế, nhưng là ngẫm lại đều có thể đủ đoán được. Vậy được rồi, đa tạ Phúc Tấn A. Lý Thị vô pháp, đành phải đáp ứng rồi, bất quá đây cũng là tốt A, chính mình cái này tiểu A ca được đến không dễ A, vừa lúc bổ khuyết hoàng mong chỗ chống A, hiện tại chính mình thân mình rất là nhược, là phải hảo hảo mà tu dưỡng, nói như vậy mới có thể đủ giữ được trong bụng tiểu A ca không phải. Nói vậy ra cũng sẽ nhiều đau đau chính mình không phải. Nghĩ đến đây Lý Thị cũng liền không đuổi theo vấn đề hỏi. Hảo, ngươi nơi này liền tĩnh dưỡng đi, cũng không có gì sự tình. Ta đây này liền đi rồi, có cái gì không thoải mái khiến cho ngươi ma ma tới ta nơi này kia thiệp đi thỉnh thái y y chính là không cần chịu được a, này tiểu A ca chính là thực quý giá a. Nói Ô Lạp Na Lạp là cũng liền đi rồi. Mà ở bên này tránh ở bùi hoa trung Diệp Nhi nhìn như vậy một tuần kịch lúc sau, vội vàng thừa dịp đại gia vội vàng liền chạy nhanh đi đại A ca xứ sở đi. Không dám làm người phát hiện chính mình ở chỗ này nghe lén nhìn lén không phải. Chờ tới rồi đại A ca ra sở lúc sau, chỉnh chỉnh chính mình có điểm hỗn độn quần áo. Lúc sau Diệp Nhi liền đi tìm Tử Yến đi. Tử Yến tỷ tỷ, ta tới đâu, ngài cho ta an bài cái nào phòng A, yêu cầu của ta chính là rất cao nga. Ta muốn hướng tốt đâu. Diệp Nhi mở ra vui lùa nói. Ý đồ che giấu chính mình trong lòng thấp thỏm. Hừ, ngươi cái này tiểu nha đầu người thật không có như thế nào đại, này yêu cầu còn rất nhiều A, cũng không biết là ai như vậy quán ngươi. Yên tâm đi, ngươi đây chính là Phúc Tấn phái tới. Ta sớm kêu thô sử ma ma cho ngươi phòng cấp thô thô mà quét tức qua. Lấy ánh sáng cũng là tốt nhất, ngươi nhất định sẽ vừa lòng. Nga đúng rồi, vừa vặn A liền ở ta cách vết đâu. Hảo, ta mang ngươi đi đi. Ngươi hiện tại lại tinh tế mà thu thập một chút đi. Từ Hiến điểm một chút Diệp Nhi cái chán, trêu ghẹo mà nói. Nhưng là nghe nàng ý tứ trong lời nói, căn phòng này là thứ tốt. Diệp Nhi cũng liền rất là vui vẻ, có cư trú điều kiện vẫn là hy vọng hảo một chút không phải. A. Kia thật là thật cảm ơn Tử Yến tỷ tỷ đâu. Kia chúng ta mau đi xem một chút đi. Diệp Nhi nói liền lôi kéo Tử Yến đi tân cho chính mình an bài trong phòng đi. Chờ hai người tới rồi phòng, Diệp Nhi liền buông ra Tử Yến tay, liền bắt đầu đánh giá lên tương lai chính mình muốn trụ đã nhiều năm hoàn cảnh. Chỉ thấy nơi này là chỉ là một cái phòng đơn, nhưng là thắng ở là Diệp Nhi chính mình một người trụ vẫn là thứ tốt. Bên trong là một cái giường đất, cái này giường đất đã quét tước mà sạch sẽ địa. Chắc là Tử Yến phân phó thô sử ma ma cấp quét tức đi. Trên giường đất phóng một cái mới tinh giường đất quầy, hiển nhiên là tân cấp làm, có thể phóng một ít quần áo không phải. Giường đất bên cạnh còn có một cái bàn trang điểm, mặt trên tất cả trải đầu dụng cụ đều chuẩn bị tốt. Bên cạnh còn thả một cái trang sức hộp, Diệp Nhi cảm thấy thực mới lạ, liền đi qua mở ra. Phát hiện bên trong có vài dạng bạc sức, còn có một cái kim đinh hương. Chắc là Tử Yến cấp chuẩn bị đi. Diệp Nhi rất là kinh ngạc mà nhìn Tử Yến nói Tử Yến tỷ tỷ. Này kim đinh hương ngài xem là ai cấp phóng A, ta chính là không dám thu A này nhưng quá quý trọng đâu. Này đó bạc sức đối với cái này trong phủ tới nói vẫn là không quan trọng, nhưng là này kim đã có thể không giống nhau. Rất ít có người hầu có thể có cái này. Chỉ có phu nhân A, thái thái A, tiểu thư từ nhân thân biên đại nha hoàn mới có. Cho nên mới có như vậy vừa hỏi. Nga, ngươi nói là cái này kim đinh hương A, đó là ta cho ngươi bỏ vào đi. Ta xem ngươi A ngày thường không thế nào mang đồ vật. Cũng chính là một đoạn giải lụa rực rỡ chắt bím tóc mà thôi. Cho nên a, ta liền đem ta nơi này không cần đinh hương cho ngươi, ngươi cũng không nên ghét bỏ a, ta biết này về sau a, Phúc Tấn sẽ ban thưởng ngươi rất nhiều đồ vật đâu. Ngươi liền hiện tại tùy tiện mang mang chơi đi. Tử Yến chân thành mà nói. Cảm ơn ngươi, Tử Yến tỷ tỷ, đây là ta thu được tốt nhất lễ vật đâu. Bất quá đâu, Tử Yến tỷ tỷ ta còn không có chắt lỗ thai đâu, ta trước đem nàng cấp phóng đứng lên đi. Chờ đến ta về sau xuyên lỗ thai lại mang đi. Diệp Nhi đối với Tử Yến nói tạ, lúc này mới đem kim đinh hương cấp thu lên. A, này ta thật đúng là không có chú ý Diệp Nhi có hay không chắt lỗ thai đâu. Nếu không hôm nay ta liền cho ngươi chắt một cái hảo, ngươi xem này đinh hương thật đẹp a. Tử Yến nghe xong Diệp Nhi nói lúc sau, cẩn thận mà xem ra Diệp Nhi lỗ thai liếc mắt một cái. Liền kiến nghị nói. Không cần đi, Tử Yến tỷ tỷ, ta sợ đau đâu, vẫn là về sau đi. Về sau rồi nói sau. Diệp Nhi chối từ nói. Còn dùng hai tay che lại chính mình lỗ thai. Hảo, đau da y không bản ở dê đau ngả nở à, ta đi giao hình ma ma đi cho ngươi chắt lỗ thai đi. Nói này liền muốn đi tìm người đi. Đã bị Diệp Nhi cấp một phen kéo lại. Tử Yến tỷ tỷ, ngươi không cần đi à, ta này hôm nào đi, ngài xem ta hôm nay còn muốn thu thập ta phòng đầu không phải. Diệp Nhi lập tức tìm được rồi lý do cấp chối tử. Kia qua mấy ngày ta lại kêu hình ma ma tới cấp ngươi chắt giá hảo, ta cũng không quấy rầy ngươi thu thập. Nga đúng rồi, ngươi phô đệm chăn á kim chỉ trong phòng đã đưa tới, đặt ở ta nơi đó đâu, chờ ngươi thu thập hảo lại đến ta nơi này lấy đem. Bất quá đâu, ngươi quần áo nói liền phải quá 2 ngày lại cho ngươi a, bởi vì không phải ở làm quần áo thời điểm a. Bất quá đâu, đây là Phúc Tấn phân phó xuống dưới, ngươi quần áo cũng liền cho ngươi sớm một chút làm tốt. Chờ tới rồi ngày mai chính ngươi đi kia lấy đi. Đã biết không có a. Têu một tiểu nha đầu bồi ngươi đi thôi. Từ Hiến sắp ra cửa thời điểm đối Diệp Nhi nói. Tốt, Từ Hiến tỷ tỷ, ta ngày mai sẽ đi một chuyến Kim Chỉ phòng, ta nguyên lai còn tưởng đem Phúc Tấn thưởng cho ta vật liệu may mặc cấp làm đâu. Hiện tại chính là hảo đâu, có thể tiết kiệm được đâu. Diệp Nhi nghe được tin tức tốt này rất là vui vẻ mà nói. Ngươi những cái đó Phúc Tấn thưởng mà đồ vật ta phải hảo hảo mà tồn đi, hiện tại a ngươi là thượng đợi. Mỗi quý đều có liền bộ quần áo đâu. Ngươi là xuyên cũng xuyên không xong lạc. Tử Hiến nói. Cảm ơn Tử Hiến tỷ tỷ, ta này cái gì cũng đều không hiểu a, vẫn là dựa ngươi nhiều hơn chỉ điểm đâu. Diệp Nhi lập tức nói. Ngươi này tiểu nha đầu chẳng lẽ còn quấn lên ta đâu, hảo. Này về sau a ta sẽ dạy ngươi. Hảo ta đi rồi. Còn có chuyện muốn xử lý đâu. Tử Hiến cười mắng. Sau đó liền đi rồi. Diệp Nhi đem Tử Hiến tiễn đi lúc sau. Lúc này mới thư một ngụm khởi a bất quá đâu trải qua cùng Tử Hiến như vậy một đoạn cười mắng. Trong lòng tồn chữ buồn bực cũng liền tan đại bộ phận. Diệp Nhi nghĩ. Tại đây nhà cao cửa rộng phát sinh sự tình gì. Lộng không hảo đều là sẽ muốn chính mình mệnh a không biết này Tử Ngọc sẽ thế nào đâu. Này Phúc Tấn là không có sai. Sai chỉ có hạ nhân. Lần này Tử Ngọc làm tạp việc này tình không biết sẽ thế nào đâu. Phỏng chừng là hảo không được. Bất quá đâu chính mình cũng là lo chuyện bao đồng A, vẫn là không cần lo cho. Ai, này hoa viên là sự cố nhiều phát đoạn đường, này chính mình vài lần đi hoa viên đều sẽ gặp phải loại chuyện này. Không phải người chết, chính là cái gì bí mật, Diệp Nhi sợ chính mình biết được quá nhiều, chính mình mệnh cũng không dài đâu. Về sau chính mình vẫn là xa điểm hoa viên đi. Chính mình chính là không có biết bí mật từ bản A. Bất quá đâu. Diệp Nhi lại thống khổ mà nghĩ đến A, này đi khác sân đều là phải trải qua cái kia hoa viên A này sửa như thế nào cho phải A, xa một chút liền không nói, chính là chính mình mỗi tháng đều là muốn đi Phúc Tấn trong viện đi hội báo đại A ca tình huống A thật là hao tổn tâm trí A chính mình chính là nhịn không được dọa A. Tính, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chính mình vẫn là đến gặp thời điểm lại tưởng đi. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ cập là thu thập một chút nhà ở. Sau đó đi Tử Hiến tỷ tỷ chỗ đó đi kia phô đệm chăn đây mới là đứng đắn sự tình á không đến vì còn không có phát sinh sự tình đi lo lắng, bạch lãng phí não tế bảo có phải hay không. Diệp Nhi nghĩ vậy Nhi lại nhẹ nhàng nhiều. Liền đem trên tay bao vây cấp bỏ vào giường đất trong ngăn tủ đi, lại khóa lại. Lúc sau mới vén lên ống tay áo, bắt đầu làm lên. Diệp Nhi đầu tiên là dùng rẻ lau lau một lần phòng, sở hữu biên biên rắc rắc đều không có kéo xuống. Sau đó liền cấp trên giường đất trải lên giường chiếu tử. Lúc này mới làm tốt hết thảy. Sau đó liền vỗ vỗ tay, đi ra phòng đi Tử Hiến chỗ đó kia phô đệm chăn đi. Nay Tử Hiến phòng cũng chính là ở Diệp Nhi bên cạnh, rất là gần như, vài bước lộ sự tình A Diệp Nhi gõ gõ Tử Hiến phòng môn, được Tử Hiến đáp ứng, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Ta còn nói thầm ngươi như thế nào còn không có tới đâu, này không ngươi liền tới rồi đâu. Hảo, đây là ngươi phô đệm chăn, ta xem qua, này nguyên liệu còn hành, bất quá đâu, này về sau tháng 5 phân nói liền phải đổi chăn. Ngươi cái này vẫn là tạm chấp nhận dùng đi. Đến lúc đó cho ngươi tuyển cái tốt. Tử Hiến nói. Không có quan hệ lạc, Tử Hiến tỷ tỷ A, ta như vậy rất là vừa lòng. So với ta trước kia muốn khá hơn nhiều đâu. Diệp Nhi thỏa mãn nói. Đích xác A, cái này chút nguyên liệu là Diệp Nhi đi vào nơi này tốt nhất. Ngươi không có ghét bỏ vậy tốt nhất. Chờ về sau ta đi cho ngươi làm tốt nhất. Tử Hiến nói. Cảm ơn Tử Hiến tỷ tỷ, không cần đâu. Chẳng qua Diệp Nhi có cái yêu cầu quá đáng. Diệp Nhi tưởng đi theo ngài học tập như thế nào cắt, làm quần áo, còn có như thế nào làm thêu thùa gì đó. Diệp Nhi ngượng ngùng nói. Hảo A, kia có cái gì A, ta sẽ dạy cho ngươi. Bực này ta đi rồi lúc sau A, này đại A ca bên người quần áo A vẫn là muốn ngươi cùng khác nha đầu làm đâu. Đây là sẽ không làm kim chỉ phòng làm đâu, chúng ta Phúc Tấn không yên tâm A. Tử Hiến nói. Nga, vậy là tốt rồi A, ta cũng có thể học điểm đồ vật không phải, cảm ơn Tử Hiến tỷ tỷ đâu. Diệp Nhi một chút chi liền rộng rãi. Ngươi A chính là quá khách khí, này tạ tới tạ đi, này đều phải đến giữa trưa ân. Hảo ngươi đi sửa sang lại đi. Chúng ta buổi chiều còn đi đi hầu hạ đại A ca đâu. Tử Hiến đẩy Diệp Nhi ra cửa. Diệp Nhi bị đẩy ra cũng liền thôi. Liền ôm chính mình phô đệm chăn hồi chính mình phòng đi. Trở về tới phòng, Diệp Nhi buông phô đệm chăn liền kích động mà trọn lên. Bởi vì Diệp Nhi như vậy liền có thể giảm bớt ra ngoài số lần. Như vậy phát sinh nguy hiểm sự tình liền ít đi một chút. Mỗi tháng một lần lệ thường hội báo cũng chỉ muốn chính mình cẩn thận một chút là được. cho nên chính mình như thế nào có thể không vui đâu. 55 chương 52. Chờ Diệp Nhi thu thập hảo tự mình phòng, đã tới rồi giữa trưa. Phòng bếp lớn đã đưa tới giữa trưa muốn ăn điểm tâm gì đó, Diệp Nhi cảm thấy chính mình một người ăn rất là nhàm chán. Liền bưng điểm tâm đi Tử Yến chỗ đó đi, đi theo Tử Yến cùng nhau ăn, hai người vừa nói vừa cười rất là náo nhiệt. Tuy rằng hai người điểm tâm đều không sai biệt lắm, nhưng là đây là Diệp Nhi tới chỗ này tới nay vui vẻ nhất nhật tử. Hiện tại là một chút tâm sự đều không có. Diệp Nhi ở chỗ này rất là vui vẻ, đó là bởi vì thực nhẹ nhàng. Mà ở Lý Thị trong viện cũng thực náo nhiệt, đó là bởi vì a, này Lý Thị mang thai. Cho nên liền rất vui vẻ phải cùng đại gia chia sẻ không phải, cái này đại gia chính là Lý Thị trong viện hạ nhân. Vì thế đâu, này Lý Thị liền thưởng trong viện hầu hạ người mỗi người tiền tiêu vặt gấp đôi, này còn không có tính nhà mình chủ tử ra ban thưởng tiền đâu. Làm hạ nhân, không phải mỗi ngày đều có gấp đôi tiền tiêu vặt lấy. Huống chi à, này tứ bối lạc phủ là vừa rồi mới kiến, tuy rằng có nội vụ phủ ra tiền kiến tạo. Nhưng là đâu đây đều là có định chế a, có chút đồ vật chính mình muốn, vậy đến chính mình dán tiền không phải. Cho nên loại này cơ hội là rất ít, tiền luôn là nhiều một chút tốt không phải. Chờ mọi người đều cảm tạ ơn lúc sau, này Lý Thị liền nói lời nói. Liền đơn giản là muốn đại gia trung tâm a, gì đó. Còn có chính là không cần bị khác trong viện người lợi dụng a gì đó. Tóm lại là ở Lý Thị mang thai trong lúc, đại gia muốn bảo vệ tốt môn hộ, thiếu đi ra ngoài hạt dạo. Đừng làm cho khác sân người có cơ hội thừa dịp. Chờ Lý Thị được đại gia ứng hòa, rất là vừa lòng, lúc này mới yên tâm mà trở về chính mình chính phòng đi. Này đó đều là cao hứng sự tình, nhưng là ở mặt khác trong viện lại không phải có chuyện như vậy tình. Không phải chính mình mang thai, luôn là sẽ ghen ghét ta. Này ô lạp na lạp là đâu, làm phúc tấn, hẳn là phải có cái kia phong độ không phải. Chờ nàng từ Lý Thị trong viện trở về lúc sau, liền phân phó Du Mama nói. Du Mama, ngươi đi phòng thu chi phân phó một tiếng, liền nói là Lý Chắc phúc tấn có hỉ. Tháng này hạ nhân tiền tiêu vặt liền gấp bội đi, cũng làm đại gia vui mừng đi. Lại cùng khác trong viện người ta nói, liền nói là cái nào trong viện chủ tử nếu mang thai, bổn phúc tấn ta cũng là sẽ làm như vậy. Hy vọng đại gia nhiều hơn mà vì gia sinh hạ tiểu A-ca, làm chúng ta trong phủ náo nhiệt lên. Phúc tấn A, ngài hà tất cấp cái kia hồ mị tử giành vinh quang đâu, này lại không phải ngài có thai, không cần phải như vậy đi. Hơn nữa chúng ta trong phủ mới vừa ra tới kiến phủ đâu. Này tiền bạc thượng rất là khẩn trương a, ngài xem có phải hay không chờ sinh hạ A ca mới thường đi. Du ma ma vẻ mặt không tán đồng địa đạo. Này ngụ ý chính là nói đứa nhỏ này sinh không sinh địa xuống dưới vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Sinh tiểu khanh khách cũng không cần đã phát. Không có sự tình, trong phủ chút tiền ấy vẫn phải có. Nói nữa này Lý Thị mang thai là chúng ta khai phủ đầu một kiện hỷ sự. Ta tưởng ra cũng là sẽ tán đồng. Ngươi không cần khuyên ta, nói như thế nào ta cũng là phúc tấn. Ta nếu không tỏ vẻ, người khác liền sẽ nói ta không phải. Nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu. Không thể là không thể làm lỗi a. Ô lạp na lạp thị trên mặt lộ ra mệt nhọc thân sắc. Kỳ thật chính mình trong lòng cũng là thực chua xót ta. Hảo, phúc tấn ngài nếu nói như vậy, kia nô tỳ liền đi một chuyến đi. Khiến cho cái kia hồ mị tử đắc ý đi. Xem nàng sinh không sinh đến xuống dưới đâu. Sinh hạ tới cũng là một cái tiểu khanh khách. Du ma ma không cam lòng mà nói. Hảo. Ngươi lời này về sau liền đừng nói nữa, ngươi là ta nơi này đi ra ngoài, đại biểu ta. Lời này nếu truyền ra đi làm ra đã biết, đến lúc đó này chất vấn lên, ngươi chính là đến không được hảo a, ngươi chính là ta phụ tá đắc lực a, thiếu ngươi, ta chính là luyến tiếc a, đến lúc đó ta có hảo chút sự tình liền làm không được a ngươi a, vẫn là ngày thường ít nói điểm lời nói đi. Ô lạp na lạp thị chân thành mà đối du ma ma nói, là phúc tấn, là nô tỳ này há mồm thiếu a, làm ngài như vậy lo lắng. Nô tỳ về sau không bao giờ nói. Đến lúc đó còn cho ngài thêm phiền toái đâu, lão nô sẽ chú ý. Du ma ma cung kính mà nói. Chờ nói xong lời nói lúc sau, này Du ma ma cũng liền đi phòng thu chi phân phó sự tình đi. Đối bọn họ nói là làm toàn phủ đều lấy xong tiền tiêu vặt, khác cũng liền không có nói. Những cái đó chướng phòng tiên sinh xem là phúc tấn người bên cạnh, cũng liền đáp ứng rồi. Mà ở võ thị nơi này đâu lại báo hỏng một cái đáng giá đồ sứ, vì cái gì nói là chỉ có một kiện đâu. Này vốn dĩ đâu nàng còn tưởng nhiều tạp điểm đồ vật, nhưng là đâu này võ thị kịp thời phát hiện, đây chính là đều là chính mình đồ vật a, tạp giống nhau liền ít đi giống nhau a, nhà kho chính là sẽ không cho chính mình thêm vào a này nếu là nhiều, kia chính mình chính là không có gì đáng giá đồ vật bày ra tới, chính mình của hồi môn lại là không nhiều lắm, nói vậy chính mình liền không có thể diện. Này tứ gia hậu viện nữ nhân vẫn là có đôi khi tới chỗ này nhìn xem, này đến lúc đó chính là đẹp, nhân ra miệng chính là không buông tha người ai cho nên liền thủ hạ lưu tình, sửa tốn chính mình quên khăn, liên tiếp sẽ xuống mấy chương chính mình khăn, lúc này mới giải hận. Mà ở Tống thị trong viện, Tống thị khiến cho khác nha hoàn đều ra. Sau đó đem Xuân Lan cấp gọi tới, thế nào à, nghe được sao, này thái y liền nói như thế nào à, này Lý thị vì cái gì sẽ té xỉu à. Có phải hay không đợi cái gì muốn mệnh bệnh à. Chủ tử, ngươi đây chính là liệu sự như thần à, này Lý Trắc Phúc tấn chính là lại có mang đâu. Nghe thái y liền nói là có 2 tháng đâu, bất quá đâu, chính là mang thai có điểm không xong à, chủ tử ngài xem chúng ta nên hay không nên động thủ à. Nói như vậy phỏng trừng nàng thân mình không phải suy sụp sao. Xuân Lan hưng phấn mà hỏi. Chờ một chút đi, chờ nàng thai ổn định lúc sau lại hạ đi. Nói như vậy, chúng ta hiểm nghi liền sẽ thiếu một chút không phải. Ngươi yên tâm đi, chờ ngươi hạ dược lúc sau, ta liền an bài ngươi hầu hạ ra đi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói lỡ. Tống thị đối Xuân Lan nói. Diệp Nhi đến đại A ca xứ sở đã hơn 1 tháng. Ở cái này nguyệt, Diệp Nhi mỗi ngày buổi sáng giờ mẹo liền dậy. Rửa mặt trải đầu sau khi xong liền đi trước đại A ca chỗ đó đi xem đi. Lúc này mới an tâm đâu. Sau đó chờ kia đưa bữa sáng thô sử ma ma tới lúc sau, mới bắt đầu ăn cơm sáng. Chờ ăn được, liền xem chính mình làm hay không kém. Nếu là làm việc nói, liền thu thập lưu loát, sau đó liền đi đại A-ca chỗ đó đi. Hiện tại Diệp Nhi đã có thể ôm ổn đại A-ca, tuy rằng là có điểm buồn cười, một cái 6 tuổi nữ hoa ôm 2 tuổi tiểu hoa Nhi thấy thế nào như thế nào có điểm kỳ quái. Lúc ấy lần đầu tiên ôm thời điểm, Tử Hiến cùng tân ma ma nói cái gì đều không cho Diệp Nhi ôm đâu. Nhưng là Diệp Nhi liền tại thân hạ lót thật nhiều chăn đông, sau đó làm Tử Hiến tại hạ biên tiếp theo. Sau đó Diệp Nhi liền bế lên tới đại á ca tới, rất là vững chắc đâu. Nay Tử Hiến cùng tân ma ma nhìn đều là tấm tắc bảo lạ đâu. Nói là nói đều không có nhìn đến quá giống Diệp Nhi như vậy có sức lực người đâu. Nay lúc sau đại gia cũng cứ yên tâm làm Diệp Nhi ôm đại á ca. Diệp Nhi cũng phải lấy cùng đại á ca nhiều hơn tiếp xúc thân cận. Nơi này nói Diệp Nhi vì cái gì có lớn như vậy sức lực. Vậy muốn nói Diệp Nhi trong không gian kia thân cây kết mạnh mẽ quả. Chính là Diệp Nhi vừa mới dọn tiến đại A ca xứ sở ngày đó buổi tối, Diệp Nhi lại ăn được cơm chiều lúc sau, liền đem trong phòng của mình cửa sổ đều cấp quan kín mít. Sau đó liền đem đèn dầu cấp thổi tắt, lại cởi ra quần áo, chỉ chưa một kiện áo ngủ, chờ đều làm tốt, liền chuyển vào trong chăn đi. Chợt liền vào trong không gian. Diệp Nhi vì cái gì như vậy mà cẩn thận đâu. Chủ yếu là Diệp Nhi tới chỗ này còn không có đi vào đâu, nàng sợ bị người cấp phát hiện như vậy liền không hảo không phải. Chờ vào lâu như vậy không có tiến trong không gian mặt, Diệp Nhi bỗng nhiên phát hiện, này trước kia chính mình loại đồ vật cư nhiên đều còn sống. Thật là quá kỳ quái. Tính vẫn là trước đem cái kia mạnh mẽ quả cấp ăn đi, nói như vậy chính mình liền có thể ôm đến động đại A-K không phải. Đến nỗi mặt khác sự tình liền trước phóng phóng đi. Nghĩ cũng chính là không có lại đi để ý tới này đó thảo dược. Lập tức đi tới kia cây đi xuống, chờ Diệp Nhi duỗi tay hái được kia viên trái cây cái này trái cây cư nhiên còn có một đoạn tin tức cấp Diệp Nhi đâu. Mạnh mẽ quả, bởi vì chủ nhân không có lập tức ở tân niên ngắt lấy, cho nên dược hiệu kéo dài, dược hiệu kỳ là 10 năm. Thỉnh cẩn thận sử dụng, hoặc có một đoạn thời gian đối chính mình sức lực khống chế không được cũng có thể. Diệp Nhi được đến cái này tin tức, liền do dự, này chính mình là muốn ôm đại A ca. Này vạn nhất chính mình sức lực một cái không có khống chế hảo. Kia chính mình chẳng phải là sẽ bị thương đại A ca sao? Kia chính mình nói là ăn không ăn A, Diệp Nhi có điểm lưỡng lự A. Sau lại nghĩ rồi lại nghĩ, có nghĩ đại A ca đáng yêu lại thịt đô đô khuôn mặt. Lại nghĩ chính mình ở hiện đại nữ nhi, nàng khuôn mặt Diệp Nhi đã mơ hồ, lại như thế nào dùng sức mà tưởng vẫn là nhớ không dậy nổi. Diệp Nhi đã từng đã khóc, nhưng là thời gian này dài quá chính là nhớ không nổi A Diệp Nhi một chút biện pháp đều nghĩ không ra A. Thằng đến thấy đại A ca, Diệp Nhi liền đem đối chính mình nữ nhi một khang tình thương của mẹ cho hắn. Đây là một loại gửi gắm tình cảm á cho nên Diệp Nhi cắn chặt răng liền đem kia viên trái cây ăn, chỉ cần chính mình nhiều hơn rèn luyện cùng khống chế nói, chính mình một ngày nào đó có thể ôm đại A-ca-a. Chờ Diệp Nhi ăn kia viên trái cây lúc sau, liền cảm thấy toàn thân có mấy chục vạn chỉ trùng ở bò giống nhau khó chịu. Đối không phải đau, mà là khó chịu, cái loại này tô tô ma ma cảm giác, còn có một loại nói không nên lời toan, rất là khó chịu. Này may mắn là ở trong không gian đâu, Diệp Nhi liền bung ra giọng nói bắt đầu kêu lên. A tựa hồ không gọi chính là không thể phát tiết ra tới A chờ thêm hơn phân nửa tiếng đồng hồ, như vậy một cổ khó chịu mới qua đi. Lúc này Diệp Nhi cả người đều như là từ trong nước vớt lên giống nhau. Cả người đều là mồ hôi, Diệp Nhi nhìn cả người mồ hôi chính mình, rất là khó xử A, này hơn phân nửa đêm, mọi người đều ngủ, nói nữa chính mình lại không phải chủ tử nửa đêm còn có thể kêu thủy tắm rửa đâu. Ai? nếu cái này trong không gian có một cái suối nước nóng gì đó thật là tốt biết bao a, chi không kịp có cái dòng suối nhỏ cũng là tốt a, nói vậy chính mình cũng có thể đi tắm xong a. Diệp Nhi đang ở nơi này nghĩ đâu, này không gian liền bắt đầu động đi lên. Chỉ thấy này nhà tranh mặt sau sương mù đột nhiên phai nhạt rất nhiều, lưu ra tới đại khái 5 mét không gian, mà chỗ đó liền xuất hiện một cái nho nhỏ hồ nước. Diệp Nhi thật là cao hứng a, như vậy liền có thể tắm xong sau đó lại đi ngủ. Diệp Nhi vội vàng ra không gian, đi cầm chậu rửa mặt Nhi thượng đắp khăn lông. Sau đó lại vào trong không gian, lại vội vàng chạy tới hồ nước chỗ đó đi, cũng không có thử xem thủy ôn, liền một chút chi nhảy đi vào. Ở nàng trong ấn tượng, không gian sao, này thủy đương nhiên là ấm áp đi. Đáng tiếc chính là, à, như thế nào sẽ như vậy băng à, đây là cái gì không gian à, nó có thể hay không có một lần bình thường một chút thời điểm à. Diệp Nhi vội vàng thoát ra hồ nước, đối này không gian rất là vô ngữ à. Tính, ta còn là đem trên người lau khô đi, này lộng không hảo là sẽ cảm mạo đâu. Nói này Diệp Nhi liền cầm lấy cái kia khăn lông bắt đầu sát đi lên. Thứ lạc một tiếng, kia khăn lông báo hỏng, Diệp Nhi lại là một trận vô ngữ, may mắn à, chính mình đã gặp được tới rồi chuyện này. Diệp Nhi lại đem chính mình lâm tiến vào lại cầm khăn lông sát thân thể tới. Lúc này chính là không làm lại như vậy dùng sức. Chờ sát hảo, mặc xong quần áo, lúc này mới ra trong không gian. Diệp Nhi nằm ở chính mình trong ổ chăn, liền nghĩ chuyện này. Xem ra chính mình ngày mai liền phải đi luyện tập như thế nào xử sức lực. Diệp Nhi tính toán ở không có khống chế tốt thời điểm, liền trước không đi đại A-ca chô đó đi. Mà dùng cái gì luyện tập đâu, Diệp Nhi liền nghĩ tới thêu hoa, cái này là phải dùng cách làm hay. Diệp Nhi nghĩ cái này còn biện pháp thật đúng là bội phục chính mình a, liền như vậy định rồi đi. Cho nên Diệp Nhi liền hoa một tháng thời gian đi học tập thêu hoa, cứ như vậy lúc này mới đem chính mình sức lực cấp khống chế hảo. Tuy rằng tại đây một tháng, Tử Yến cùng Tân Ma Ma hai người đều tò mò này Diệp Nhi vì cái gì dễ dàng như vậy làm chuyện xấu tình. Nhưng là không có phạm cái gì đánh sai, cũng liền không có đi nói nàng. 56 chương 53. Này Diệp Nhi tại đây đại A ca xứ sở thích hướng tốt đẹp. Hôm nay là Diệp Nhi đi phòng thu chi đi lãnh tiền tiêu vặt nhật tử. Diệp Nhi liền đi theo Tử Yến cùng đi, như vậy có mỗi người bạn không phải, hai người lại nói lại cười mà rất là vui vẻ. Chờ hai người bắt được tiền tiêu vặt, Diệp Nhi sẽ biết cấp bậc này trên lệ tới. Nay Tử Yến bắt được là một lượng bạc tử tiền tiêu vặt, mà Diệp Nhi lấy đến lại chỉ có 200 hỏi tiền. Có thể thấy được là không giống nhau a nga, đúng rồi, tháng này là xong tiền tiêu hàng tháng, cho nên Diệp Nhi cũng chỉ bắt được 400 văn tiền. Diệp Nhi nghĩ chính mình là nhất định phải làm tốt phúc tấn sai sự à, nói như vậy, chính mình liền có khả năng thăng lên nhất đẳng, đây chính là phúc tấn cấp Diệp Nhi hứa hẹn à, Diệp Nhi là thực tin tưởng phúc tấn. Diệp Nhi bắt được tiền liền thật cẩn thận mà phóng tới chính mình túi tiền đi, sau đó lại phóng tới chính mình ngực. Cảm giác như là trọng tới không có gặp qua tiền giống nhau. Kỳ thật đâu, nay túi tiền vừa mới tới rồi ngực, liền vào trong không gian. Đây là không gian chỗ tốt à, không có chỗ đó so càng an toàn không phải. Tử Yến nhìn Diệp Nhi như vậy cẩn thận, liền buồn cười mà nói Diệp Nhi à, ngươi này cũng quá cẩn thận rồi đi. Yên tâm đi, không có người muốn trộm ngươi tiền lạp. Lại nói này cũng chính là 400 văn tiền mà thôi, ta tại đây trong phủ ăn chút xuyên đều là dùng trong phủ, lại dùng không đến này đó tiền. Tử Yến tỷ tỷ à, ta chỉ là thói quen cho phép mà thôi à, ta nguyên lai trên tay chính là không có nhiều như vậy tiền à, ta này không phải hiếm lạ sao. Hảo, ta muốn đi phúc tấn trong viện đâu, có chuyện muốn đi hội báo đi đâu. Ngài là muốn đi đâu Nhi à? Diệp Nhi hỏi. Nga, ta cũng là muốn đi Phúc Tấn sân đâu, chủ yếu là cùng Phúc Tấn hội báo đại A ca này một tháng qua sự tình đâu. Chúng ta một khối đi thôi. Tử Yến nói. Tử Yến tỷ tỷ à, ngươi nói này Phúc Tấn đều kêu hai ta đều đi hội báo, có cái này tất yếu sao? Nói nữa Phúc Tấn mỗi ngày đều là tới xem đại A ca đâu, ta cảm thấy như vậy là đủ rồi. Nàng chính mình cũng là biết đến a. Diệp Nhi khó hiểu hỏi. Tử Yến nhìn xem trên đường không có gì nhân tài đối Diệp Nhi nói, chuyện này a ngươi chính là không biết ta nói cho ngươi, ngươi chính là đừng nói đi ra ngoài a, này đại A ca chính là Phúc Tấn mệnh căn tử a, chúng ta Phúc Tấn đến từ sinh sản thời điểm không biết ai nói lúc sau, đã bị thái y kết luận đời này đều là không có khả năng sinh. Cho nên Phúc Tấn mới có thể đối với đại A ca như vậy khẩn trương đâu, nàng không nghĩ có một chút sơ suất a. Tử Yến nói xong còn thở dài một hơi. A, là cái dạng này a. Chắc không được này Phúc Tấn cứ như vậy khẩn chúng ta đại A ca đâu. Kia chúng ta nhất định phải hảo hảo mà chiếu cố đại A ca đâu, như vậy mới có thể đủ làm Phúc Tấn an tâm A. Diệp Nhi rực rỡ sương mù nói. Đúng vậy, cho nên A, người đi theo đại A ca chính là rất có tiền đồ A, cái này trong phủ về sau A đều là đại A ca A, ngươi chính là đến hảo hảo hầu hạ đại A ca A, chính là không thể làm ra thực xin lỗi đại A ca sự tình A. Tử Yến nói, đã biết, xem Tử Yến tỷ tỷ nói, ta như thế nào sẽ là người như vậy đâu. Diệp Nhi nói xong lời nói, lôi kéo Tử Yến bước nhanh đi chính viện đi. Nói nói hai người đều đi tới Phúc Tấn trong viện. Các nàng đi tới chính viện cửa, khiến cho ngoài phòng tiểu nha đầu đi bẩm báo Phúc Tấn đi. Hai vị, các ngươi vẫn là từ từ đi, này buổi sáng thỉnh an còn không có kết thúc đâu. Các chủ tử còn ở bên trong đâu, chính là không có thời gian thấy các ngươi a. Kia tiểu nha đầu nhỏ giọng mà Tử Yến cùng Diệp Nhi nói. Trực tiếp liền nói, không đi vào bẩm báo đi. Nga, ta đây cùng Tử Yến tỷ tỷ đi trước Lan Tâm tỷ tỷ chỗ đó tâm sự đi, như vậy chờ trong phòng hảo lúc sau chúng ta lại đến đi. Diệp Nhi đối với Tử Yến nói. Nay Tử Yến cũng liền đáp ứng rồi, dù sao hôm nay không có gì sự tình, chờ một chút liền chờ một chút đi. Sau đó hai người liền đi trước chính viện hạ nhân trong phòng đi. Chờ hai người nhìn thấy Lan Tâm, Diệp Nhi coi như trước mở miệng. Lan Tâm tỷ tỷ, ta cùng Tử Yến tỷ tỷ tới đâu, tới xem ngài đâu, ngài như thế nào chiêu đãi chúng ta a, ta chính là yêu cầu rất cao a, cái gì điểm tâm nước trà đều lấy ra tới đi. Diệp Nhi cợt nhả mà nói, không có đồ vật chiêu đãi ngươi à. Nếu không ta liền thỉnh ngươi uống ly nước sôi đi, nếu không ngươi lấy điểm hảo trà đến đây đi, ta cho ngươi phao đi. Lan Tâm cũng liền khai nổi lên vui đùa. Nói liền cấp hai người tới rồi thủy. Chờ ba người khai vui đùa lúc sau, lúc này mới nói này để. Nói đi, tới chỗ này làm gì tới, không phải là liền tìm ta nói chuyện phiếm đi. Ta đây nhưng không tin a. Lan Tâm rót nước xong nói. Nga, ta cùng Tử Yến tỷ tỷ đâu chính là tới cấp Phúc Tấn hội báo đại A ca tình huống. Chẳng qua đâu. Chúng ta đi thời điểm, bên kia Nhi còn không có kết thúc đâu. Cho nên a, chúng ta liền tới Lan Tâm tỷ tỷ ngươi nơi này tới ngồi ngồi. Diệp Nhi đối Lan Tâm nói. Nga, này hôm nay a, các ngươi liền không cần đi, đây là xảy ra sự tình đâu. Phúc Tấn nào còn có thời gian để ý tới các ngươi hai người a, các ngươi chính là không cần thượng cột cái Phúc Tấn tìm không thoải mái a. Lan Tâm nghe xong hai người nói, liền nói nói. Vì cái gì a, Lan Tâm tỷ tỷ, này còn không phải là thỉnh cái ăn sao? Có thể có chuyện gì a? Ta cùng Tử Yến tỷ tỷ chờ một chút cũng có thể a. Lan Tâm tỷ tỷ, ngươi cấp chúng ta nói nói, này rốt cuộc ra tới sự tình gì a? Diệp Nhi nói, chuyện này a, vẫn là hôm nay buổi sáng a, này Lý Trác Phúc Tấn của hồi môn ma ma tới hội báo. Nói là phải cho Lý Trác Phúc Tấn thỉnh thái y y đâu. Chính là a này ngày hôm qua thái y y vừa mới đã tới đâu, nói là nàng thai đã ngồi ổn. Đã là không có gì vấn đề, này ngày hôm sau liền tới nói là người không thoải mái. Lúc ấy ai đều là có nghi hoặc A cho nên A cũng liền không có kịp thời đi thỉnh đại phu. Lan Tâm nói này liền chính mình đổ chén nước bắt đầu uống đi lên. Diệp Nhi cùng Tử Yến liếc nhau, cũng liền không có đi quấy rầy nàng, chờ nàng uống xong rồi lại nói. Chờ Lan Tâm uống xong rồi, liền có quên khăn lau lau miệng mình, liền có nói tiếp. Này ma ma A liền có đi trở về, ai ngờ này tới rồi các chủ tử tới thỉnh an thời điểm A này ma ma lại tới nữa, nói là Lý Trác Phúc Tấn đã thấy đỏ đâu. Cái này Phúc Tấn mới cấp lên A khiến cho Du Ma Ma cầm thiệp đi thỉnh Liêu Thái Y Y đi. Này không Thái Y Y vừa mới đến, đang ở cấp Lý Trác Phúc Tấn bắt mạch đâu. Kia vì cái gì các chủ tử không có trở về A? Diệp Nhi hỏi. Nga như vậy A, đó là các nàng muốn biết này Lý Trác Phúc Tấn rốt cuộc có hay không rất hài tử mà thôi. Chính là vì kết quả này, cho nên đại gia liền mới vẫn luôn chờ ở chỗ đó đâu. Lan Tâm hảo tâm cấp Diệp Nhi giải đáp nói. Nga là cái dạng này A. Kia Tử Yến tỷ tỷ chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Diệp Nhi liền quay đầu hỏi Tử Yến nói. Nga, như vậy a, kia chúng ta nếu không đi về trước đi, chờ ngày mai lại đến đi. Ta xem hôm nay Phúc Tấn là chịu không ra không thấy chúng ta đi. Tử Yến nói. Đừng a, chúng ta chẳng lẽ đều đến lượt nghỉ đâu, nếu không chúng ta ở Lan Tâm tỷ tỷ nơi này ăn đốn điểm tâm đi. Thuận tiện đâu chúng ta chờ một chút, có lẽ Phúc Tấn muốn tìm chúng ta đâu. Diệp Nhi nói. Còn khẩn cầu Tử Yến nói Tử Yến tỷ tỷ liền lưu lại đi, dù sao trở về chỗ đó cũng không có gì sự tình a. Ngươi à, này tiểu nha đầu, ta còn không biết ngươi muốn làm gì a, ngươi là muốn nghe được kế tiếp tin tức đi. Tính, khiến cho ngươi ở chỗ này đi, nói cách khác ngươi liền phải đi địa phương khác hỏi đâu. Này một cái không hảo a, liền phải xảy ra chuyện đâu. Hảo, kia chúng ta liền lưu tại nơi này đi, thuận tiện ăn cái điểm tâm. Như vậy được rồi đi. Tử Yến bất đắc dĩ mà đối Diệp Nhi nói. Vẫn là Tử Yến tỷ tỷ hảo a. Diệp Nhi vuốt mông ngựa nói, ta đây liền không hảo sao, ta nơi này chính là thỉnh ngươi ăn điểm tâm đâu. Cứ như vậy còn không hảo a? Lan Tâm trêu ghẹo mà nói. Lan Tâm tỷ tỷ cũng hảo đâu. Cứ như vậy ba người cãi nhau ầm ĩ mà qua một buổi trưa. mà chính phòng không khí rất là khẩn trương, này mọi người đều không nói gì. Cá nhân đều có chính mình tiểu tâm tư, ai đều không muốn nói chuyện. Bất quá đâu, vẫn là Tống Thị nói lời nói. Phúc Tấn, này Lý Tỷ Tỷ rốt cuộc thế nào a? Này Tống Thị giống như quan tâm mà nói. Kỳ thật là muốn hỏi một chút chính mình làm Xuân Lan đầu muốn tới đế hiệu quả như thế nào. Này Tống Thị chính là không nghĩ làm Lý Thị chết ta, nàng muốn cho này Lý Thị tồn tại sau đó thống khổ cả đời. Như vậy mới có thể an ủi chính mình tiểu khanh khách trên trời có linh thiêng đâu. Ai, này Liêu Thái Y Y đối ta nói à, này Lý Mội Mội trong bụng hài tử chỉ sợ có điểm không hảo a, này cho dù bảo vệ thai nhi, đứa nhỏ này sinh hạ tới lúc sau cũng rất khó dưỡng đến đại a. Phúc Tấn tiếc hận mà nói. Kia Phúc Tấn a, đây là có chuyện gì a, này ngày hôm qua Thái Y còn nói là ngồi ổn thai đâu. Hôm nay tại sao lại như vậy đâu? Võ Thị lo lắng mà nói. Cũng không biết nàng là thật sự lo lắng đâu, vẫn là giả lo lắng. Ai này Thái Y kia nói là Lý Thị ăn cái gì tương khắc đồ ăn, cho nên mới sẽ như vậy. Ai, này phòng bếp lớn người ta đều đi hỏi qua, liền đem các nàng áp đi lên. Chờ hỏi ra tới liền xử trí đi. Ô Lạp Na Lạp Thị đối đại gia nói. Tống Thị nghe thấy cái này nguyên nhân, cũng liền an tâm rồi, không có tra được Xuân Lan. Là được ga xem ra quá đoạn thời gian liền phải làm Xuân Lan hầu hạ ra đi. Chính mình nhiều ít cũng có chút không cam lòng, nhưng là này Xuân Lan cũng sẽ không phản bội chính mình, còn có thể giúp chính mình đâu. Cho nên này nhăn mày cũng liền buông lòng ra. Hảo, này nguyên nhân đại gia cũng sẽ biết, các ngươi cũng đều trở về đi. Ta nơi này còn có chuyện muốn xử lý đâu, chờ thẩm vấn ra tới ta sẽ nói cho đại gia. Ô Lạp Na Lạp Thị nói liền bắt đầu chủ khách. Này Tống Thị cùng Võ Thị nghe được muốn, cũng liền đều đi trở về. Cái này Ô Lạp Na Lạp Thị mới có thể xuyễn khẩu khí nhi, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì. Đã kêu Tử Ngọc nói Tử Ngọc A, nay Tử Yến cùng kia Chu Hà Diệp có tới không, vẫn là đi rồi. Hồi Phúc Tấn nói, này Diệp Nhi cùng Tử Yến hai người đều còn ở Lan Tâm Châu đó đâu. Tưởng là còn không có cùng ngài hội báo quá sự tình đâu, cho nên cũng không dám trở về đâu. Tử Ngọc đối trong viện sự tình là đều biết đến. Nga, hai người kia đến lúc đó có tâm A hôm nay ta là không có tâm tình. Ngươi đi lấy hai cái túi tiền cho các nàng đi, liền nói là ta đối với các nàng hai trung tâm là biết đến. Đây là thưởng cho các nàng. Nói liền phất phất tay làm Tử Ngọc đi ra ngoài làm việc đi. Tử Ngọc được Phúc Tấn nói liền cầm hai cái túi tiền đi tìm Diệp Nhi các nàng. Diệp Nhi cùng Tử Hiến cùng Lan Tâm đang nói chuyện đâu, Tử Ngọc liền đi đến. Ú, này ta còn ở Phúc Tấn trước mặt khen các ngươi hai đâu, nói là các ngươi hai người trung tâm đáng khen đâu. Phúc Tấn không có thời gian kêu các ngươi gặp mặt, liền ở chỗ này chờ. Các ngươi cái này kêu cái gì chờ a, đó là khai tiệc trà đâu sao? Tử Ngọc trêu ghẹo ba người nói. Ai nha, Tử Ngọc tỷ tỷ như thế nào nói như vậy các nàng a, này các nàng chính là đích đích xác xác là ở chỗ này chờ Phúc Tấn triệu kiến đâu. Ngài bình thường chính là thấy không các nàng hai cái đâu, này cũng chính là tới cấp Phúc Tấn hội báo chuyện này lúc này mới lại đây đâu. Đến, các nàng a thật đúng là chính là bạch thanh toán một mảnh trung tâm a. Lan Tâm cấp Diệp Nhi cùng Tử Hiến hai người biện bạch nói. Hảo. Ta đây là nói giỡn đâu, ngươi cũng coi như thật đâu, hảo. Cho các ngươi hai người đi, đây chính là Phúc Tấn thưởng cho các ngươi hai người túi tiền đâu. Nói là nàng hôm nay có việc chịu không ra không tới gặp các ngươi, hôm nào triệu kiến các ngươi đi. Các ngươi nói, ta ở Phúc Tấn trước mặt có hay không cho các ngươi nói tốt ta. Từ Ngọc từ trong lòng ngực móc ra hai cái túi tiền, phân cho Diệp Nhi cùng Tử Hiến hai người. Diệp Nhi cùng Tử Hiến nhận được túi tiền hảo kinh ngạc, bất quá đâu, cũng không có hỏi nhiều. Đại khái nói. Nếu triệu kiến các nàng nói cũng là có cái này đi. Chờ thu hảo túi tiền, Diệp Nhi thực Tử Hiến liền cáo tử. Kia chúng ta cũng đi rồi, tuy nói hôm nay không phải chúng ta hai người đứng trị, nhưng là chúng ta hai cái cũng có chút không yên tâm đại A-ca-a. Đây là Tử Hiến lời nói. Nói như vậy, ta cũng liền không lưu các người, chờ hôm nào đại A-ca tới trong viện, các ngươi lại đến thoán môn đi. Lan Tâm liền đối Diệp Nhi các nàng nói. Diệp Nhi cùng Tử Hiến hai người liền ra chính. 57 chương 54. Này Diệp Nhi cùng Tử Hiến về tới đại A ca xứ sở chỗ đó. Đầu tiên là từng người về tới chính mình phòng đem chính mình tiền tiêu vặt cùng túi tiền cấp phóng hảo. Đương nhiên Diệp Nhi liền đặt ở tùy thân trong không gian nơi này là an toàn nhất địa phương. Vì cái gì muốn bộ dáng này phóng đâu, này chủ yếu là này tân ma ma tuy rằng sửa lại rất nhiều, không có lại đi sai xử Tử Hiến làm ông chủ làm tây, cũng không có lại sai xử hạ nhân nhục mạ hạ nhân. Nhưng là nàng ngẫu nhiên cũng sẽ đến đại gia trong phòng quay cuồng. Sau đó đại gia lại kiểm kê chính mình vật phẩm sai sử, mỗi người đều sẽ phát hiện hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thiếu một hai kiện đồ vật. Chỉ là nàng cũng chính là lấy cái một hai kiện đồ vật mà thôi, chưa bao giờ nhiều lấy cái gì đáng giá đồ vật, cho nên mọi người đều chịu đựng nàng chỉ là đem từng người quý trọng đồ vật đều thu thập lên phóng tới an toàn địa phương. Diệp Nhi nhưng thật ra không có bị nàng lấy quá đồ vật, hơn nữa chính mình cũng không có gì thứ tốt. Chỉ là nghe Tử Hiến nói lên quá, cho nên Diệp Nhi cũng không dám phóng chính mình tiền tiêu vặt ở trong phòng. Này đó tiền chính là Diệp Nhi về sau đi ra ngoài, mua đất mua phòng ở tiền vốn A, này cần thiết là từ hiện tại tích cóp lên mới có thể A đến lúc đó cũng có thể dùng đến không phải. Chờ Diệp Nhi ăn cơm chiều, liền hướng đại A ca chính phòng mà đi. Vì cái gì là buổi tối đi đâu, nay chủ yếu là Diệp Nhi cùng Tử Hiến hai người là thay phiên cấp đại A ca gác đêm. Vì cái gì là cái này Diệp Nhi tam đẳng nha hoàn cấp đại A ca gác đêm, còn có là Tử Hiến cái này nhất đẳng đại nha hoàn đồng dạng là cho đại A ca gác đêm đâu. Nay chủ yếu là Diệp Nhi là Phúc Tấn chuyên môn sai khiến lại đây. Tuy rằng là tam đẳng tiểu nha hoàn, nhưng là đâu, này đã là điều động nội bộ đại nha hoàn. Chỉ là trước mắt Diệp Nhi vào phủ thời gian còn thực đoạn, không khỏi Diệp Nhi bị đại gia phê bình, cho nên mới là cầm tam đẳng nha hoàn phân lệ. Bất quá đâu, tuy nói chỉ là tam đẳng nha hoàn, nhưng là hiện tại làm những chuyện như vậy lại là nhất đẳng đại nha hoàn làm. Từ Hiến hiện tại chính là ở bắt tay trên đầu sự tình phân cho Diệp Nhi làm đâu. Như là buổi tối ở đại A ca trong phòng ngủ dưới đất gì đó, đều là Diệp Nhi cùng Tử Hiến hai người luôn tới. Trong viện người thấy cũng không nói thêm gì. Kỳ thật đâu, này đại A ca trong viện nha hoàn bà tử cũng không phải rất nhiều, này chủ yếu là tứ bối Lạc Dận Chân cũng chính là đại A ca Hoàng Huy A Mã phân phó. Chủ yếu là không nghĩ làm đại A ca lây dính phấn mặt khí, không đã không có kia nam nhi khí khái. Cho nên này đại A ca xứ sở cũng chính là hai cái quản sự ma ma, hai cái nãi ma ma, một cái nhất đẳng đại nha hoàn, hai cái nhị đẳng, còn có năm cái tam đẳng. Kỳ thật này tam đẳng là chỉ có bốn cái, nhưng là đâu này Diệp Nhi tới, cũng chính là tạm thời làm nàng lãnh tam đẳng. Chờ năm sau xem Diệp Nhi biểu hiện, sau đó lại thăng nhiệm nhất đẳng. Vì cái gì này Phúc Tấn sẽ như vậy coi trọng Diệp Nhi đâu, nay chủ yếu sự này đó khác nha hoàn đều là nội vụ phủ phân công lại đây. Nay Phúc Tấn sớm muộn gì là đều phải loại bỏ, chỉ có Diệp Nhi cùng Tử Hiến đều là từ Ô Lạp Na Lạp trong phủ mang đến. Sở bất đồng chính là... Nay Tử Hiến chỉ là bởi vì là lúc trước Phúc Tấn của hồi môn nha đầu, mà này Diệp Nhi là vừa rồi mới nhập phủ. Nay Phúc Tấn tự nhiên là sẽ tương đối tin tưởng bọn họ hai cái, hiện tại chính là muốn cho tím nhiều hơn mà dạy dỗ Diệp Nhi, nói như vậy về sau Diệp Nhi có thể khởi động cái này sân. Nay Tử Hiến liền phải đính hôn đi ra ngoài, nay đến lúc đó chính là đại A ca bên người đại nha hoàn, rất nhiều chuyện đều là quản không được. Chúng ta trở lại chuyện chính, này Diệp Nhi tới rồi đại A ca chính phòng. Đầu tiên là cùng hầu hạ đại A ca ma ma nói. Văn ma ma, ngài đi trước ăn cơm đi, nơi này có ta đâu. Chờ ngài ăn được, lại đến cũng không muộn đâu. Nga đúng rồi, ngài đi ra ngoài, cho ta mang lên môn đi. Nói như vậy đại A ca cũng liền sẽ không cảm lạnh không phải. Hảo đi, lá con nhi, này ta thật là có điểm đói bụng đâu, có thể là giữa trưa thời điểm A điểm tâm ăn đến thiếu đi. Ta đây đi trước A, ngươi khán hộ đại A ca chính là phải cẩn thận điểm A, đừng bị va chạm A. Kia văn ma ma vẫn là không thế nào không yên tâm mà nói. Đã biết, văn ma ma ngài còn không biết ta à, này đại A ca ta đều hầu hạ quá nhiều lần đâu. Ngài A chỉ lo đi ăn cơm đi thôi, đi lâu một chút cũng không có quan hệ kéo, ta sẽ nhìn. Này vạn nhất nói nếu là muốn đổi ta nói, ta lại gọi ngươi tới như thế nào. Diệp Nhi buồn cười nhìn văn ma ma. Vậy được rồi. Nói văn ma ma cũng liền đi ra ngoài, thuận tiện còn đem cửa phòng đóng lại. Hiện tại tuy nói là mùa xuân, nhưng là hôm nay Nhi còn sớm đâu, é sợ cho làm đại A ca nhiễm phong hàn. Nói vậy nếu Phúc Tấn trách tội xuống dưới chính mình chính là ra không được túi đi A. Diệp Nhi thấy này văn ma ma đóng cửa phòng. Liền đêm này đại A ca cấp ôm lên, đầu tiên là hôn hôn đại A ca khuôn mặt. Sau đó chính là ở đại A ca trên người sờ soạn một hồi. Đây là Diệp Nhi đã sớm muốn làm sự tình, nhưng là nguyên lai này đại A ca bên người đều là người, Diệp Nhi liền không hảo làm cái gì. Hôm nay chính là cấp Diệp Nhi tìm cơ hội. Cũng không phải là muốn sờ cái đủ, hôn cái đủ. Đại gia đừng hiểu lầm A, này cũng không phải là dâm loạn Nhi đồng A, Diệp Nhi chỉ là đem này đại A ca trở thành chính mình hài tử. Đây là đối hắn yêu thương A nói nữa một hai tuổi tiểu hài tử đúng là đáng yêu thời điểm. Này đại A ca chính tình đâu? Đối với Diệp Nhi hôn môi, còn có sờ toàn thân, liền rất là không thói quen. Dùng mập mạp tay nhỏ liều mạng mà xoa Diệp Nhi thân quá địa phương, rất là ghét bỏ Diệp Nhi. Còn không ngừng mà vặn vẹo chính mình thân mình. Không cho Diệp Nhi sờ hắn. Đáng tiếc chính là, đại A ca tuổi mụ chỉ có 2 tuổi, thật tuổi cũng chỉ có 18 tháng, thật sự là không lay chuyển được Diệp Nhi cái này 6 tuổi nữ hài tử. Này đại A ca thấy không thể tránh Diệp Nhi liền mở miệng, dùng hắn mơ hồ không do khẩu âm nói, mục muốn, chít chít, ngươi mục muốn sờ ngô. Sờ ra. Diệp Nhi nghe được hắn lời nói, liền bắt đầu cười rộ lên, U Đại A Ca ngài lời này còn không có nói hoàn chỉnh đâu, này liền nói tự xưng khởi ra tới đâu, thật là buồn cười a. Đương nhiên Diệp Nhi chính là không dám nói ra đâu, chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi a. Đại A Ca ngon a, nô tỳ cho ngài hoạt động a, ngài xem ngài này mỗi ngày đều là bị bao đến như vậy khẩn, chính là rất khó chịu đi. Diệp Nhi nói liền bắt đầu giải Đại A Ca áo khoác áo đông. Thật sự là Đại A Ca xuyên có điểm nhiều, hơn nữa này trong phòng còn thiêu giường đất đâu. Diệp Nhi nhìn rất là khó chịu. Diệp Nhi tưởng cấp Đại A Ca cởi ra một kiện quần áo khoan khoái khoan khoái. Này Đại A Ca nghe được Diệp Nhi thanh âm, cũng liền đình chỉ vặn vẹo thân mình. Tùy ý Diệp Nhi cho hắn cởi quần áo, chít chít, về sau đều tím dương, thoải mái. Đây là Đại A Ca cởi quần áo thoải mái mà yêu cầu nói. Hảo A, nhưng là Đại A Ca ngươi chính là không cần nói cho đại gia A. Đây là chúng ta hai người chi gian bí mật A, ngài nếu nói cho người khác nói, kia tỷ tỷ ta liền phải bị phạt đâu. Nói như vậy nô tỷ về sau cũng không dám cho ngài khoan khoái đâu. Diệp Nhi trịnh trọng mà đối Đại A Ca nói. Hảo, kia hai ta ngéo tay đi. Nói Đại A Ca liền vươn chính mình tiểu thi tay, nghiêm túc mà muốn cùng Diệp Nhi giấu trọn. Diệp Nhi thấy, cho nên trong lòng buồn cười, nhưng là không cười ra tới, chỉ là cũng thực nghiêm túc mà cùng Đại A Ca giấu trọn. Nay lại làm Diệp Nhi nghĩ tới chính mình nữ nhi. Lúc ấy nữ nhi nghĩ muốn cái gì đồ vật chính là như vậy cùng Diệp Nhi giấu trọn. Nghĩ vậy nhi, Diệp Nhi liền suýt nữa lại muốn lưu lại nước mắt. Chỉ là liền ở cái này đương khẩu, Diệp Nhi nghe thấy bên ngoài có thanh âm. Chạy nhanh lại cấp Đại A Ca mặc vào áo đông, đây là sợ người khác đã biết, chính mình muốn bị phạt. Này Đại A Ca ngươi đừng nhìn hắn còn nhỏ, chính là này hoàng gia người không ai là ngốc. Chính là này Đại A Ca, cũng là một cái tiểu nhân tinh đâu. Này không Diệp Nhi cho hắn mặc quần áo một chút cũng không có phản kháng. Chờ mặc xong rồi quần áo, này chính phòng môn cũng khai. Đi vào tới chính là Tử Yến, Diệp Nhi liền chạy nhanh hỏi Tử Yến tỷ tỷ, ngài như thế nào tới, hôm nay buổi tối không phải nói tốt ta trực ban sao. Chẳng lẽ ngài là không yên tâm ta à, nói nữa, này bên ngoài trên giường đất còn ngủ một cái ma ma đâu. Mặc kệ có chuyện gì, ta đều sẽ hội báo ma ma. Ngài cứ yên tâm đi. Nga, ta chỉ là không yên tâm à, ta lại đến cho ngươi công đạo một chút đi. Ngươi nhớ cho kỹ à. Đêm nay thượng Đại A Ca là muốn đi tiểu đêm một lần, chờ xong việc, ngươi lại cấp Đại A Ca uống điểm nước ấm, lại làm Đại A Ca ngủ an này. Tử Yến lại đem trước kia dạy cho Diệp Nhi lại tinh tế mà nói một lần. Diệp Nhi cũng không có nhàn rỗi không kiên nhẫn, kiên nhẫn mà nghe Tử Yến phân phó yếu điểm, còn thỉnh thoảng lại gật gật đầu. Mà trên giường đất Đại A Ca mở to đại đại đôi mắt, tò mò mà nhìn hai người, nhưng là lại không có ra tiếng. Rất là ngoan ngoan A Diệp Nhi nhìn càng ngày càng thích, không phải bởi vì nữ nhi quan hệ. Chỉ cần chỉ là vì người này. Chờ Tử Yến công đạo hào lúc sau, này đi ra ngoài ăn cơm Văn Ma Ma đã trở lại. Ai nha, này Tử Yến cô nương ngươi như thế nào ở chỗ này à, hôm nay không phải ngươi trực ban á, như thế nào không có đi xem cái gì muốn tốt tiểu tỷ muội hoặc là người nhà a. Nga, Văn Ma Ma a, ta là không yên tâm Diệp Nhi, cho nên đến xem. Xem nàng có hay không làm lỗi sao. Tử Yến ngượng ngùng mà nói. Kia công đạo hào đi, ngươi cũng chạy nhanh trở về đi. Xem Đại A Ca đều bắt đầu ngủ gà ngủ gật đâu. Một lát liền buồn ngủ. Văn Ma Ma thúc giục Tử Yến đi nhanh đi. Diệp Nhi cùng Tử Yến hai nghe vậy liền đều đem tầm mắt phóng tới Đại A Ca trên người. Đích xác, Đại A Ca đang dùng tay nhỏ chống đỡ miệng đánh ngáp đâu. Tử Yến nhìn liền đỏ bừng mặt kia Văn Ma Ma, ta liền đi trước à, ngày hôm nay buổi tối nhiều vất vả điểm đi. Nói liền đi ra chính phòng. Diệp Nhi a, cái này Tử Yến đối với ngươi chính là thực hảo a. Này Văn Ma Ma bắt quái mà đối Diệp Nhi nói. Ma Ma xem ngài nói, Tử Yến tỷ tỷ bất quá là không yên tâm Đại A Ca mà thôi, đó là rất tốt với ta á hảo, Đại A Ca muốn ngủ, chúng ta vẫn là hầu hạ hắn rửa mặt trải đầu đi. Diệp Nhi đối Văn Ma Ma nói. Nga, là như thế này à, vậy ngươi cấp Đại A Ca cởi bên ngoài quần áo, ta kêu tiểu nha đầu Đoàn Thủy đến đây đi. Nói này Văn Ma Ma liền đi ra ngoài kêu tiểu nha đầu đi. Diệp Nhi vô pháp, đành phải lại bắt đầu thoát Đại A Ca quần áo. Chờ thoát hảo nước gấm cũng tới. Chờ đều thu thập hảo lúc sau, đãi Đại A Ca đi vào giấc ngủ lúc sau. Diệp Nhi lúc này mới đem phô đệm chăn cửa hàng trên mặt đất, sau đó liền ngủ đi lên. Chờ Diệp Nhi ngủ, này Văn Ma Ma cũng đi ra ngoài giường đất đi ngủ. Diệp Nhi chính mình cũng là thực cảnh giác, sợ chính là Đại A Ca tá ướt rớt, tuy nói là này Đại A Ca hiện tại đều không thế nào đái dầm, nhưng là đâu luôn có thời điểm không phải. Cho nên Diệp Nhi ngủ ngủ liền cảm thấy bên người có người. Diệp Nhi liền lập tức đi lên, tập trung nhìn vào, phát hiện là một người nam nhân, vừa muốn hô lên thanh, kia nam nhân liền ra tiếng không cần kêu, là ra, cũng chỉ là đến xem đại a ca. Ngươi này tiểu nha đầu ngủ còn xem như cảnh giác ga khá tốt. Diệp Nhi lập tức hiểu ý lại đây, đây là chính mình chủ tử ra. Vội vàng từ trong ổ chăn ra tới, cấp giận chân tình an. Chủ tử ra cắt tưởng. Thanh âm rất nhỏ thanh, sợ đem đại a ca cấp đánh thức. Kia giận chân gật gật đầu, liền không có nói cái gì. Vừa vặn, này đại a ca đá chăn, này giận chân liền đi qua cấp đại a ca đắp chăn đàng hoàng. Sau đó liền nhìn Diệp Nhi liếc mắt một cái, hảo hảo chiếu cố đại a ca, đã biết sao. Đúng vậy, Diệp Nhi vội vàng đáp ứng nói. Giận chân lúc này mới vừa lòng đi rồi. Diệp Nhi lúc này mới đem căng chặt thần kinh tùng xuống dưới, người kia hảo lành a may mắn a, chính mình đủ cảnh giác, nói cách khác chờ chính mình kết quả chỉ sợ không tốt lắm a. Diệp Nhi giảm bớt chính mình cảm xúc sau, lúc này mới lại nằm trở về chính mình ổ chăn. Lúc này mới có tinh lực tới nghĩ giận chân đêm thăm đại a ca sự tình. Chắc là ban ngày Lý Trắc Phúc tấn thai không xong, lúc này mới nghĩ đến chính mình duy nhất nhi tử, chính là không thể ra cái gì sơ suất ra cho nên mới tới xem đại a ca đi. Diệp Nhi nghĩ vậy nhi, cũng liền an tâm rồi. Sau đó lại chấm dãi. 58 chương 55. Thời gian ở đồng hồ cắt luân hồi trung lặng yên trôi đi, hoa nở hoa lại tàn, một năm lại một năm nữa. Thịnh năm không nặng tới, một ngày khó lại thần, kịp thời nghị tự miễn, năm tháng không đợi người. Đây là Đào Huyên Minh câu thơ, này đó cũng là vừa lúc xác minh Diệp Nhi lúc này tâm cảnh. Diệp Nhi tới rồi tứ bối lạc trong phủ cũng có 3 năm, tại đây 3 năm cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chỉ cần này hậu viện, liền lại vào thật nhiều nữ nhân, bất quá đâu danh phận tới rồi khanh khách cũng liền dừng bước, dù sao chính là một câu, tiến vào vài người thân phận đều không thế nào cao. Ngược lại là cái gì cô nương gì đó rất nhiều, chủ yếu là thân phận không đủ a đương nhiên, tại đây 3 năm, Lý Trác Phúc tấn trước sau như một mà được sủng ái a ai làm nàng là cái này hậu viện miệng xinh đẹp đâu. Này 3 năm, này Lý Trác Phúc tấn trừ bỏ năm đó mang thai sinh hạ hoàng đều a ca ở ngoài. Còn có chính là năm nay đầu năm thời điểm sinh hạ Tam A Ca Hoàng Khi. Chỉ là kia Hoàng đều A Ca ở 2 tuổi thời điểm, cũng chính là này Tam A Ca Hoàng Khi sinh ra mãn nửa năm thời điểm đã chết. Diệp Nhi nghe người ta nói hình như là bệnh đã chết. Chủ yếu là Hoàng đều A Ca sinh hạ tới thời điểm chính là bởi vì năm đó cơ thể mẹ không phải quá khỏe mạnh, cho nên sinh ra tới thời điểm, liền thường thường bệnh tật ốm yếu, vẫn luôn bệnh tật. Từ còn không có học được ăn cơm liền trước học xong uống dược. Này như thế nào có thể làm kia Lý Thị không lo lắng đâu. Ban đầu Lý Thị còn không có hoài thượng Tam A Ca Hoàng Khi thời điểm, Lý Thị đối hắn chiếu cố vẫn là thực tỉ mỉ. Mà tứ bối lạc bởi vì đứa con trai này bị thái y thì phán định là không sống được, cho nên cũng liền không có nhiều ít tới xem qua, sợ nhiều trả giá cảm tình, đến lúc đó đi trong lòng khó chịu không phải. Này hoàng gia chính là như vậy cá tính A, thiên tính lương bạc. Nhưng là này giận chân rốt cuộc nhi tử thiếu A, hơn nữa cái này cũng chỉ có 2 cái. Cho nên này giận chân đối khỏe mạnh đại A Ca rất là chặt chẽ, thường xuyên là ở buổi tối tới thăm đại A Ca, đương nhiên đây cũng là đối con vợ cả coi trọng. Diệp Nhi trải qua vài lần cũng liền an tâm rồi. Không hề như là trước vài lần như vậy rất là khẩn trương, đã có thể tâm bình khí hòa mà đối đãi chủ tử ra. Ngẫu nhiên thời điểm, này tứ bối lạc giận chân cũng là sẽ thưởng Diệp Nhi một chút đồ vật. Cho nên Diệp Nhi cũng liền vẫn luôn không có lộ ra chuyện này, liền đến Phúc Tấn nơi đó đi hội báo đều không có nhắc tới quá đâu. Cho nên này giận chân rất là vừa lòng Diệp Nhi miệng nghiêm. Đôi khi cũng sẽ thưởng Diệp Nhi một chút đồ vật gì đó. Chúng ta trở lại chuyện chính A, này nhị A ca bởi vì chính mình mẫu thân chậm trễ, sơ sẩy. Cái này người cũng liền chậm trễ một chút, này cũng chính là hạ nhân buổi tối thiếu lên một lần cấp cái chăn mà thôi. Này nhị A ca liền khởi sướng tiêu tới. Chờ Lý Thị phát hiện, vội vàng thỉnh đại phu, lúc ấy đã là chậm. Ban ngày phát hiện thỉnh thái y về thời điểm, nhị A ca thân thể đã có chút run rẩy. Cũng chính là ngao đến nửa đêm thời điểm liền như vậy đi. Chờ Diệp Nhi các nàng biết đến thời điểm, đã là ngày hôm sau, bất quá đâu lúc này Lý Thị chính là không có lại nháo Phúc Tấn Sân. Lần trước là chỉ có một nhi tử, liền như vậy chết mất, cho nên vì hài tử khổ sở, cũng vì chính mình khổ sở. Lúc này chính mình có khỏe mạnh hoàng khi, cũng liền không phải như vậy khó chịu. Bất quá đâu, nay hoàng đều trong viện nha hoàn vẫn là bị Lý Thị ngầm cấp xử trí vài người. Đây là đại gia sở không biết. Chỉ là Diệp Nhi ở trong lòng đoán được, khổ vẫn là chính mình này đó hạ nhân A. Nói xong này Lý Thị còn có này võ là đâu, tại đây 3 năm, nàng cũng từng mang thai. Chỉ là đáng tiếc nàng lúc ấy quá mức trương dương, bị hậu viện người cấp ghen ghét, đứa nhỏ này cũng chính là ở 3 tháng thời điểm cấp xảy mất. Từ đó về sau, Diệp Nhi mỗi lần nghe được nàng lời nói đều có một loại sắc nhọn thanh âm ở bên trong. Rất là làm người không thoải mái, nhưng là Diệp Nhi chỉ là cái hạ nhân, nghe được có rất nhiều Phúc Tấn A. Cũng mệt nàng có thể nghe đi vào, không so đo à. Nga, đúng rồi, này Tống thị trong viện Xuân Lan cũng hầu hạ giận chân, mà Tống thị cũng bẩm báo Phúc Tấn cho nàng một cái thông phòng nha đầu danh phận. Đến nỗi khác cũng chính là Xuân Lan chính mình đi nỗ lực, Tống thị không có khả năng như vậy khiến cho nàng một bước đúng chỗ không phải. Huống hồ này đã là Tống thị có thể làm cực hạn không phải. Không có khả năng giống Tím Cùng như vậy lập tức liền trở thành cô nương không phải. Đương nhiên này Tím Cùng kết quả cũng không thế nào hảo, a này Tím Cùng cũng chính là như vậy một lần hầu hạ giận chân mà thôi. Hiện giờ đã hủy dung, khẳng định không có khả năng thấy giận chân không phải, gặp được cũng vô dụng. Ai còn nhận thức cái này, nhận thức ai, ai những cái đó có danh có phận này giận chân còn không nhất định có thể nhớ kỹ, huống chi là một cái hủy dung. Chờ đến Diệp Nhi nghe nói khi, kia Tím Hỏa hảo giống đã có điểm điên khùng dường như. Này Xuân Lan như cũng là đi theo Tống thị trụ, chỉ là thay đổi một gian phòng thôi. Ngày thường vẫn là muốn ở Tống thị bên người hầu hạ, chỉ có Tống thị không có phương tiện thời điểm Xuân Lan mới có cơ hội đâu. Bất quá cho dù là như thế này nàng cũng là thực thỏa mãn. Tự giác cao nhân nhất đẳng, ngày thường khó tránh khỏi có một chút lộ ra tới. Trong viện người liền có điểm không thích nàng đâu, đương nhiên này đó nàng đều không có để ở trong lòng là được. Chỉ là cho rằng mọi người đều là ghen ghét chính mình quá đến hảo. Mà đối với Diệp Nhi tới nói, này 3 năm lớn nhất thu hoạch chính là A, đầy 1 năm thời điểm lướt qua nhị đẳng thăng nhiệm nhất đẳng đại nha hoàn. Vì cái gì nhanh như vậy đâu, nay chủ yếu là cùng Ô Lạp Na Lạp thị tín nhiệm là không phải không có quan hệ. Một là này Diệp Nhi là xuất từ Ô Lạp Na Lạp phủ, trung tâm là không cần phải nói. Này Diệp Nhi bán mình khế còn ở Phúc Tấn trên tay đâu, không sợ nàng phản bội. Nói cách khác này Diệp Nhi cũng là không được hảo A, cái này bán mình khế ở ai trên người, này mạng nhỏ cũng chính là ở ai trên người không phải. Nhị đâu vẫn là vì Diệp Nhi là Hồng Ma Ma cháu gái, vì cái gì này Phúc Tấn như vậy coi trọng Hồng Ma Ma đâu. Chủ yếu là nhưng năm Phúc Tấn có một hồi rơi vào hồ nước thời điểm, là Hồng Ma Ma cứu hắn. Lúc ấy Hồng Ma Ma cũng không có muốn cái gì ân điển gì đó, cho nên mới nhớ nhiều như vậy. Hiệp ân không cầu báo A, cho nên mới đối Diệp Nhi nhìn với con mắt khác, xem nàng hay không Diệp Nhi Hồng Ma Ma như vậy phẩm chất không phải. Bằng không nói dựa theo Phúc Tấn quý nhân hay quân sự, sao có thể nhớ rõ Hồng Ma Ma đâu. Trải qua này 1 năm quan sát trên cơ bản có thể biết Diệp Nhi là không tồi, là cái có khả năng, này đại A Ca Ô Lạp Na Lạp thị vẫn là thực yên tâm giao cho Diệp Nhi. Tam đâu, là giận chân cũng là thực tán thành, chủ yếu là này giận chân mỗi lần đi xem đại A Ca thời điểm đều là Diệp Nhi trực đêm. Đối Diệp Nhi làm người lại nhất định nhận thức, rất là đối Diệp Nhi vừa lòng. Cho rằng nàng rất là tỉ mỉ. Miệng cũng là cái nghiêm, không phải cái ai nói bậy người. Lúc ấy là Ô Lạp Na Lạp thị nghe được Diệp Nhi người này. Này giận chân chưa từng có quản hậu viện sự tình. Đối với Diệp Nhi cũng chính là tới một câu, ân cái này nha đầu là cái tốt. Lúc này mới làm Phúc Tấn hạ quyết tâm làm Diệp Nhi thăng nhiệm nhất đẳng. Lại một cái này Tử Yến lập tức liền phải gả chồng, lúc này lại tìm người cũng là không kịp. Vừa lúc cái này Diệp Nhi là trải qua 1 năm dạy dỗ, rất là có thể có tác dụng, cũng khiến cho Diệp Nhi lên đây, thật là thiên thời địa lợi nhân hòa a. Hiện tại Diệp Nhi cũng có thể lấy mỗi 1 tháng 1 lượng bạc tử tiền tiêu vặt đâu. Diệp Nhi liền đem này đó tiền đều tồn tới rồi trong không gian đi, nay tiền là về sau muốn mua đất cùng nhà cửa dùng. Hiện tại ăn trụ đều là ở trong phủ, cũng không cần xài như thế nào phí. Thật là mỗi tháng đều là ở tích góp tiền A. Mà đợi Diệp Nhi thăng lên nhất đẳng hảo, qua hơn 1 tháng, này Tử Yến cũng liền xuất giá. Đương nhiên không phải ở trong phủ xuất giá, là về tới ở phía sau phố hạ nhân tụ cư địa phương đi đãi gà đi. Diệp Nhi chờ tới rồi ngày chính tử thời điểm. Lúc này mới đi Tử Yến trong nhà đi xem lễ đi. Nay Tử Yến xứng cũng là trong phủ ngoại viện quản sự nhi tử, vẫn là có điểm quyền thế. Cho nên hôm nay tới người rất nhiều, mọi người đều là mang theo hạ lễ tới. Diệp Nhi đưa lên chính là chính mình làm một bộ quần áo, còn có 100 tiền lễ tiền. Đây là thực thể diện sự vật, Tử Yến đối Diệp Nhi lễ vật rất là vừa lòng đâu. Diệp Nhi ở chỗ này 1 năm, Tử Yến là biết nàng là người. Đây là Diệp Nhi đưa ra tốt nhất lễ vật. Này bộ quần áo là Tử Yến dạy dỗ thành quả, Diệp Nhi thông qua này 1 năm cũng là học được rất nhiều, chỉ cần là này làm quần áo vẫn là có thể. Chỉ là này theo thừa liền không thế nào, cũng là tài học tập 1 năm, tái hảo sư phó cũng sẽ không làm ngươi vừa học liền biết, vẫn là chờ chính mình nỗ lực. Các Diệp Nhi hiện tại trừ bỏ hầu hạ Đại A Ca, chính là đi theo Đại A Ca trong viện Văn Ma Ma học tập theo thừa. Đã có chút thành quả, ngày thường còn có thể vì chính mình theo một phương khăn tay đâu. Bất quá đâu. Ly cấp đại A Ca theo hiếm vẫn là có điểm khoảng cách. Chính mình công phu còn chưa tới ra đâu. Diệp Nhi bởi vì muốn hầu hạ đại A Ca, cho nên cũng liền ăn được rượu mừng liền đi trở về. Cũng không có đi theo Tử Yến đi nàng nhà chồng đi xem. Bất quá đâu, nói vậy cũng là không tồi. Rốt cuộc này Tử Yến là Phúc Tấn bên người đại A đầu, rất là có vài phần thể diện không phải, không thể nào nàng hứa cấp cái gì gã sai vật gì đó. Chờ Diệp Nhi về tới Đại A Ca xứ sở, lúc này Đại A Ca đang ngủ đâu, Diệp Nhi cũng liền không có lại đi vào quấy rầy. Hiện tại viện này Diệp Nhi vẫn là rất nói chuyện được. Cái kia vừa mới bắt đầu đệ nhất gặp mặt cái kia thực kiêu ngạo tân ma ma đã không ở Đại A Ca trong viện. Đó là Phúc Tấn Trung Quy là dung không giới nàng, tứ bối Lạc Dận Chân cũng là thực không yên tâm có như vậy một người ở chính mình con vợ cả bên người. Chủ yếu là này Dận Chân cùng chính mình mẹ đẻ quan hệ cũng không phải thực hảo, hắn là không chấp nhận được chính mình duy nhất con vợ cả bên người có như vậy một cái không yên ổn thừa tố ở. Cho nên tại đây trong viện, trừ bỏ kia hai cái quản sự ma ma ở ngoài, chính là Diệp Nhi lớn nhất. Đương nhiên Diệp Nhi cũng không nhiều đắc ý làm, cao ngạo gì đó, làm người vẫn là muốn khiêm tốn một chút. Nói cách khác liền phải trêu chọc ghen ghét, không phải, tuy rằng hiện tại cũng không có thật tốt là được. Đã quên nhắc tới, nay Úc Hân cùng mặt khác hai người ở một năm trước cũng lên tới tam đẳng. Ba người thực sự ăn rất nhiều khổ, rốt cuộc vừa mới bắt đầu ba người chính là rất ít có thể hoàn thành nhiệm vụ, thường xuyên là làm được trong viện rơi xuống khóa, còn không có hoàn thành đâu. Chờ ba người về tới chính mình ngủ địa phương đâu, đồ ăn đã lạnh hoặc là hơi chút hảo một chút đều bị người phân đi rồi. Cho nên vừa mới bắt đầu thời điểm, buổi tối đều là ăn không đủ no. Chẳng những ăn không đủ no, còn bị đại giường chung người ta nói mát. Nói là như thế nào một chỗ ra tới mỗi người ra chính là liền một tháng liền lên làm tam đẳng đâu. Các nàng như thế nào là liền cái cơm chiều đều hôn không thượng A ba người vô pháp phản bác, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Ghi tạc trong lòng, chờ về sau trả thù đi. Sau lại là Diệp Nhi xem bất quá mắt, lúc này mới làm Lan Tâm chiếu cố các nàng một chút. Như vậy mới có thể đủ ở buổi tối có thể hôn cái cơm no. Kỳ thật nhìn cũng là rất đáng thương không phải. Tới rồi sau lại, ba người cũng chính là quen làm, đều rất là có phần công, lúc này mới hảo một chút. Có thể thong dong một chút, cũng có thể đủ hôn đến một cái cơm no. Thật là không dễ dàng a. Chờ thêm một năm, Lan Tâm mới cho các nàng thay đổi công tác, từ những người khác tới thay thế các nàng công tác. Lúc này mới kết thúc tra tấn A tấn công tác tuy rằng cũng là rất mệt, nhưng là không giống nguyên lai cái kia khá hơn nhiều, nhiều đến khó có thể hoàn thành. Sau đó từng có một năm, lúc này mới nhìn các nàng biểu hiện vẫn là không tồi, Lan Tâm lúc này mới đề nghị làm các nàng lên tới tam đẳng. Chờ bẩm báo qua Phúc Tấn, nay Phúc Tấn mới nhớ tới có nhiều thế này người tới, cho nên cũng liền ân chuẩn. Nay Úc Hân cùng mặt khác hai người thăng lên tới, đây mới là bình thường tốc độ A mặt khác mấy cái từ Ô Lạp Na Lạp trong phủ lại đây. Cũng chính là vài người thăng lên tam đẳng đâu, những người khác đều không có cơ hội này đâu. Cho nên à, Diệp Nhi tăng lên tốc độ nhưng vì là đỏ mắt toàn bộ hậu viện á chỉ là đâu, này trong phủ hai cái chủ tử đều đồng ý, còn có ai có thể đưa ra dị nghị à, không muốn sống nữa có phải hay không? 59 chương 56. Tại đây 3 năm, Diệp Nhi thật là đối đại A ca Hoàng Huy rất là tận tâm a, sự tình gì đều là từ chính mình tới an bài, sự tình gì đều là muốn cắm một tay. Tuy rằng người khác có lẽ sẽ đối chính mình bất mãn, nhưng là chính mình vẫn là làm như vậy, mặc kệ có thể hay không đắc tội với người. Diệp Nhi đều là làm như vậy, mà Đại A Ca Hoàng Huy đích sắc cũng là cùng Diệp Nhi rất là thân cận, là trừ bỏ Dận Chân cùng Ô Lạp Na Lạp Thị ở ngoài như vậy thân cận. Nay một năm Hoàng Huy 5 tuổi, đã là muốn vào cung đi thượng thư phòng đi đọc sách tuổi tác. Đương nhiên, nay tứ bối Lạc Dận Chân sớm ở một năm trước ở trong phủ mời một vị tri thức uyên bác tiên sinh. Trước làm hắn ở trong phủ bắt đầu dạy dỗ khởi Hoàng Huy cơ sở tri thức đi lên. Cái gì tam tự kinh A, bách gia tính A, thiên tự văn A, này đó Hoàng Huy đã là xe bối. Này đi thượng thư phòng cạnh tranh chính là thực kịch liệt A. Nói này hoàng tử hoàng tôn gì đó đều là thực xuất sắc đâu, cho dù là Vũ Dũng nhập đại hoàng tử dẫn đề, cũng là đọc rất nhiều thư, mặc kệ hắn sau lại có hay không dùng đến này đó tri thức. Ở thượng thư phòng ngẩn ngơ chính là rất nhiều năm, mai cho đến thành thân mới bị miễn này mặc cho vụ. Bắt đầu đi theo Khang Hy học tập ban sai. Đương nhiên, nay vừa mới bắt đầu chỉ là ở trên triều đình bảng thính mà thôi, chờ đến quen thuộc lúc sau lúc này mới bắt đầu chậm rãi ban sai. Cho nên này Dận Chân chính là không thể làm chính mình nhi tử thua ở trên vạch xuất phát ra, nói cách khác sẽ bị người khác nhạ báng, này Khang Hy rất là rất coi trọng không phải. Mà này Dận Chân chính là thực muốn thể diện người A, càng thêm mà đối này Hoàng Huy rất là nghiêm khắc mà dạy dỗ. Hơi có một chút bối không ra, hoặc là bướng bỉnh, đều là một phen cửa trách. Một chút đều không lưu tình. Mà này Dận Chân lại như là trong truyền thuyết như vậy rất là nói nhiều, thường thường đối Hoàng Huy giáo huấn chính là nửa canh giờ mà tới. Này không phải rõ ràng là đối tiểu hài tử đả kích sao. Thật là không lo là chính mình nhi tử xem a này Hoàng Huy nếu vạn nhất này lòng tự tin đã không có, kia về sau học tập liền chẳng ra gì đâu. Không biết có thể hay không cấp tiểu hài tử mang đến nghịch phản tâm lý a. Diệp Nhi những người khác không biết, chính là thực biết này Hoàng Huy A này Hoàng Huy chính là rất là ngưỡng mộ chính mình A Mã, cho nên đối giận chân lời nói rất là để ý mỗi lần bị huấn, đều là thực thương tâm. Thường xuyên đối ngâm Nga không ra thư lúc riêng tư không ngừng mà dụng công, mỗi ngày đều là lộng tới đã khuya. Đều là Diệp Nhi luôn mãi khuyên bảo, lúc này mới lên giường ngủ đi. Mà tới rồi ngày hôm sau lại là rất sớm liền lên ngâm Nga. Thật là không giống cái tiểu hài tử A, Diệp Nhi ngẫm lại chính mình như vậy khi còn nhỏ đều còn cái gì cũng đều không hiểu đâu, chỉ biết hỏi đại nhân muốn ăn. Nghiêm trọng thời điểm còn muốn tay đấm lòng bàn tay đâu. Này đó xem ở Diệp Nhi trong mắt rất là đau lòng A, này dù sao cũng là còn rất nhỏ hài tử A này nếu là đánh hỏng rồi nhưng như thế nào là hảo A, tuy rằng đại đa số bản tử đều là đánh vào tùy tùng bồi đọc trên người đi. Nhưng là ngẫu nhiên thời điểm, này giận chân cũng là sẽ trách đánh Hoàng Huy. Này dùng cách xử phạt về thể xác chính là không tốt sự tình A. Ở hiện đại thời điểm, chỉ cần hài tử chơi hảo là được. Đều là tiểu công chúa tiểu vương tử A, như thế nào cấp dám đi đánh bọn họ A chỉ có ở chơi thời điểm thông qua hứng thú để giáo dục, như vậy mới là đối hài tử tốt A, sẽ không hình thành hài tử nghịch phản trong lòng. Đâu giống hiện tại, này đó nhưng đều là thực cứng nhắc đồ vật A liền đại nhân đều không nhất định sẽ đọc đến đi vào. Huống chi là một cái mới vừa 4 tuổi tiểu hài tử A Diệp Nhi có nghĩ thẩm vì Hoàng Huy nói chuyện, nhưng là cuối cùng vẫn là đem cái này lời nói cấp nuốt xuống. Chỉ có ở ngầm cấp Hoàng Huy nhiều bổ bổ gì đó, miễn cho hắn bởi vì công khóa quá nặng, ngao hỏng rồi thân mình. Còn có Diệp Nhi hiện tại cũng ở trống không thời điểm đi nghiên cứu Hoàng Huy sách giáo khoa, nghĩ chính mình hiểu biết trong đó ý tứ. Nói như vậy liền hảo có thể cấp Hoàng Huy nói nói đại khái, như vậy hiểu được ý tứ văn chương tương đối ấn tượng khắc sâu, tương đối dễ dàng ngâm Nga A quả nhiên. Đây là rất có hiệu, này Hoàng Huy rõ ràng bị mắng số lần thiếu rất nhiều. Diệp Nhi đối với chính mình vẫn là rất đắc ý A. Cái này chính là cổ đại thể văn ngôn A, nguyên lai thời điểm chính mình chính là không phải thực sẽ A, những cái đó chữ phồn thể đều không quen biết đâu. Nơi đó mặt đồng dạng tự cùng hiện đại thời điểm tự ý tứ nhưng đều là không giống nhau A Diệp Nhi chính là hoa gần một năm thời điểm đi tìm hiểu đâu. Lúc này mới có điều hiểu biết, đương nhiên, tương đối cao thâm Diệp Nhi liền bó tay không biện pháp. Đành phải đối đại A ca Hoàng Huy nói làm hắn hỏi tiên sinh đại khái ý tứ đi. Diệp Nhi là như vậy đối đại A ca nói, đại A ca à, gần nhất ngài học được quá khắc sâu, cái kia nô tỳ theo không kịp, nô tỳ cũng chính là ở quê hương thời điểm đi theo bên kia đại phu học điểm tri thức. Nay vừa mới bắt đầu thời điểm ngài có thể nô tỳ còn có thể ứng phó điểm. Chỉ là hiện tại nô tỳ thật sự là không được làm, ngài vẫn là chính mình cân nhắc hỏi một chút tiên sinh đi, miễn cho lầm đạo ngài không phải. Diệp Nhi rất là khiêm tốn A cũng là không khỏi chớ tăng ngữ khí A. Ân, luôn là vẫn là còn có ngươi này tiểu nha đầu không hiểu địa phương A, ta còn tưởng rằng ngươi cái gì đều hiểu đâu. Nguyên lai cũng liền điểm này trình độ A cái này ta đã sớm biết, ta chỉ là không nghĩ đả kích ngươi tin tưởng mà thôi, lúc này mới không có cùng ngươi nói đi. Đại A ca Hoàng Huy tiểu đại nhân dường như rung đùi đắc ý mà đối Diệp Nhi nói. Đại A ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy nô tỳ đâu, nô tỳ không phải cũng là vì ngươi hảo sao. Tuy rằng nô tỳ tưởng ở là không giúp được ngài, chính là cái kia phương pháp vẫn là hữu dụng a. Diệp Nhi không cao hứng mà nói. Đây là hai người ở chung phương thức. Hảo, không nói, cùng ngươi vòng tới vòng lui cũng là nói không rõ, ra còn nếu là đi đâu, ra còn muốn đi tiên sinh chỗ đó đi thỉnh giáo đâu. Tuy rằng nói ngươi này đọc sách không được, bất quá ngươi này phương pháp vẫn là không tồi. Ta đây liền là đi dò hỏi tiên sinh cái kia văn chương ý tứ đi. Ngươi cũng là xem như công lớn một kiện a. Hảo cái này ra liền thưởng ngươi. Hoàng Huy nói liền lấy ra một cái túi tiền, đem nó đưa cho Diệp Nhi. Đa tạ đại A ca đâu, vẫn là ngài nhất biết nô tỳ yêu thích đâu. Nô tỳ thích nhất cái này. Diệp Nhi nói liền cười tủm tỉm mà tiếp nhận cái kia túi tiền. Đương trường liền đảo ra tới bên trong đồ vật, quả nhiên là một đôi kim lỏa tử cũng một đôi bạc lỏa tử. Đều là trái cây tạo hình, Diệp Nhi còn ước lượng trọng lượng, đại khái có cái nửa lượng trọng đâu. Diệp Nhi trên mặt ý cười càng sâu. Còn đối Hoàng Huy trịnh trọng mà hành một cái lễ. Đa tạ đại A ca đâu, nô tỳ rất là thích đâu. Nói liền đem này túi tiền liền hướng ngăn hạ trong túi một phóng. Hừ, người đi theo cũng lâu như vậy, liền như vậy kiến thức hạn hẹp A, tiểu tâm ngày nào đó đem người bán. Hoàng Huy rất là không quen nhìn Diệp Nhi yêu tiền. Ai u, ta đại A ca A, ngài đây là ở quan tâm nô tỳ sao? Nô tỳ vô cùng cảm kích A, bất quá đâu, ta đây là ngài thưởng mới vui vẻ. Cái khác trừ bỏ phúc tấn cùng bối lạc ra ngài xem ta thu quá ai thưởng quá ai cho dù có, kia nô tỳ cũng là qua bên ngoài A, đều sẽ không ném ngài thể diện A. Diệp Nhi phản bác địa đạo. Nói còn tưởng tượng trước kia như vậy sờ sờ Hoàng Huy trên đầu kia trống chân bộ phận. Đáng tiếc bị Hoàng Huy một cái tắt bắt tay cấp xóa sạch. Đừng đụng ra đầu, ngươi không biết đây là không thể đụng vào sao. Hoàng Huy rất là tức giận, Diệp Nhi vẫn luôn đem hắn đương tiểu hài tử, tuy rằng chính mình thật là tiểu hài tử. Nhưng là đâu, Diệp Nhi cũng không có so với chính mình lớn nhiều ít ta. Là, nô tỳ đại á ca đầu là chạm vào không được, hảo. Ngươi lại cùng nô tỳ nói tiếp, cần phải đi tiên sinh chỗ đó muốn đã muộn a. Diệp Nhi hảo tâm mà nhắc nhở nói. Ai, đều là bị ngươi cấp ngắt lời, hảo ngươi hảo hảo ngốc tại nơi này, không được chạy loạn a, ta đi tiên sinh chỗ nào rồi. Nói liền đi ra ngoài, Diệp Nhi nghe vậy cũng liền gật gật đầu, bất quá vẫn là đem hắn đưa ra môn. Con cá nhỏ, tiểu hâm tử, các ngươi hai cái nhất định phải gắt gao mà đi theo chủ tử a, chính là không cho phép ra đi thảo bướng bình a chờ ra nghỉ, ta cũng cho các ngươi nghỉ ngơi cơ hội, đã biết sao. Diệp Nhi đối với cùng Hoàng Huy hai cái tiểu tùy tùng nói. Ngài yên tâm đi, Diệp Nhi tỷ tỷ, chúng ta hai cái hiểu. Ngài sẽ đi đi nói liền đuổi theo đã ra sân Hoàng Huy đi. Diệp Nhi chờ bọn họ đi xa, lúc này mới trở về chính mình phòng đi. Diệp Nhi đây là thừa dịp đại A ca không ở, lúc này mới khóa môn tiến chính mình tùy thân không gian. Mấy năm nay, trải qua Diệp Nhi xử lý, những cái đó dược liệu cuối cùng là đều sống. Tuy rằng đều không phải thực quý báu dược liệu, nhưng là đâu giống nhau cảm bạo dùng vẫn là hành. Diệp Nhi cũng không có nghĩ làm chính mình có rất nhiều trị bách bệnh muốn đâu, có cái này tùy thân không gian cũng là trời cao đều Diệp Nhi ban thường đâu. Diệp Nhi không nghĩ quá nghiêm khắc quá nhiều. Lại nói còn có kia viên thần bí cây ăn quả đâu. Mấy năm nay cũng liền kết 3 viên trái cây mà thôi. Này 3 viên trái cây phân biệt là tài nghệ quả, trí tuệ quả, còn có liền nhuận ra quả. Này 3 viên trái cây Diệp Nhi trừ bỏ kia viên nhuận ra quả không có ăn luôn, cái khác đều ăn. Làm một cái hiện đại người. Diệp Nhi chính là cảm thấy nghệ nhiều không áp thân a. Đương nhiên cái này trái cây không phải nói ngươi ăn sẽ có cái này kỹ năng, liền nói cái kia tài nghệ quả đi. Diệp Nhi phát hiện chính là học tập cái kia theo thừa tương đối mau, dễ dàng thượng thủ a, mà cái kia trí tuệ quả đâu, chính là làm ngươi đọc sách thời điểm có thể sớm một chút lý giải này ý tứ, cái khác cũng đừng suy nghĩ. Xem ra cái kia trên cây trái cây cũng không phải vạn năng a. Chờ đại A ca đọc sách trở về thời điểm, đã là buổi tối. Diệp Nhi vội vàng làm phía dưới người chạy nhanh mà đem nhiệt đồ ăn mang sang tới. Chờ Diệp Nhi hầu hạ hảo Hoàng Huy rửa mặt trải đầu xong rồi, lúc này mới hầu hạ làm hắn ăn cơm đi. Đại A ca à, này tiên sinh như thế nào như vậy à, mỗi lần đều là dậy quá giờ à, đây chính là không tốt à, ngài xem ngài đều bị đói đâu, đến lúc đó nô tỳ như thế nào cùng phúc tấn công đạo à. Diệp Nhi hoán giận mà nói, hảo, ra không có sự tình kéo, ra đây là đang hỏi tiên sinh vấn đề đâu, lúc này mới vãn trở về đâu. Này về sau a, ngươi liền trước dùng cơm đi, không cần chờ ra. Chờ Hoàng Huy ăn cơm xong, liền như vậy đối Diệp Nhi phân phó nói. Chính là ngài cũng phải cố kỵ tự mình a, nói nữa, này tiên sinh cũng là muốn ăn cơm a đại a ca a, ngài không phải rất là tôn trọng cùng kính ngưỡng tiên sinh sao, kia ngài cũng phải thông cảm tiên sinh a. Diệp Nhi bắt đầu làm theo cách trái ngược. Đúng vậy, gia chỉ biết chính mình đói bụng không có quan hệ, nhưng là bị đói tiên sinh chính là không hảo a đối, gia ngày mai đến nhìn điểm thời gian a. Hoàng Huy đột nhiên thông suốt. Diệp Nhi cái này mới yên tâm. Đây là này Hoàng Huy lại có phân phó xuống dưới. Diệp Nhi à, ngươi cho ta chuẩn bị điểm đồ vật đi. Ta từ dưới đầu tháng 1 liền phải đi trong cung thượng thư phòng đi đọc sách đâu. Hoàng Huy rất là hưng phấn mà nói. Nga, đại A ca kia cũng chính là đại đại hậu thiên. Chính là thực nóng này đâu. Này nô tỳ còn có thật nhiều đồ vật không có cho ngài dự bị đâu. Ngài tốt xấu cũng sớm một chút cấp nô tỳ nói một tiếng A. Diệp Nhi hoán giận mà nói. Này có cái gì à, ngạch nương đều cấp ra dự bị hảo, ngươi còn sốt ruột cái gì à, ngươi chỉ cần cấp ra quy trí một chút là được. Nga đúng rồi, đây là ngạch nương cấp ra dự bị văn phòng phẩm. Nói liền đem một cái nho nhỏ dụng cụ cho Diệp Nhi. Diệp Nhi tò mò mà mở ra cùng cái nắp, chỉ thấy bên trong là tiểu hào bút mực nghiên mực. Rất là tiểu xảo, Diệp Nhi một chút chi liền thích, yêu thích không buông tay a đại a ca a, phúc tấn thật là nghĩ đến chu đáo a cái này hảo đáng yêu a. Còn không quên khen ố lạp na lạp thị nói. Đó là, ra ngạch nương sao, đương nhiên là vì ta suy nghĩ sao. Hoàng Huy đắc ý đến nói. Kia, đại A ca nô tỉ cho ngài làm một cái túi đi, có thể trang cái hộp này, đến lúc đó khiến cho con cá nhỏ cho ngài dẫn theo đi. Diệp Nhi đề nghị nói. Ân, cũng hảo a, ngươi lại cấp ra chuẩn bị mấy bộ quần áo đi, đến lúc đó còn muốn thượng cưới ngựa bắn cung khóa đâu. Hoàng Huy tiếp theo phân phó nói. Là, ngài yên tâm đi, Diệp Nhi khẳng định cho ngài chuẩn bị, kia ngài nên đi ngủ đi. Diệp Nhi nói hầu hạ Hoàng Huy ngủ đi. Nay Hoàng Huy cũng không có phản đối, đích xác hôm nay có điểm mệt mỏi a. 60 chương 57. Ngày hôm sau, chờ Diệp Nhi hầu hạ hảo Hoàng Huy, tiếp theo lại đưa hắn đi ra cửa đi học lúc sau. Diệp Nhi liền bắt đầu gọi người tới hỗ trợ. Đầu tiên là Diệp Nhi khai Hoàng Huy nhà kho môn, chọn phải cho đại A ca làm gì đó vải dệt lúc sau. Lúc này mới kêu hỗ trợ người tiến vào, làm các nàng đem này đó tuyển đồ tốt đều dọn ra đi. Mấy thứ này bị bắt được Hoàng Huy chính phòng tây trong phòng đi, chỗ đó là Hoàng Huy ghét bỏ lấy ánh sáng không tốt, cũng liền không có làm thư phòng dùng. Mà Diệp Nhi cảm thấy như vậy không có một chút đáng tiếc, cho nên liền kinh được Hoàng Huy đồng ý, đem bên kia làm một cái Diệp Nhi các nàng trực đêm nghỉ ngơi địa phương. Đêm nay thượng Hoàng Huy ở kia trong phòng có chuyện gì, kêu một tiếng liền có thể nghe được, Diệp Nhi các nàng liền có thể lại đây hầu hạ. Không cần có phải hay không đi hắn chỗ đó ngủ dưới đất. Cho nên đôi khi, Diệp Nhi các nàng phải làm một ít Hoàng Huy quần áo gì đó đều là bắt được cái này tây trong phòng đi làm. Nói như vậy hầu hạ rất nhiều liền có thể làm điểm việc may vá. Rốt cuộc này Hoàng Huy bên người quần áo đều là Diệp Nhi mang theo hai cái nhị đẳng nha hoàn cùng nhau làm, kim chỉ trong phòng đưa tới chính là không thượng thân. Hoàng Huy cũng là xuyên không quen. Ai biết này đó tú nương có hay không hỏng rồi lòng dạ hiểm độc đâu, vì đại gia về sau an toàn, vẫn là chính mình làm đi. Chờ đại gia đem mấy thứ này phóng hảo sau, Diệp Nhi liền để lại kia hai cái nhị đẳng, người khác liền tống cổ đi xuống. Lục Anh tỷ tỷ, Lục Hà tỷ tỷ, các ngươi hai người lưu lại đi. Này đại A ca tháng sau mùng một liền phải đi trong cung thượng thư phòng đọc sách đâu. Ta muốn làm vài món đồ vật cấp đại A ca sử dụng đâu, chỉ là thời gian này thực khẩn A. Ta sợ một người làm không xong, liền tưởng thỉnh hai vị tỷ tỷ cùng nhau làm. Diệp Nhi không có bởi vì là thăng lên nhất đẳng liền đối phía dưới nha hoàn liền cao nhân nhất đẳng, mà là đối với các nàng thực tôn kính. Nói như vậy các nàng sẽ đối với ngươi so các nàng thăng đến mau không chậm, dần dần mà bình ổn rất kia phân khó chịu. Vài người ở chung lên cũng liền dễ dàng điểm không phải. Diệp Nhi ngươi nói đi, muốn chúng ta làm cái gì à? Chúng ta nhất định làm tốt à? Đây chính là chúng ta đại A ca một chuyện lớn à? Chúng ta đều tưởng tận một chút tâm à? Lục Anh rất là sảng khoái mà đáp ứng rồi. Lục Hà cũng là điểm điểm chính mình đầu, tỏ vẻ chính mình đồng ý. Vậy là tốt rồi à, ta chính là muốn cấp đại AK làm túi lượng bút, còn có à, chính là cấp đại AK làm một cái điểm tâm hộp túi. Đúng rồi, nghe nói kia đi học còn có cưỡi ngựa bắn cung chương trình học. Ta liền tính toán là cho đại AK làm hai thân luyện công phục như vậy tương đối phương tiện hoạt động à gì đó. Diệp Nhi nghe được hai người tán đồng, cũng liền đem chính mình trong lòng tính toán liền nói ra tới. Ngươi cái này ý tưởng rất là không tồi đâu, nếu không này hai cái luyện công phục liền giao cho ta cùng Lục Hà đi, mặt khác hai cái túi liền ngươi làm đi. Nói như vậy ta nghĩ tới tháng sau mùng một phía trước nhất định có thể hoàn thành, nói như vậy còn không ảnh hưởng chúng ta bản chức công tác đâu. Lục Anh rất là tán đồng Diệp Nhi nói, chủ động tiếp nhận làm quần áo sống. Nói như vậy Diệp Nhi sống cũng chính là hai cái túi, rất là thoải mái. Kia đa tạ hai vị tỷ tỷ đâu. Ta liền biết các ngươi hai vị làm này so với ta hảo a, ta đâu cũng chỉ có làm kia mấy cái túi nhỏ. Diệp Nhi được đáp án cũng liền rất thiệt tình mà khen hai người nói. Thôi đi, ngươi này 3 năm đi theo Văn Ma Ma học tập theo thùa, chính là tận đến nàng chân truyền a, nơi đó là chúng ta 2 tỷ muội có thể so a, chúng ta cũng chính là làm này đó quần áo còn có thể đủ lấy đến ra tay a. Lục Hà khiêm tốn mà nói, đồng thời còn khen Diệp Nhi vài câu. Kia chúng ta bắt đầu đi. Tranh thủ sớm một chút làm tốt ta nói như vậy ta cũng liền an tâm rồi. Diệp Nhi nghe xong các nàng khích lệ cũng liền thành thật cười cười không ngôn ngữ. Liền đối với các nàng nói bắt đầu làm. Nay Lục Hà cùng Lục Anh nghe được nàng phân phó, cũng liền câm miệng. Chuyên tâm mà đi lấy Diệp Nhi chọn nguyên liệu, Lục Hà tuyển chính là màu xanh đá, Lục Anh liền tuyển xanh thẳm sắc. Diệp Nhi thấy các nàng lấy vải dệt nhan sắc liền cũng tuyển như vậy 2 loại nhan sắc, chuẩn bị làm 4 cái túi, nói như vậy liền có thể đổi lại đây sử dụng không phải. Người ngoài thấy cũng sẽ không nói cái gì không tốt lời nói. 3 người từng người cầm vải dệt liền bắt đầu làm lên. Không đề cập tới Lục Hà cùng Lục Anh như thế nào làm quần áo gì đó việc, Diệp Nhi chỉ là làm tốt chính mình việc. Diệp Nhi chuẩn bị 2 loại nhan sắc đều làm một bộ, nay túi đựng bút lá mầm Nhi liền làm được lớn một chút, nói như vậy vừa vặn đi Phúc Tấn đưa Hoàng Huy tiểu hào bút mực yên đài đều có thể bỏ vào đi. Đến lúc đó giao cho con cá nhỏ đám người cầm rất là phương tiện. Đến nôi cái này điểm tâm túi. Diệp Nhi cũng là vì để ngừa vạn nhất ta nếu đến lúc đó trong cung cơm canh chẳng ra gì, Hoàng Huy ăn đến thiếu, không thiếu được này đó điểm tâm có thể điền điền bụng không phải. Nhập quá có lời nói, kia về sau cũng liền không cần chuẩn bị không phải. Diệp Nhi nghĩ đến rất là chu đáo, liền Hoàng Huy tùy tùng đều tới trước. Nói như vậy đều có sức lực hầu hạ chủ tử không phải. Diệp Nhi thực mau liền phùng hảo này 4 con túi, dư lại chính là ở mặt trên thêu một chút đồ án. Giống cái gì cây trúc A, núi đá A. Còn có hùng ưng á gì đó. Cuối cùng Diệp Nhi lại làm Hoàng Huy viết vài câu thơ gì đó, sau đó ở theo đi lên. Lúc này mới xem đến vừa lòng đâu. Chờ Diệp Nhi cùng Lục Hà, Lục Anh 3 người đều theo hảo, này Hoàng Huy đi thượng thư phòng nhật tử cũng tới rồi. Diệp Nhi vội vàng công đạo đi theo Hoàng Huy đi tùy tùng, nhất định không cần ly đại A ca bên người đâu. Chỉ có đọc sách thời điểm mới có thể rời đi, đừng làm những người khác khi dễ đi A gì đó. Tóm lại rất là rong dài, nay Hoàng Huy chờ đến không kiên nhẫn, liền đối Diệp Nhi nói hảo, Diệp Nhi, lại không đi nói liền phải đã muộn. Chờ buổi tối trở về thời điểm, ngươi hỏi lại đi. Hảo đại gia đi thôi. Nói cũng không có lý Diệp Nhi đáp lời, liền đi ra ngoài. Diệp Nhi biết chính mình có điểm lắm miệng, cũng liền chi hảo ngậm miệng, đưa Hoàng Huy ra cửa. Nay cả ngày Diệp Nhi đều làm không đi vào, ăn cơm thời điểm, tưởng chính là đại A ca không biết có hay không ăn được. Cho nên chính mình ăn ăn liền đem đồ ăn cấp giải. Còn hảo là chính mình một người ăn cơm, không có làm người thấy, bằng không mất mặt ném quá độ, mặt mũi đều không có. Thêu hoa thời điểm, thường thường mà nghĩ Hoàng Huy hay không bị người khi dễ đi. Nghĩ nghĩ liền kim đâm ở trên tay, Diệp Nhi là cảm giác được đau lúc này mới, vội vàng đem xuất huyết ngón tay đặt ở trong miệng liếm mút. Ai, Diệp Nhi nghĩ chính mình này cả ngày đều làm không sự tính tốt, này thêu hoa còn chưa tính đi. Đồ tăng nhiều mấy cái miệng vết thương A Diệp Nhi nghĩ còn không bằng đi không gian đi tới nước đâu. Gần nhất có vài loại dược liệu thành thục, chính mình muốn vào đi đều đem chúng nó cấp bảo chế. Đến lúc đó liền có thể trực tiếp lấy ra tới dùng, chẳng phải là thực phương tiện. Diệp Nhi như vậy nghĩ, cũng liền lên đem chính mình phòng môn cấp khóa. Viện này người đều biết Diệp Nhi thói quen, cho nên đối với Diệp Nhi khóa cửa cũng liền không có để ở trong lòng. Diệp Nhi khóa kỹ môn lúc sau, cũng liền trực tiếp vào tùy thân không gian. Diệp Nhi trước cấp tiểu mầm đều rót thủy, chờ làm tốt những việc này lúc sau, Diệp Nhi tâm tình cũng liền bình tĩnh. Chờ bình tĩnh lúc sau, Diệp Nhi mới lấy ra bảo chế dược vật dụng cụ, sau đó liền đi đem phơi khô dược liệu lấy ra tới. Bắt đầu bào chế này đó dược liệu. Chờ đem này đó dược liệu đều bào chế hảo lúc sau, Diệp Nhi phỏng chừng thời gian này đã không sai biệt lắm. Cũng liền bắt đầu thu thập chính mình đi lên, này làm những việc này quần áo thượng luôn là có điểm dơ, không đổi không ra gì á bị người nhìn ra tới liền không hảo, chính là giải thích không được a. Chờ thu thập hảo lúc sau, Diệp Nhi liền ra tùy thân không gian, lại ra phòng. Nhìn canh giờ cũng biết không sai biệt lắm, liền phân phó trong viện thô sử ma ma đi phòng bếp lớn đi bưng điểm tâm lại đây. Đến lúc đó lại ở trong sân dùng tiểu bếp lò nhiệt, chờ đại A ca trở về ăn đâu. Chờ kia thô sử ma ma bưng tới lại đây, Diệp Nhi vừa thấy là chè hạt sen nấm tuyết, rất là không hài lòng. Sao lại thế này, này ngày thường Phúc Tấn phân phó đều là cháo tổ yến á hôm nay như thế nào sẽ là cái này đâu. Diệp Nhi chất vấn nói, cũng không phải nói thật để ý, chỉ là này Phúc Tấn cấp an bài chính là cháo tổ yến, sao lại có thể tùy ý biến hóa đâu. Này không phải đối đại A ca không tôn trọng sao. Nga, hồi Diệp Nhi cô nương à, đây là trong phủ tổ yến dùng xong rồi, Phúc Tấn lúc này mới phân phó dùng nấm tuyết thay thế. Ta đã hỏi qua Phúc Tấn trong viện Mama, không có sai. Này thô sử Mama giải thích nói. Là như thế này a, nếu là Phúc Tấn phân phó, vậy không có vấn đề. Người đem này chè hạt sen nấm tuyết cấp nhiệt đi, chờ đại A ca đã trở lại bưng tới đi. Diệp Nhi được trả lời, cũng khiến cho nàng đi xuống. Diệp Nhi ở chính phòng đợi có nửa canh giờ. Này đại A ca Hoàng Huy lúc này mới trở về. Phía sau tới đi theo một cái ước chừng có 14 tuổi nam hài tử. Diệp Nhi thấy rất là kinh ngạc, liền hỏi Hoàng Huy đại A ca, vị này ra là ai à, nô tỳ như thế nào không có thấy ngài dẫn hắn đã tới đâu. Nga, hắn A, là Hoàng Mã Pháp cấp gia xứng thị vệ, ngươi kêu hắn mang thiếu ra đi. Ngươi nơi này có hay không ăn à, ta đi bố nhà kho hoạt động một chút, hiện tại có điểm đói bụng. Này Hoàng Huy cũng không có như thế nào cấp Diệp Nhi người giới thiệu. Chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Liền la hét đã đói bụng. Nô tỳ sớm nghĩ tới, hiện tại đang ở tiểu bếp lò thượng nhiệt đâu. Đại A ca ngài trước rửa mặt chải đầu một chút đi, nô tỳ cái này kêu người đi điểm tâm bưng lên A. Diệp Nhi mỉm cười mà đối Hoàng Huy nói, cũng không có để ý cái kia mang thiếu gia, chỉ là thoáng hỏi một chút hảo. Mang thiếu gia hảo nói không có chờ này mang thiếu gia nói chuyện, liền đi ra ngoài. Chờ Diệp Nhi phân phó thô sử ma ma bưng chè hạt sen nấm tuyết cùng một ít ngon miệng điểm tâm đi lên. Nay Hoàng Huy cùng cái kia mang thiếu ra cũng liền đều rửa mặt chải đầu hảo. Diệp Nhi liền lấy ra chuẩn bị tốt huyện, thỉnh hai chén nấm tuyết canh bưng cho Hoàng Huy cùng cái kia mang thiếu ra. Đại A ca, kia ngài cùng mang thiếu ra chậm dùng, nô tỳ lúc này liền đi ra ngoài. Chờ ngài dùng hảo điểm tâm lại kêu nô tỳ đi, nô tỳ liền ở bên ngoài hầu hạ đâu. Diệp Nhi được Hoàng Huy đáp ứng, liền đi ra ngoài. Ở bên ngoài chờ triệu hoán. Chờ Hoàng Huy cùng mang thiếu ra dùng hảo điểm tâm, đã kêu Diệp Nhi tới thu thập. Diệp Nhi liền dẫn thô sử ma ma tiến vào thu thập. Mà này Hoàng Huy cùng mang thiếu gia liền đều đi thư phòng thảo luận công phu đi. Chờ đến đã khuya này mang thiếu gia mới rời đi trong phủ, về nhà đi. Mà này Hoàng Huy lúc này mới về tới chính phòng. Diệp Nhi ghét bỏ Hoàng Huy trở về quá muộn, đại A ca à, ngươi cũng quá muộn đi, này ngài ngày mai còn muốn dậy sớm đi thượng thư phòng đâu, như vậy vẫn ngủ ngài thân mình chính là ăn không tiêu a. Diệp Nhi huyển chuyển mà khuyên đủ. Hảo, đã biết, ngươi cũng đi ngủ đi, ta cũng chính là hôm nay mà thôi. Hoàng Huy đối Diệp Nhi nói cũng là nghe. Diệp Nhi được Hoàng Huy phân phó, cũng liền đi ra ngoài ngủ. 61 chương 58. Nhật tử liền như vậy quá, ngẫu nhiên này mang thiếu gia cũng sẽ đi theo Hoàng Huy tới trong phủ ngồi ngồi, ăn chút điểm tâm còn có chính là cùng Hoàng Huy nói chuyện phiếm. Thật là tự tại à, Diệp Nhi cũng liền đối này mang thiếu gia có như vậy một chút nhận thức mà thôi. Chỉ là hắn không có nói lên quá tên của mình gì đó, cũng khinh thường nói cho Diệp Nhi các nàng này đó hạ nhân. Diệp Nhi cũng chỉ là xưng hô hắn vì mang thiếu gia mà thôi. Làm hạ nhân cái gì không nên hỏi, cái gì không nên nói đều là có quy định, cho nên liền không có hỏi qua đâu. Liền như vậy hai tháng đi qua, đại A ca cũng liền dần dần thích hướng thiên thiên thiên không lượng liền tiến cung đi đọc sách sinh hoạt. Đương nhiên, Diệp Nhi mỗi ngày công tác cũng liền tự nhiên mà vậy mà thiếu rất nhiều, rất là không thích hướng A bất quá đâu, này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, sớm hay muộn muốn thói quen sự tình không phải. Bất quá đâu, Diệp Nhi có chính mình thời gian cũng là thực tốt ta, nói như vậy mỗi ngày đều có thể rút ra rất nhiều thời gian làm chính mình sự tình. Không cần giống nguyên lai like như vậy chi nhất điểm chính mình thời gian đều không có. Diệp Nhi chính mình sự tình, tỉ như nói là loại dược liệu A gì đó. Này nguyên lai thời điểm loại một ít thảo dược, nhưng là đều bởi vì thời gian vấn đề, cho nên liền không có loại nhiều ít. Hiện tại Diệp Nhi có thời gian, liền có thể đi xử lý trong không gian thảo dược. Hiện tại Diệp Nhi đôi khi cũng sẽ lên mặt A ca nhà kho quý báu dược liệu tới loại. Nói như vậy, cũng học liền có thể được đến những cái đó quý báu dược liệu, này đó cây non chính là không dễ đến A. Nói như thế nào đâu? Mấy thứ này nguyên lai có mấy thứ vẫn là có thể loại sống, Diệp Nhi liền trước cầm trồng ra liền còn trở về. Bất quá đâu đại đa số đều là loại không sống. Đương nhiên Diệp Nhi cũng là lấy thật sự thiếu, mỗi dạng chính là một chút. Như vậy liền không trở về bị người phát hiện, như vậy thật tốt ta. Còn có chính là thác cửa sau thủ vệ ma ma đi tiệm thuốc đi mua điểm cây non còn có hạt giống gì đó, các nàng chỉ đương Diệp Nhi là cảm thấy hảo chơi lấy tới đủ loại mà thôi, sẽ không còn nghi vấn hoặc. Cho nên liền rất là sảng khoái mà đáp ứng rồi, rốt cuộc Diệp Nhi cũng là trong phủ đại A ca bên người đại nha hoàn A, nói như thế nào đều đến cấp cái mặt mũi không phải. Như vậy cũng là một cái nơi phát ra, cho nên A, hiện tại liền tạo thành Diệp Nhi tùy thân không gian dược liệu quá thừa, tổng cộng cũng liền như vậy điểm địa phương mà thôi, không còn có địa phương loại. Này mà rất là khẩn trương A. Diệp Nhi không cấm tưởng này đâu, tại sao lại như vậy A, cái này không gian đều qua nhiều năm như vậy. Như thế nào liền một chút đều sẽ không lớn lên a, không phải là không gian trung tam đẳng tàn phế đi, chẳng lẽ liền như vậy trường đến cùng. Diệp Nhi không cấm lại nói tiếp này thần tiên chính là đủ mọi a, thế nhưng cho ta như vậy một cái đồ vật. Cùng cái tam đẳng tàn phế dường như, đều sẽ không thay đổi lớn một chút. Mới vừa nói xong câu đó, này không gian liền đem Diệp Nhi cấp tung ra đi. Vẫn là một cái bình xa lạc nhạn tư thế đi ra ngoài, Diệp Nhi tự nhiên là lạc không được tốt, một mông liền ngồi ở trên mặt đất. Lần này chính là rất lớn A, Diệp Nhi bỏ đã lâu mới bỏ dậy. Ha ha, cái này không gian tính tình thật đúng là đại A, ta không lâu là nói như vậy một câu sao, có gì đặc biệt hơn người A. Yêu cầu như vậy đối chính mình A bất quá đâu, phỏng trừng này trong không gian hẳn là có đại biến dạng đi, hy vọng là lớn một chút, nói như vậy ta còn có thể loại điểm cây ăn quả A, lúa nước cá gì đó. Nay ở cổ đại cái gì cũng tốt, chính là này không có gì trái cây ăn A, tứ bối lạc phủ cũng chính là chủ tử có thể thường thường ăn đến. Giống chính mình nói, liền trên cơ bản đã không có, kia chính là thèm chết chính mình đâu. Chính mình loại điểm nói, liền có thể ở trong phòng ăn nhiều một chút, nhiều bổ sung điểm vitamin không phải. Những cái đó trái cây hương vị thật sự thực hảo a. Loại này lúa nước gà gì đó, chính là tính toán về sau đi ra ngoài nói, vạn nhất này thế đạo gian nan nói, chính mình cũng vẫn là có khẩu cơm ăn không phải. Không đến mức là đi ra ngoài không có bản lĩnh liền đem tự mình cấp chết đói không phải. Nghĩ này đó Diệp Nhi cũng cảm thấy không có ý tứ. Vẫn là vào xem rồi nói sau. Này vạn nhất không có tăng đại đâu, này không phải vui đùa sao. Diệp Nhi nghĩ lại tưởng tượng, liền vào tùy thân không gian, muốn nhìn xem rốt cuộc thế nào. Diệp Nhi đi vào, nhìn cái này không gian, đột nhiên liền há to miệng. Cái này không gian biến hóa đến cũng có chút đại a, trực tiếp chính là gia tăng rồi 10 mẫu đất. Vì cái gì Diệp Nhi sẽ biết là 10 mẫu đất đâu, chủ yếu là mới vừa tiến vào thời điểm, trong đầu liền có một thanh âm. Này không gian phạm vi 11 mẫu đất. Vì lớn nhất dung lượng, từ nay về sau không bao giờ sẽ gia tăng A, thỉnh chủ nhân cẩn thận sử dụng. Tốt nhất là đừng làm mà không, nói cách khác, cái này mà liền sẽ héo rút. Cố lên đi, nỗ lực lên. Diệp Nhi nghe thế thanh âm cũng sẽ biết, cái này không gian đã là cực hạn. Diệp Nhi cũng liền không có nhiều lời nói, rốt cuộc này đã là cái này không gian cực hạn, nói nữa chính mình cũng loại không được nhiều như vậy châu ngồi a. Tính vẫn là tự hỏi chính mình rốt cuộc muốn loại này đó đồ vật đâu. Cái này chính mình muốn loại đều có thể loại thượng, chỉ là còn có thật nhiều địa phương không có đồ vật loại a đến nhiều suy nghĩ a, bằng không héo rút nhưng như thế nào hảo a. Nghĩ nghĩ, Diệp Nhi vẫn là tính, vẫn là làm trông cửa ma ma nhìn cấp mua điểm đồ vật trở về hảo, đến nỗi là nhiều ít, thật sự không phải chính mình có thể khống chế ai chờ này Hoàng Huy có thể một mình đi ra ngoài thời điểm, chính mình lại năn nỉ hắn mang theo chính mình đi ra ngoài đi. Đến lúc đó nói liền có thể nhiều hơn mà mua điểm đồ vật trở về loại, nói vậy này không gian như vậy điểm thời gian hẳn là sẽ cho chính mình đi. Diệp Nhi chính mình cho chính mình một cái thời gian, dù sao này không gian cũng sẽ không biết không phải. Diệp Nhi nghĩ tới nơi này, cũng liền giải sầu, lúc này chính mình tại đây trong không gian háo thời gian có điểm lâu rồi. Chính mình cũng nên đi ra ngoài chuẩn bị đồ vật đi, nói không chừng này đại A-ca nên đã trở lại. Nghĩ vậy Nhi Diệp Nhi cũng liền ra không gian. Mới ra tới, bên ngoài liền truyền đến kêu chính mình thanh âm, Diệp Nhi, đại A-ca đã trở lại, chính là không hảo đâu, chúng ta đại A-ca bị người cấp đánh đâu. Diệp Nhi ngươi mau ra đây, tìm điểm hảo một chút thuốc trị thương cấp đại A-ca đắp đắp. Nhìn chính là rất đau đâu. Đây là Lục Hà thanh âm, làm người nghe xong có như vậy một chút hoảng hốt cảm giác. Diệp Nhi không dám nhiều trì hoãn, sửa sửa trên người quần áo, cũng liền đi ra ngoài. Mở cửa, mới vừa ra tới, liền thấy, Hoàng Huy cùng cái kia mang thiếu ra, hai người đều bị ma ma đỡ, trên mặt đều là mặt mũi bầm dở, trên người quần áo cũng bị người đều chỗ xé vỡ, nhìn rất là chật vật ra Diệp Nhi thấy rất là lắp bắp kinh hãi, vội vàng đón đi lên. Đại A ca, mang thiếu ra, các ngài hôm nay đây là làm sao vậy? Như thế nào cái dạng này à, có phải hay không cùng người đánh nhau? Ai như vậy đại lá gan dám đến đánh Hoàng Tôn A? Không muốn sống nữa không phải? Diệp Nhi lớn thanh nhi hỏi. Diệp Nhi, ngươi đừng hỏi, ngươi A vẫn là cho chúng ta hai người tìm điểm dược tới đắp đắp đi. Ta hiện tại chính là rất đau đâu. Mau đi. Hoàng Huy không kiên nhẫn mà nói. Nói như vậy một cái 5 tuổi tiểu A Nhi, khi thế chính là thực đủ. Diệp Nhi nghe xong hắn nói cũng cảm thấy hiện tại không phải hỏi vấn đề thời điểm. Vẫn là đi nhà kho tìm xem hảo điểm thuốc trị thương đi. Nga, tiếc hảo, nô tỳ này liền đi tìm đi. Đúng rồi, đại A ca nếu không vẫn là đi thỉnh một cái thái y đi, các ngài như vậy, này vạn nhất có cái gì ám thương chính là không hảo đâu. Nếu không nô tỳ cái này kêu người đi thỉnh Phúc Tấn đi. Diệp Nhi một bên đỡ đại A ca đi chính phòng, một bên đi theo đại A ca thương lượng thỉnh thái y. Không cần. Chính là không dám kinh động ngạch nương đâu, ngươi vẫn là đem hảo một chút kim sang dược cấp lấy ra tới đi. Ai u đại A ca vội vàng ngăn cản Diệp Nhi đi kêu Phúc Tấn này nhất cử động, chỉ là này lên nóng nảy, khó tránh khỏi mà xả tới rồi miệng vết thương. Hảo hảo hảo, nô tỳ không đi thỉnh, ngài A, hảo hảo mà nằm, nô tỳ này liền đi nhà kho kia ngự tứ kim sang dược đi. Các ngài nhịn một chút ta. Diệp Nhi nói liền đi ra ngoài, chuẩn bị đi lấy dược. Chờ ra tới chính phòng. Diệp Nhi liền chiêu một cái tam đẳng nha hoàn Liêu Hinh nói. Liêu Hinh, ngươi hiện tại cầm trong tay sống thả, chạy nhanh đi Phúc Tấn trong viện đi. Đi tìm Du Mama, liền nói là đại A ca ở bên ngoài bị thương, thỉnh nàng bẩm báo Phúc Tấn, sau đó cấp thỉnh cái thái y tới cấp nhìn xem. Ai, tốt, Diệp Nhi tỷ tỷ, ngài cứ yên tâm đi, ta đây liền đi. Liêu Hinh vội vàng đáp ứng nói. Nói liền vội vàng mà buông trong tay việc, liền hướng Phúc Tấn trong viện đi. Diệp Nhi nhìn nàng đi, cũng liền an tâm rồi. Sau đó lúc này mới đi nhà kho kia tốt nhất ngự tứ kim sang dược đi. Chờ Diệp Nhi cầm phải về tới, Văn Ma Ma đã cấp đại A ca cái rửa mặt trải đầu, chỉ còn chờ Diệp Nhi dược. Diệp Nhi thấy thế cũng liền chạy nhanh tiến lên, mở ra ấm sắc thuốc chuẩn bị cấp đại A ca bôi lên. Người trước cấp tử tinh đi, hắn thương tương đối trọng điểm. Ta nơi này liền từ từ tới đi, dù sao cũng không nhiều lắm. Hoàng Huy ngăn lại Diệp Nhi tràn đầy thuốc mỡ tay nói. Đại A ca, ngài yên tâm đi. Ta sớm cho Hà Ma Ma một vại thuốc mỡ, làm nàng cấp mang thiếu gia đắp thượng đâu. Diệp Nhi cũng liền buông tay giải thích nói. Nga, vậy là tốt rồi a, vậy ngươi liền cho ta đổ đồ đi. Thật là có điểm đau đâu. Hoàng Huy được Diệp Nhi nói, cũng khiến cho nàng cho chính mình tô lên. Diệp Nhi được phân phó, liền bắt đầu cấp Hoàng Huy đổ khởi muốn tới. Chờ thấy được địa phương đều đồ hảo, Diệp Nhi liền lại làm Hoàng Huy đem quần áo cởi, lại trên người đổ lên. Nay hiện tại thời tiết vẫn là khá tốt, cởi quần áo cũng là không lạnh. Chờ đều đồ hảo lúc sau, Diệp Nhi lúc này mới hầu hạ Hoàng Huy đem quần áo mặc tốt. Lúc này mới vừa hảo, viện này liền truyền đến thanh âm, nguyên lai là Ô Lạp Na Lạp Thị được Diệp Nhi phái đi người nói. Liền lập tức làm Du Ma Ma mang theo trong phủ thiệp đi thỉnh Thái Y Y đi, mà nàng chính mình liền buông trong phủ sự vật liền chạy tới. Rất sợ này chính mình mệnh căn tử ra điểm điểm sơ suất A. Ta Hoàng Huy đâu, thế nào, thương nghiêm trọng không nghiêm trọng A, thương ở chỗ nào A. Này Ô Lạp Na Lạp Thị tiến sân liền bắt đầu ồn ào khai, đây là muốn biểu đạt nàng nội tâm lo âu A. Đúng rồi, Diệp Nhi đâu, như thế nào chiếu cố đại ác A, ra lớn như vậy nhiều sự tình như thế nào lúc này mới đến bẩm báo bổn phúc tấn A. Hiển nhiên là quan tâm sẽ bị loạn A, này tin tức vẫn là Diệp Nhi làm người đi nói. Bất quá đâu, bất đắc gì A, người này ra là chủ tử A, chúng ta chỉ có nghe được phân A, không có cơ hội phản bác A. Diệp Nhi nghe được điểm đến tên của mình, cũng chỉ có căng ra đầu đi ra ngoài. Bên cạnh Hoàng Huy nghe thấy cái này cũng liền đối Diệp Nhi nói, Diệp Nhi tỉ tỉ, không có việc gì, ta sẽ cùng ngạch nương nói, cái này không liên quan chuyện của ngươi A. Nói liền đầu tàu gương mẫu mà đi ra ngoài. Ngạch nương, ngài đừng nghe này đó nô tài nói bậy, nhi tử này không phải hảo hảo mà sao. Ta này chẳng qua là cùng người khác đánh một trận thôi. Không có gì nghiêm trọng, ta này trên người cũng không có nhiều ít thương A, đều ở kia đái tử tinh trên người. Ngài liền không nên trách bất luận kẻ nào. Hoàng Huy vội vàng cấp Ô Lạp Na Lạp Thị xem chính mình thương. Cho dù là thiếu, này thương ở nhi thân đau ở nương tâm A, Ô Lạp Na Lạp Thị thấy những cái đó thanh thanh sưng sưng Hoàng Huy mặt. Vẫn là thực đau lòng A bất quá cũng không có nhiều lời Diệp Nhi, chỉ là làm Hoàng Huy đi vào chính phòng. Nga biết, chính ngươi có chủ trương, nhưng là ngươi cũng không thể kiêng kỵ xem ý gì A, ngạch nương đã làm Du Ma Ma đi thỉnh Thái Y gì đi. Đến lúc đó ngươi chính là muốn cho Thái Y hảo hảo xem, cũng không thể lưu lại ám thương A. Ô Lạp Na Lạp Thị trực tiếp liền quyết định nói. Vậy được rồi, kia tử tinh cũng đến nhìn xem A, hắn vì bảo hộ ta, thương thực trọng đâu. Hoàng Huy vô pháp, đành phải đáp ứng rồi. Hảo, cho ngươi xem hảo, liền cho hắn xem. Bất quá đâu, ngươi là chủ tử, hắn là ngươi thị vệ, bảo hộ ngươi hẳn là. Ô Lạp Na Lạp Thị đáp ứng rồi. Đợi có 15 phút, này Du Ma Ma đã trở lại, đi theo tới còn có Tần Thái Y Y này. Tần Thái Y Y tại đây ngã đánh thượng là cái người thạo nghề. Ô Lạp Na Lạp Thị khiến cho này Du Ma Ma đi thỉnh hắn tới. Này tìm liền phải tìm tốt nhất không phải. 62 chương 59. Đương nhiên, này Tần Thái Y Y còn trước đem mạch. Xác định này Hoàng Huy không có ám thương, sẽ không đối về sau có cái gì ảnh hưởng. Lúc này mới trước nói cho Phúc Tấn, làm nàng trước yên tâm, chẳng qua là giống nhau đánh nhau chảy ra mà thôi. Những việc này à, sợ nhất là đánh tới cái gì yếu hại địa phương, hiện tại là cha rắc cũng không được gì, trở về sau này thương kéo nghiêm trọng lúc sau, chỉ lên nhưng chính là phiền toái A kia chính là sẽ thương đến mạng người A, may mắn không có sự tình A này Tần Thái Ý Ý cũng là bất giác mà yên tâm A. A Di Đà Phật. Còn hảo A, kia Tần Thái Y Y nhìn xem này ngoại thương A, Hoàng Huy này trên người thương rốt cuộc thế nào, hay không hẳn là cấp khai cái dược, hoặc là cấp khai dược bên ngoài đắp đắp. Phúc Tấn nghe thấy cái này vội vàng niệm một câu Phật, nhưng là nhìn đến Hoàng Huy trên mặt thương, liền lại sốt ruột hỏi một câu. Bẩm tứ Phúc Tấn, này đó thương đã xử lý qua, cũng đổ thuốc mỡ. Này thuốc mỡ là cực hảo, là trong cung ban thưởng dược đi, lão phu nghĩ ngày mai liền có thể tiêu đi xuống rất nhiều. Điểm này ngài liền có thể yên tâm. Chỉ là kia uống dược, kia cũng là không cần. Là dược ba phần độc A này đại A ca lại không có gì thương. Này Tần Thái Y Y đúng sự thật đến nói. Ân, nếu Tần Thái Y Y nói là không có sự tình, vậy là tốt rồi A đúng rồi tây trong phòng còn có một người đâu, là đại A ca thị vệ, vì bảo hộ chủ tử lúc này mới bị thương. Phiên toái Tần Thái Y Y đi xem đi. Ô Lạp Na Lạp Thị được Tần Thái Y Y bảo đảm, cũng liền an tâm rồi. Liền có nhàn tâm bắt đầu quan tâm trung tâm hộ chủ đái tử tinh. Là, tứ Phúc Tấn, kia lão phu này liền đi. Nói liền mang theo dược đồng qua đi tây phòng đi. Đương nhiên nói tốt đồng thời, còn cho chính mình bên người Du Ma Ma xử cái ánh mắt. Này Du Ma Ma thấy Phúc Tấn ánh mắt, liền ở trong tối gật gật đầu. Liền đi theo Tần Thái Y Y đi, đến kia đái tử tinh trong phòng đi. Không biết đi làm gì, có thể là cấp Thái Y Y đưa bao lì xì đi. Cái này là từ xưa đến nay đều có sự tình không phải. Ô Lạp Na Lạp Thị lúc này mới có tâm tình hỏi Hoàng Huy là chuyện như thế nào. Hoàng Huy, ngươi thành thật cùng ngạch nương nói, là ai đánh các ngươi à, bọn họ chính là không muốn sống nữa à, này Hoàng Tôn cũng dám động, thật là chán sống không phải. Trong giọng nói rất là tức giận địa đạo. Ngạch nương, không cần, chuyện này, ngài liền không cần lo cho, nhi tử cũng không có làm cho bọn họ hảo quá đâu. Mà thôi nói, ngài ra mặt cũng là không tốt à, chúng ta đều là không sai biệt lắm người à. Hoàng Huy không chịu nói cho nàng. Ngươi đứa nhỏ này, đều bắt đầu giấu giếm ngạch nương sự tình đâu. Kia hảo không, ta như vậy liền không đi tra xét, nhưng là về sau nếu vẫn là tới khi dễ ngươi ngạch nương chính là nhất định phải biết đến a. Ô Lạp Na Lạp Thị thấy nhi tử như vậy kiên quyết, cũng chính mình trước đáp ứng rồi. Nghĩ trở về khiến cho người đi tra, ai to gan như vậy a, liền vương phủ A ca đều dám đánh, quả thực là vô pháp vô thiên. Chỉ là sau lại tưởng tượng, không đúng a, này không sai biệt lắm, đó chính là thượng thư phòng kia một ít người đi. Chính là bị tổn thương cân nào a. Ngươi này hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, muốn hay không ta ngày mai cho ngươi đi thượng thư phòng xin nghỉ a, ở nhà hảo hảo dưỡng dưỡng thương. Chính là không thể mang theo thương đi học a. Ô Lạp Na Lạp Thị hỏi. Không cần, ngạch nương, tần thái y không phải nói sao, nhi tử không có sự tình, không cần đi xin nghỉ. Lại nói A Mã cũng sẽ không đáp ứng không phải, ngài hà tất bị A Mã nói đi. Nhi tử chính mình đang làm cái gì là biết đến. Làm ngạch nương như vậy lo lắng là nhi tử không phải. Hoàng Huy đối Ô Lạp Na Lạp Thị nói. Hắn quá rõ ràng này giận chân là cái dạng gì tính tình, sẽ không cho phép chính mình trốn học a. Kia, hảo đi, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nếu thật sự không được nói, ta không sợ ngươi A Mã nói. Ngươi nhất định phải cùng ta nói A đứa nhỏ ngốc, ngạch nương liền ngươi như vậy một cái nhi tử, không lo lắng ngươi, lo lắng ai A, ngươi liền không cần áy náy. Kia ngạch nương hiện tại liền đi rồi A. Ô Lạp Na Lạp Thị đối nhi tử như vậy hiểu chuyện mà vì chính mình suy nghĩ rất là cảm động, nhưng là vẫn là không yên tâm hắn. Ngạch nương ngài sự tình nhiều, ngài liền đi thôi, nhi tử không có sự tình. Hoàng Huy không biết như thế nào an ủi chính mình ngạch nương, đành phải liên tiếp mà nói chính mình thực hảo, Ô Lạp Na Lạp Thị không cần lo lắng. Ô Lạp Na Lạp Thị bị nhi tử thúc giục, cũng liền đành phải đi rồi, chỉ là lại đi phía trước vẫn là không ngừng mà dặn dò hắn phải hảo hảo mà nghỉ ngơi. Sau đó lúc này mới đi ra ngoài, sắp ra cửa thời điểm, trả lại cho Diệp Nhi một ánh mắt. Diệp Nhi được cái này ánh mắt cũng liền gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Đại A Ca, ngài lúc này đói bụng đi. Nếu không nô tỳ cho ngài đi điểm cuối điểm tâm tới ăn đi. Lúc này đêm nay cơm còn không có đoan lại đây đâu. Diệp Nhi không nhanh không chậm hỏi Hoàng Huy. Nga, cũng tốt, bị ngươi lại nói tiếp, thật đúng là có điểm nói đâu, hôm nay buổi chiều cũng không có ăn được. Ngươi cấp tử tinh cũng lấy điểm đi thôi. Hắn đi theo ta cũng không có ăn đâu, nói vậy hắn cũng là đói bụng đâu. Hoàng Huy còn không quên này đái tử tinh đâu. Là, đại A Ca, nô tỳ này đó đều là biết đến đâu, ngài cứ yên tâm đi. Ngày trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Diệp Nhi nói xong liền đi ra ngoài. Chờ Diệp Nhi ra phòng môn, liền thấy Du Ma Ma còn chờ ở đằng kia đâu. Diệp Nhi thấy vội vàng liền đi qua, Du Ma Ma ngài chờ nơi này chính là có chuyện, có thể hay không chờ ta một chút. Ta một chút sự tình phân phó đi xuống đâu. Nói xoay người cùng Lục Anh phân phó nói, Lục Anh tỷ tỷ, ngươi đi cấp đại A Ca đoàn chút điểm tâm lại đây, Nga, còn có kia tây phòng mang thiếu gia, cũng chớ quên. Vừa rồi đại A Ca phân phó đâu. Chờ Diệp Nhi phân phó hảo lúc sau, lúc này mới nhìn Du Ma Ma nói. Du Ma Ma, Diệp Nhi hảo, ngươi có việc mời nói đi. Diệp Nhi nhất định biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Ân, chuyện vừa rồi ngươi làm được thực hảo, hết thể lấy chủ tử yêu cầu vì trước. Chỉ là Phúc Tấn muốn biết hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta cũng hảo hội báo Phúc Tấn không phải. Du Ma Ma khẳng định Diệp Nhi vừa rồi cách làm, lại hỏi ra chính mình vấn đề. Du Ma Ma. Diệp Nhi thật sự không biết ta, ngươi cũng biết, ta đây cũng là đại A Ca trở về lập tức đã kêu người tới thông chi ngươi. Ta hỏi đại A Ca rốt cuộc là sự tình gì, sẽ bị đánh thành cái dạng này, chính là đại A Ca không muốn nói A ta cũng không cần hỏi nhiều không phải, tương đối ta là nô tỳ A, hỏi nhiều cũng là sẽ bị đại A Ca bực A. Diệp Nhi hết đường xoay sở mà nói. Nga, là như thế này A, ngươi cũng không biết A kia hảo, ngươi hồi đại A Ca bên người đi hầu hạ đi. Du Ma Ma nghe xong Diệp Nhi nói có điểm mất mát, nhưng là vẫn là làm Diệp Nhi chạy nhanh trở về hầu hạ Hoàng Huy đi. Ai, tốt, Du Ma Ma ta đây này liền đi, ngài đi thong thả a. Du Ma Ma nói xong những lời này đó, liền xoay người đi ra ngoài. Phòng trưng là cùng Ô Lạp Na Lạp Thị đi đáp lời đi, lại tưởng chết đi hỏi thăm này rốt cuộc là chuyện như thế nào tình. Diệp Nhi nhìn theo Du Ma Ma ra sân, vội vàng lại vào chính phòng đi. Đi vào. Diệp Nhi liền thấy Hoàng Huy A Lục Anh hầu hạ hạ ở an điểm tâm, Diệp Nhi cũng liền an tâm rồi. Đại A Ca, ngài cũng thật là, này ngài gạt Phúc Tấn không nói, chẳng lẽ Phúc Tấn liền sẽ không phái người đi cha A đến lúc đó này kết quả còn không phải giống nhau sao? Diệp Nhi hoán giận mà nói, chuyện này có thể gạt nhất thời chính là nhất thời đi, ta nhưng không nghĩ làm người ta nói là ta không rời đi ngạch nương mãi hoa hoa. Hoàng Huy nghe xong Diệp Nhi nói, cũng liền đành phải nói như vậy. Việc này lúc ấy biết đến người vẫn là rất nhiều. Này đi ra ngoài vừa hỏi liền sẽ biết đến A, tính vẫn là không nghĩ. Chuyện này không phải chính mình không nói liền không có người biết đến. Ai, cũng không biết Bối Lạc gia sẽ nghĩ như thế nào đâu, đến lúc đó nếu là ngài sai, phỏng chừng là ngài lại phải bị phạt. Diệp Nhi đột nhiên nghĩ tới giận chân, người này chính là đối Hoàng Huy thực nghiêm khắc, thật thật là ái chi thâm trách chi thiết ta biết chuyện này phỏng chừng sẽ không quản đúng vậy sai, khẳng định là muốn trước giáo huấn Hoàng Huy một đốn. Diệp Nhi rất là lo lắng a. Đúng vậy, A Mã khẳng định là muốn tới trách phạt ta, bất quá đâu, lúc này ta chính là sẽ không hối hận. A Mã hỏi ta nói, ta cũng là nói như vậy. Hoàng Huy tuy rằng là nghe được Diệp Nhi nói rõ ràng mà run run thân mình, nhưng là vẫn là thực kiên định mà nói. Có một loại không biết sợ tinh thần A. Diệp Nhi nghe xong cũng chỉ hảo vô pháp, chính mình cũng chính là như vậy khuyên đủ, khác đều là không có khả năng hỏi. Hỏi cũng hỏi không ra, ngược lại làm người chán ghét không phải. Liên như vậy mà Diệp Nhi liền lẳng lặng mà đứng ở chỗ đó, mà Hoàng Huy liền liền lục anh tay ăn điểm tâm. Nhất thời trong phòng cũng chỉ có Hoàng Huy ăn cái gì nhấm nuốt thanh, khác liền không có. Chờ Hoàng Huy đều ăn được lúc sau, Diệp Nhi liền phân phó Lục Anh cầm chén đua đoan đi xuống. Chờ này hết thảy đều làm tốt lúc sau, này bên ngoài liền truyền đến thanh âm. Nguyên lai là đi theo giận chân bên người đại thái giám Cao Không Cần, Diệp Nhi nghe được trong lòng nhảy dựng, vội vàng chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng là lại nghĩ đến cái gì. Đại A Ca, ngài ở chỗ này nằm đi, bên ngoài có nô tỳ đâu. Nói liền đi ra ngoài, chuẩn bị muốn ngăn lại Cao Không Cần, làm Hoàng Huy nhiều hơn nghỉ ngơi một chút. A, là Cao Công Công A, ngại như thế nào tới, mau mau vào nhà đi uống ly trà đi. Diệp Nhi nhìn thấy người ngay cả vội muốn đem hắn làm vào nhà đi. Không cần, ta là phụng chủ tử ra phân phó tới, tới thỉnh Đại A Ca đi ra thư phòng một chuyến. Cao Không Cần đối với Diệp Nhi lúc lắc nói, ý tứ là nói liền đừng nói nữa, dù sao này Đại A Ca nhất định là muốn gặp. Còn có đi theo hắn đi một chuyến. Diệp Nhi cũng liền vô pháp, dù sao cũng là giận chân gọi đến, Hoàng Huy cũng chỉ đến đi. Diệp Nhi cũng liền đành phải thỉnh này Cao Không Cần uống trước ly trà đi, thỉnh hắn chờ một lát chờ. Sau đó chính mình liền vào chính phòng đi theo Đại A Ca nói, Đại A Ca, thật là nói cái gì tới cái gì, Cao Công Công xuyên chủ tử ra nói, thỉnh ngài đi ra thư phòng một chuyến đâu. Nga, phải không, kia Diệp Nhi ngươi chạy nhanh cho ta thay quần áo, ta cũng hảo đi gặp A Mã. Cũng không thể làm A Mã chờ đâu. Nói liền lập tức đi lên, không dám lại liền như vậy tranh chứ. Diệp Nhi cũng là đi trong ngăn tủ lấy ra một bộ quần áo, cấp Hoàng Huy thay. Đối Hoàng Huy nói, Đại A Ca, ngài nhất định phải cùng chủ tử ra nói rõ ràng ngươi vì cái gì đánh nhau. A nô tỷ biết ngươi sẽ không vô duyên vô cớ mà đánh nhau. Diệp Nhi không yên tâm mà dặn dò. Hảo, ra đã biết, ngươi cứ việc vội chính ngươi sự tình đi. Buổi tối ra trở về muốn tắm nước nóng, ngươi phân phó đi xuống đi. Chờ Hoàng Huy mặc xong rồi quần áo liền phân phó Diệp Nhi, sau đó liền đi ra ngoài. Diệp Nhi liền đưa bọn họ hai cái ra tới viện môn khẩu, lúc này mới quay lại thân, đối một cái thô sử ma ma phân phó đi chuẩn bị điểm nước ấm, đêm nay thượng Đại A Ca muốn tắm gội nói. Diệp Nhi không biết này Đại A Ca ở giận chân chô đó là đã chịu cái gì trừng phạt. Chỉ là biết đêm đó Hoàng Huy trở về thời điểm, đi đường thoáng có điểm không thuận. Nay cũng chính là Diệp Nhi thoáng cẩn thận mới nhìn ra tới, người khác nói vậy đều là không có thấy. Chờ mọi người đều đi ra ngoài lúc sau, Diệp Nhi liền lưu lại hầu hạ Hoàng Huy tắm rửa. Thời ra vừa thấy, Diệp Nhi đỏ đôi mắt, chỉ thấy Hoàng Huy cái mông một chút đều là sưng đỏ, tưởng là an bản tử. Nay chủ tử ra cũng thật là, ngài tốt xấu là hắn con vợ cả a như thế nào hạ đi tay a, Đại A Ca, nếu không thỉnh thái y đi, vạn nhất không tốt lời nói, chính là không hảo a. Diệp Nhi khuyên giải địa đạo. Không cần, Diệp Nhi ngươi cho ta thượng điểm dược đi, liền hôm nay dược đi. Còn có khác lộ ra biết không? Hoàng Huy phủ định Diệp Nhi đề nghị, chỉ là thượng điểm dược là được. Diệp Nhi vô pháp, đành phải đi kia thuốc mỡ tới cấp Hoàng Huy đắp. Chờ này đó đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, lúc này mới ngủ. Mà Diệp Nhi bởi vì hôm nay Hoàng Huy ăn đánh, cho nên liền cầm phô đệm chăn tới, phô trên mặt đất, chuẩn bị gác đêm. Nói như vậy nếu vạn nhất này Hoàng Huy nửa đêm khởi sướng thiêu tới cũng hảo có người biết, cấp thỉnh đại phu đi không phải. Diệp Nhi cũng liền không có rất Hoàng Huy ngăn trở, nhất định phải ngủ ở nơi này. Hoàng Huy vô pháp đành phải từ Diệp Nhi đi. 63 chương 60. Buổi tối Diệp Nhi ngủ đặc biệt mà cảnh giác, liền sợ này Hoàng Huy buổi tối xảy ra chuyện gì, này cũng không phải là đùa giỡn A này vạn nhất là phát sốt, chính là có lớn, có bé A, không phải đùa giỡn A này cổ đại y y thuật, loại này phát sốt A gì đó chính là muốn mạng người A, chính là không dám thiếu cảnh giác A bằng không nói, Diệp Nhi những người này chính là muốn đối mặt Bối Lạc gia cùng Phúc Tấn song trọng lửa giận A, đây chính là không chết tức thương A này cổ đại lại không có gì nhân. Quên A gì đó, chính mình đã chết cũng là bạch chết A. Chính là đâu, sợ cái gì tới cái gì, nửa đêm Diệp Nhi lên muốn nhìn một chút đại á ca thế nào, hay không mạnh khỏe. Diệp Nhi liền ngồi lên phủ thêm áo khoác, sau đó lại đứng lên đi xem đại á ca. Nghĩ cho hắn cái chăn gì đó. Chỉ là Diệp Nhi vừa mới xem qua đi, lại xuyên thấu qua hơi hơi ánh đèn thấy Hoàng Huy mặt đỏ bừng, trong miệng còn ở tinh tế mà rên rỉ. Nhìn chính là rất thống khổ, Diệp Nhi lúc ấy liền cảm thấy không tốt, duỗi tay sờ đến đại á ca trên chắn đi. Muốn nhìn một chút này đại á ca hay không phát sốt. Diệp Nhi lại lập tức bắt tay cấp lùi về tới, hảo năng a, ai nha đại á ca phát sốt, hơn nữa vẫn là rất nghiêm trọng cái loại này, này nhưng như thế nào là hảo a? Diệp Nhi không cấm hỏi chính mình. Diệp Nhi cẩn thận đến nghĩ. Chờ nghĩ tới lúc sau, liền lập tức trở về mặc xong quần áo, chạy đến bên cạnh đi, đem đặt ở trên giá khăn mặt tẩm ở chậu rửa mặt nước lạnh. Sau đó lại vắt khô, lại chạy đến giường đất biên cấp đại á ca đắp thượng. Chờ này đó làm tốt, liền rất là sốt ruột đi tới đi lui. Sau lại tưởng tượng, không đúng à, chính mình một người chính là gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm a, vẫn là đi kêu bên ngoài văn ma ma đi, nàng tương đối có kinh nghiệm không phải, nghe nàng chuẩn không có sai không phải. Nghĩ vậy nhi, Diệp Nhi liền lập tức liền mặc tốt quần, sau đó liền ra buồng trong. Tới rồi bên ngoài trên giường đất, thấy văn ma ma đang ở ngủ đâu. Ngủ rất là thục, còn đánh hắn đâu, chính là Diệp Nhi lại không thể không đem nàng đánh thức a. Diệp Nhi liền lập tức đẩy văn ma ma thân mình, kêu lên, văn ma ma. Ngài mau tỉnh lại a, không hảo, đại A ca phát sốt đâu, hơn nữa thiêu thật sự lợi hại đâu, ngài cấp lấy cái chủ ý A này nếu là không hảo, chúng ta chính là đều đến không được tốt A. Diệp Nhi nói trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Nô, này nửa đêm, Diệp Nhi ngươi kêu cái gì A, thật là. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì A không thể ngày mai buổi sáng lên nói A, ta ngủ một giấc dễ dàng sao ta. Văn ma ma bị Diệp Nhi đẩy thật sự là vô pháp A, liền mơ mơ màng màng hỏi. Căn bản là không có nghe thấy Diệp Nhi nói chính là nói cái gì. Liên tưởng Diệp Nhi không bất lo, nay đại buổi tối đều phải quấy rầy chính mình ngủ, thật là, chính mình đều sẽ không làm việc sao. Kia muốn các nàng này đó đại nha hoàn tới làm cái gì à, tiền tiêu vặt đều so với chính mình cao đâu. Này văn ma ma nhiều Diệp Nhi các nàng kia so với chính mình cao đã rất là bất mãn. Không phải à, văn ma ma, đại A ca thật sự không hảo à, hiện tại đang ở phát ra sốt cao à vậy phải làm sao bây giờ à. Ngài mau cấp lấy cái chủ ý a. Diệp Nhi đối với văn ma ma nói. Cái gì, phát sốt, sao lại thế này a? Ngủ gặp thời chờ còn hảo hảo đâu. Không được ta đi xem đi, nếu không tốt lời nói phải đi thỉnh thái y a. Văn ma ma nghe rõ Diệp Nhi theo như lời nói, cả kinh lập tức liền từ trên giường đất làm lên. Vội vàng liền mặc xong quần áo, sau đó lại xuyên quần, lúc này mới hạ giường đất xuyên giày. Diệp Nhi ở văn ma ma mặc quần áo đương nhi, liền cùng nàng nói, văn ma ma. Ngày hôm qua ta xem đại A ca trên người có hảo chút thương, rất là sợ hắn nửa đêm phát sốt. Chính là văn ma ma ta càng là lo lắng, việc này liền càng là muốn phát sinh, vừa rồi ta muốn đi cấp đại A ca dịch chăn. Chính là ta lại thấy đại A ca đầy mặt đỏ bừng, trong miệng phát ra rất thống khổ thanh âm. Hơn nữa ta dùng tay sờ soạn, cái chán rất là năng đâu, vậy phải làm sao bây giờ a? Diệp Nhi rất là sốt ruột đối văn ma ma giải thích nói, chính mình đã hoang mang lo sợ. Nga là như thế này a? Kia Diệp Nhi ngươi mau đi ra bên ngoài phái người đi thông chi Phúc Tấn, làm cho bọn họ đi thỉnh thái y đi. Sau đó ngươi lại nhanh lên trở về. Nơi này sự tình vẫn là rất nhiều đâu. Văn ma ma nói liền vào đại A ca phòng. Nga, tốt, ta đây liền đi. Ta nhất định đi nhanh về nhanh. Diệp Nhi nghe được văn ma ma phân phó, liền có người tâm phúc, liền lập tức xoay người đi bên ngoài gọi người. Chờ Diệp Nhi tới rồi bên ngoài, đã kêu ở tại chính mình phòng bên cạnh Lục Hà. Lục Hà. Mau đứng lên, mau, ngươi mau đi kêu chồng cửa đi ra ngoài mở cửa đi. Sau đó ngươi chạy vội đi Phúc Tấn sân đi, cùng Phúc Tấn hội báo nói là đại A ca phát sốt, thỉnh nàng nhanh lên đi thỉnh thái y liền mau. Chậm đã có thể không còn kịp rồi a. Nói Diệp Nhi liền đẩy Lục Hà nói. Lục Hà nghe được Diệp Nhi nói, chính là không dám trì hoãn a, đáp ứng một tiếng liền lập tức mặc tốt quần áo đi ra ngoài Phúc Tấn trong viện đi. Diệp Nhi nhìn hắn đi ra ngoài, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại lập tức chạy về chính phòng. Diệp Nhi mới vừa đi vào, liền thấy Văn Ma Ma đang ở cấp đại A ca đổi khăn đâu. Diệp Nhi liền đi qua, Văn Ma Ma, ta đã kêu Lục Hà đi Phúc Tấn trong viện đi. Ta là kêu nàng chạy vội đi. Nga, vậy là tốt rồi à, Diệp Nhi à, ngươi hiện tại đi chuẩn bị nước lạnh tới thay đổi cái này thủy. Văn Ma Ma liền phân phó Diệp Nhi nói. Ai, Văn Ma Ma kêu ngài xem điểm, ta đi ra ngoài múc nước. Diệp Nhi liền đi ra ngoài múc nước đi. Đến nỗi này chính phòng chậu nước, Diệp Nhi không có mang đi. Xuất ngoại mặt đều thô sử ma ma múc nước đi. Sau đó lại phân phó Lục Anh đi điểm cuối muối nước canh, đưa đến chính phòng tới. Như vậy cũng hảo, cấp này đại A ca bổ sung thủy phân không phải, này vạn nhất mất nước nói liền không hảo. Mà bên này, Lục Hà kêu mở cửa, lại kêu một cái thô sử ma ma bồi nàng cùng đi Phúc Tấn Sơn đi. Chờ tới rồi chính viện, mới kêu thô sử ma ma đi gõ mở cửa. Ai à, đã trễ thế này, không biết này Phúc Tấn là ở nghỉ ngơi sao, quấy rầy người các ngươi chính là đảm đương đến khởi sao. Các ngươi sao lại thế này a? Nay trông cửa mà bị đánh thức, rất là bất mãn mà nói. Mau cho chúng ta mở cửa a, đại A ca phát sốt, mau, chúng ta muốn đi hội báo Phúc Tấn đi. Mau cấp chúng ta trông cửa a, chậm trễ đại A ca bệnh tình người chính là chịu trách nhiệm không dậy nổi a. Lục Hà vừa mới nói xong lời nói, cái này môn liền khai. Này gõ cửa tay còn nâng ở giữa không trung đâu. Là thật vậy chăng? Vậy các ngươi mau tiến vào đi, các ngươi này liền đi tìm Du Ma Ma đi thôi. Nàng có thể cho các ngươi chủ sự a, ta không hảo trực tiếp tha các ngươi đi tìm Phúc Tấn a. Người gác cổng này cho các nàng chỉ một cái lộ, chính là đi tìm Du Ma Ma đi. Ai, cảm ơn ngài, Lục Hà đáp ứng một tiếng, liền chạy tới Du Ma Ma trụ địa phương đi. Chờ thấy Du Ma Ma, Lục Hà vội vàng nói cho Du Ma Ma. Này Du Ma Ma vừa nghe liền nóng nảy, vội vàng liền đi Phúc Tấn trong phòng đi, cũng mặc kệ này Phúc Tấn rốt cuộc có hay không nghỉ ngơi. Bởi vì nàng là biết Phúc Tấn tính tình, nghe thấy cái này sự tình là nhất định sẽ lên. Chờ trở ra thời điểm trong tay đã cầm một chương thiệp, xem ra là muốn đi thỉnh Thái Y Lìa đi. Hai người kia thấy, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người đồng thời đều nằm liệt trên mặt đất. Đây người đều là hãn, này từ đại A ca sứ sở lại đây, nói Phúc Tấn Sơn thật là có một khoảng cách. Hai người đều là chạy tới, tâm tình lại là thực khẩn trương, cho nên mới ra như vậy nhiều hãn. Chờ hai người vừa mới hoãn lại đây, liền thấy tiểu nha đầu tới kêu các nàng đi chính phòng, Phúc Tấn kêu các nàng có chuyện muốn hỏi đâu. Hai người liếc nhau, đều biết là trốn bất quá, chỉ cần đúng sự thật nói đi, nghĩ đến này Phúc Tấn là sẽ không khó xử các nàng hai cái. Vì thế hai người một chân thâm một chân thiện đi theo truyền lời nha đầu vào Phúc Tấn chính phòng. Vào bên trong, liền nhìn đến Phúc Tấn đã mặc hảo, chờ ở chỗ đó. Chỉ là hiện tại đều là chính mình người, cho nên trên mặt nôn nóng thần sắc một chút đều không có che giấu. Chờ hai người vào tới, còn không có cho nàng hành lễ đâu. Này Ô Lạp Na Lạp Thị liền hỏi, sao lại thế này, này trạng vạng đại A ca không phải còn hảo hảo sao, như thế nào lúc này liền phát sốt đâu. Các ngươi lại như thế nào chiếu cố đại A ca a? Nói còn chụp cái bàn, rất là nghiêm khắc. Lục Hà nghe được lời này liền run run, nhưng là cũng chỉ đến đáp lời. Hồi Phúc Tấn nói, này ngài đi rồi lúc sau. Chủ tử ra lại tới kêu đại A ca đi thư phòng đâu. Sau đó trở về thời điểm, đại A ca liền có điểm khập khiễng. Chỉ là mọi người đều không dám hỏi, Diệp Nhi sợ đại A ca buổi tối xảy ra chuyện, hôm nay buổi tối liền ở đại A ca phòng ngủ dưới đất. Diệp Nhi buổi tối lên liền thấy đại A ca chính phát ra thiêu đâu. Diệp Nhi đành phải phân phó nô tỳ tới chính viện thỉnh ngài cấp đi thỉnh thái úy để đến xem. Nô tỳ nói quyết đối diện là thật, tuyệt không nửa điểm giả dối. Nay Phúc Tấn nghe được lời này, nào còn có cái gì không rõ a, chỉ là chuyện này có tổn hại ra mặt mũi, lúc này làm Lục Hà câm mồm. Câm mồm, chủ tử sự tình, như thế nào tha cho ngươi nói bậy, ở nói hiệu nói vượn khiến cho người đánh ngươi bản tử, sau đó đuổi ra ngoài. Phúc Tấn, nô tỳ nói chính là tình hình thực tế a, nô tỳ về sau cũng không dám nữa, cầu ngài tha nô tỳ đi. Nói liền chạm vào mà cấp Phúc Tấn khái nổi lên đầu, thẳng đến trên đầu ra huyết, này Phúc Tấn mới kêu dừng lại. Hảo, hiện tại ta liền không truy cứu ngươi. Trước nhớ kỹ, chờ đại A ca hảo lại nói. Hiện tại chúng ta liền đi đại A ca trong viện đi thôi đi. Ta đã kêu Lưu tiên sinh tới, trước cấp đại A ca nhìn xem, trước tiên lui thiêu lại nói. Chờ Du Ma Ma thỉnh thái y y lúc sau lại xem đi. Đúng rồi, các ngươi có đi ra trong viện đi mời người sao, nói cho ra sao. Phúc Tấn nói liền lên, muốn đi đại A ca trong viện đi. Sau lại hỏi thông chi giận chân không có. Hồi Phúc Tấn nói nô tỳ ra tới thời điểm. Diệp Nhi còn không có gọi người đi thông chi ra đâu. Đến nỗi hiện tại có hay không nô tỳ không biết. Lục Hà thành thật mà trả lời nói. Kia còn không chạy nhanh mà, tính, Tử Ngọc, ngươi phái người đi thông chi ra đi. Mặt khác người liền đi theo ta đi thôi. Nói liền nhấc chân đi đại A ca sân. Tử Ngọc được phân phó cũng vội vàng, đi dận chân trong viện đi thông chi đi. Chờ Phúc Tấn tới rồi, Hoàng Huy chính phòng thời điểm, Diệp Nhi đang ở cấp Hoàng Huy rót muối nước canh đâu. Văn Ma Ma ở một bên cấp đổi nước lạnh khăn. Chờ hai người làm tốt này hết thể lúc sau, thẳng khởi eo, lúc này mới phát hiện Phúc Tấn tới, hai người vội vàng phải cho Phúc Tấn hành lễ. Miễn, hiện tại là tình huống như thế nào a? Như thế nào sẽ phát sốt a? Phúc Tấn miễn hai người lễ, trực tiếp hỏi hai người. Hồi bẩm Phúc Tấn nói, nô tỳ vừa rồi lên, tưởng cấp đại a ca dịch dịch chăn. Chính là liền thấy đại a ca đầy mặt đỏ bừng, sờ sờ cái chán thực năng, nô tỳ lúc này mới đi theo văn ma ma nói chuyện này. Sau đó lại đi phân phó Lục Hà tới ngài sân, thỉnh ngài đi cấp chúng ta đại a ca thỉnh thái y y a. Diệp Nhi đúng sự thật trả lời Phúc Tấn vấn đề. Vậy các ngươi, hiện tại đây là Phúc Tấn đối với Diệp Nhi cấp đại a ca rót muối nước canh, có điểm kỳ quái. Hồi Phúc Tấn nói, nô tỳ trước kia học quá một chút y y thuật, thấy sư phó cấp phát sốt người bệnh uống cái này thủy có chỗ lợi. Diệp Nhi đúng sự thật mà đối Ô Lạp Na Lạp là nói. Nga, là như thế này a, kia ở đại phu tới phía trước liền dựa theo ngươi phương pháp mới đi. Trước chỉ hoãn một chút trạng hướng a. Phúc Tấn nghe được Diệp Nhi nói, cảm thấy này.